Chương 1, Điền Viên phái. Đi mau, đừng quay đầu xem. Người phía trước cắn răng về phía trước chạy vài bước, rốt cục vẫn phải nhịn không được quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Đương nhiên, người nọ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, về sau bị một nhúm đi ánh sáng mãnh liệt mang bao phủ. Nửa đêm, Ân Phi lần nữa từ trên giường bừng tỉnh. Lại làm cái này mộng sao? Đây rốt cuộc là có ý gì? Người kia rốt cuộc là ai? Cả kiện sự tình cùng ta lại có quan hệ gì? Ân Phi theo ghi việc bắt đầu vẫn làm lấy cái này kỳ quái của mộng, cho dù đã tập mãi thành thói quen, có thể mỗi một lần nằm mơ về sau nhưng vẫn là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vì vậy mộng thật sự là chân thật của có chút đáng sợ, mỗi lần đều bị hắn có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ của cảm giác. Hoạt động một chút cổ, duỗi lưng một cái, Ân Phi nhìn nhìn bên ngoài đã có chút hơi bạch của bầu trời, khẽ thở dài một cái, từ trên giường bỏ lên. Làm việc à, hôm nay với hắn mà nói là cái lễ lớn, mặc dù nhưng cái này lễ lớn thường cách một đoạn thời gian tiểu có một lần, nhưng y nguyên đáng giá coi trọng, trước đây hắn nhất định phải đem một lần cuối cùng pháp thuật thi xong. Ân Phi nghĩ đến tâm sự, bước đi hướng cách đó không xa của linh dược điện, thời gian dần qua nâng lên hai tay, trong miệng chậm rãi đọc lên một đoạn pháp chú. Cái niệm vài câu, linh dược điện trên không liền xuất hiện một khối màu xám nhạt của đám mây bên trên rơi xuống nóng ánh sáng long lanh của giọt nước, đổ vào tại điện trên mặt đất. Linh dược điện bên trên của các loại dược vật bị giọt nước dội qua, lập tức liền phát sinh biến hóa, vốn còn không có hoàn toàn trưởng thành của linh chi, nhân sâm một chút biến lớn biến thô, màu sắc cũng trở nên càng ngày càng mượt mà bóng loáng. Thậm chí có một tia bóng ánh sáng long lanh của cảm giác, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, đúng là đã trở thành hình. Thi pháp hoàn tất, Ân Phi đi đến tiếp theo khối linh dược điện, lặp lại trước khi của công tác, chỉ là lần này dùng của thời gian rõ ràng muốn trường đi một tí. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Ân Phi đổ vào suốt 10 khối linh dược điện, hắn của trên ót mồ hôi đầm địa, quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi, ướt sũng của dán tại trên người. Hắn hướng thứ 11 khối linh dược điện bước vài bước, thân thể nhưng có chút lung lay sắp đổ, cuối cùng nhất đặt ngông ngồi dưới đất, bất trụ của miệng lớn thở hổn hển, lẩm bẩm nói: "Tiểu những này à, tiểu những này à, dù sao nhiều hơn nữa cũng nhiều không đi nơi nào, ta cũng chỉ muốn 50 khối thấp phẩm linh thạch là đủ rồi." Bạch Sơn kiếm môn của ngoại môn trong hàng đệ tử, Ân Phi giống, chồng, dược tay nghề là cao nhất đấy, những người khác dùng cái này một khối ngăn nắp của linh dược điền giống, chồng, đi ra của dược liệu hoặc linh cốc, có thể đáng bên trên 3 khối tả hữu của linh thạch, cũng đã là cảm ơn trời đất. Chỉ có Ân Phi là cái ngoại lệ, hắn một khối linh dược điền bên trên của sản xuất, ước chừng giá trị 5 khối linh thạch, đây là hắn loại này làm thực canh của ngoại môn đệ tử có khả năng đạt được của cao nhất lợi nhuận. Phi Ca Nhi, Phi Ca Nhi. Ân Phi chính tựa ở cây bên cạnh miệng lớn đào khí nhi, chợt nghe bên ngoài có người gọi hắn, bệ bộn chống thân thể đứng thẳng lên. Cửa ra vào người nọ cũng không khách khí, cực kỳ rất quen của chính mình đi đến, nhưng lại cái 17-18 tuổi của mao đầu tiểu tử, vừa thấy Ân Phi của 10 khối linh dược điển, lập tức hoa trương của kêu lên: "Được à, Phi Ca Nhi, tháng này lại phát ta." "Phát có thể phát đi nơi nào?" "Tối đa 50 khối linh thạch." Ân Phi cười khổ nói: "Hay, vẫn là tu vị không đủ, cái này phúc vũ thuật tăng thêm kim quang thuật là dễ dùng, làm ra đến đồ vật người khác nhìn không ra giả, có thể thực quá hao tổn pháp lực. Dùng tu vi của ta bây giờ, 10 khối linh dược điển tiểu đỉnh trời ạ, lần sau còn muốn làm như vậy, ít nhất còn cần nghỉ ngơi hơn 10 ngày." Mao đầu tiểu tử cười hắc hắc nói: "Muốn nói hay, vẫn là Phi Ca Nhi thông minh, mọi người đều học qua cái này kim quang thuật, vốn tưởng rằng tiểu là trốn chạy để khỏi chết thời điểm sáng ngời người ta mắt đấy, chẳng ai ngờ rằng tăng thêm phúc vũ thuật có thể mông người dùng." "Hừ, tiểu đông tử ngươi không muốn lăn lộn à nha?" Nghe xong lời này, Ân Phi lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian bù nói: "Ta đây là khai phát tân pháp thuật, tranh thủ lớn nhất giá trị, sao có thể làm mông người đâu. Tiểu tử ngươi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói mỏ, bằng không thì về sau không giúp ngươi tới nữa rồi." Tiểu đông tử hay, vẫn là cái kia phó hắc hắc cười ngây ngô của biểu lộ, ngoài miệng lại lời thề son sắt nói: "Phi Ca Nhi yên tâm, trời sập xuống ta cũng sẽ không nói." "Được rồi, ta đi trước, sau khi trở về nhớ rõ giúp ta tới nước, ta theo phòng ăn giúp ngươi trộm điểm thịt đi ra." Nói xong liền xông Ân Phi cười cười, hứ phát tiểu khúc nên ngang rời đi. "Cái này tên tiểu tử thúi." Ân Phi cười khổ lắc đầu, lập tức động thủ thu hoạch chính mình của lao động thành quả, những này cấp thấp linh dược cũng không cần phải phân loại, theo bên trong ruộng mang lấy ra, trực tiếp phóng tới trước đó chuẩn bị của một cái bao tải to trong là tốt rồi. Thu thập sẵn sàng, Ân Phi vui vẻ cất bước vào nhà, trân trọng của theo trạng thức ăn trong lấy ra một cái có chút cũ nát của cấp thấp túi càn khôn, đem nó cất vào thiếp thân túi, lại đối với tấm gương thoang cứ vậy mà làm hạ dung nhan, nói một câu gần đây lại biến đẹp trai xuất sắc rồi, lúc này mới mang theo mong đợi của tâm tình đi ra khỏi cửa phòng. Nâng lên sức nặng không nhẹ bao tải, Ân Phi bắt đầu hướng xung linh các phương tiến về phía trước. Xung linh các danh như ý nghĩa, là bổ sung linh lực của địa phương, phủ vân giới mấy trăm tu chân môn phái vô luận lớn nhỏ, mọi nhà đều có như vậy cái địa phương, chỉ có điều bổ sung linh lực của tốc độ cùng quy mô bất đồng mà thôi. Cái này xung linh xung của lại không phải người, mà là những cái kia ngoại môn đệ tử của tọa kỵ, các đại môn phái của ngoại môn đệ tử pháp lực không đủ, căn bản không cách nào khống chế phi kiếm các loại cao cấp phi hành pháp bảo, cho nên các khai phát ra một loại có thể tiến hành pháp lực bổ sung của tọa kỵ, dùng cung cấp những này ngoại môn đệ tử sử dụng. Đương nhiên, chất lượng chất liệu, tốc độ phi hành, cùng với pháp lực của tồn lượng các loại nhân tố, tắc thì căn cứ giá cả mà định ra. Như Bạch Sơn kiếm môn loại này trung đẳng môn phái, xung linh các của quy mô không tính quá lớn, nhưng ứng phó môn hạ sở hữu tất cả ngoại môn đệ tử của tọa kỵ xung linh nhưng lại vậy là đủ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại môn các đệ tử đều rất nghèo, vài trăm người trong có được tọa kỵ của chỉ có 30 mấy người nhà giàu, ở trong đó tiểu kể cả Ân Phi. "Ôi ba, Phi ca nhi tới rồi." Vừa thấy Ân Phi khiêng cái bao tải to đi tới, trông coi xung linh các của lão Điền Đầu lập tức vui vẻ ra mặt, bởi vì cái này ngoại môn đệ tử tổng cộng tiểu 30 mấy người nhà giàu, Ân Phi lại là trong đó của người nổi bật, hơn nữa cái này người ra tay gần đây hào phóng, lão Điền Đầu ngày thường cũng không ít dính hắn của quang, bởi vậy thái độ hòa ái vô cùng. Ân Phi tuy nói biết do nguyên nhân, có thể hắn cái này nhân tính cách gần đây ôn hòa được rất, vừa muốn bảo trì một cái giúp mọi người làm điều tốt của hình tượng, bề bộn cũng đi theo khách khí vài câu. Cái này ngoại môn đệ tử cùng thế tục người trong khác nhau còn không tính quá lớn, duy trì một tốt của mạng lưới quan hệ lạc, đối với ngươi trong cửa của địa vị trọng yếu phi thường. Nói trở lại, ngươi tiểu là tiến vào nội môn, đã có thực lực, cái này nhân mạch quan hệ giống nhau là không thiếu được đấy, mặc dù không chiếm cái gì tiện nghi, ít nhất cũng không cần tổng đề phòng người khác có ngươi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, huống chi tại đây vốn chính là giang hồ. Phi ca nhi, đây là muốn đi ra ngoài rồi hả? Lão Điền Đầu thuận tay theo Ân Phi trên lưng đem bao tải tiếp được, ước lượng sức nặng nói, khá lắm, cái này sợ không có 50 khối linh thạch của lượng, Phi ca nhi vừa muốn tiểu phát một khoản. Khá lắm tinh trượt của lão đầu nhi, tiện tay một ước lượng có thể đại khái tính ra giá trị, Ân Phi cười khổ nói, trong chốc lát xuống núi đổi đại, tụ tập trở về cho Điền Thúc mang lên mấy bình hảo tửu, một cái mập gà. Hắc hắc, đa tạ Phi ca nhi rồi. Lão Điền Đầu cười của càng là sáng lạ, một ngón tay trên mặt đất một khối làm thành mây trắng hình dạng của tảng đá lớn đầu nói, đây là của ngươi này Hán Ngọc Phi thạch, sung của tràn đầy, đủ ngươi chạy một đoạn đường á. À đúng, ta trả lại cho ngươi lau một lần. Đa tạ Điền Thúc, ta đây tiểu xuất phát. Ân Phi hướng Lão Điền Đầu chắp tay, đem tê dần túi linh dược đặt ở Hán Ngọc Phi thạch lên, mình cũng tại còn lại của một ít miếng đất phương khoanh chân ngồi xuống, niệm động vài câu khẩu quyết, cái kia khối nhất phẩm cấp thấp của Hán Ngọc Phi thạch cong vẹo của bay lên bầu trời. Chương 2, đi đường khó. Tu chân giới trung phân 18 đại giới, phù vân giới bài danh thứ 15 vị, chính là 3000 năm trước thượng giới chân nhân phù vân tử đem trên bầu trời của mây trắng ngưng kết thành hình, dùng đại pháp lực xây ra của địa phương, 3000 năm nay đã ở chỗ này tạo thành tất cả lớn nhỏ mấy trăm tu chân môn phái gia tộc. 18 đại giới thứ tự cao thấp tắc thì đại biểu thực lực của mạnh yếu. Hạ giới trong có thể sẽ có một đường tu sĩ ủng sẽ vượt qua thượng giới tu sĩ của thực lực, nhưng tổng hợp thực lực so sánh lời mà nói, thượng giới tuyệt đối hiếu thắng qua hạ giới, dù là chỉ là cao một cái đẳng trước thứ tự. Mà ở cái này 18 đại giới phía trên đấy, thì là trong truyền thuyết của tiên giới. Về toàn bộ tu chân giới cùng tiên giới của sự tình, Ân Phi cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chính mình hoàn toàn không có ấn tượng, trên thực tế hắn liền môn phái chung quanh phạm vi 3000 dặm của địa phương đều không có đi ra ngoài qua, đã tới xa nhất của địa phương, tự là cái này cổ hà trấn của đại phiên chợ. Cổ Hà trấn của phiên chợ tại toàn bộ phủ vân giới đều cực phú nổi danh, bởi vì nơi này là nổi danh ăn mặn vốn không kỵ, mạnh yếu chẳng phân biệt được, ngài là vị tu vị đạt tới kim đan kỳ của môn phái trưởng lão cũng tốt, là cái chỉ ở luyện khí kỳ bồi hồi của ngoại môn đệ tử cũng thế, chỉ cần ngươi có thể trở ra lên giá tiễn, cũng có thể ở chỗ này tìm được thứ thích hợp với mình. Cái này so về những cái kia cho các tu sĩ xác định giới hạn, quy định đối với cái gì đã ngoài tu vị cởi mở của địa phương muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất những cái kia thấp phẩm tu sĩ có thể ở chỗ này tìm được tôn nghiêm, ngày sau cũng có thể nhiều chút ít đề tài nói chuyện. Lão tử năm đó cũng cùng 20 chân nhân, 20 trưởng lão tại một cái trong quán trà uống qua trà, tại một kiện pháp bảo bên trên cạnh qua giá. Trên thực tế, cổ Hà trấn lợi nhuận của chủ yếu thì ra là những người này của tiễn. Ngoại trừ bán bên ngoài, cổ Hà trấn còn có chuyên môn của thu mua cơ cấu, vô luận là luyện khí tông môn mới luyện chế của linh khí pháp khí, hay vẫn là các phái ngoại môn đệ tử gieo trồng ra của các loại dược liệu, đều có một cái thống nhất của giá thu mua cách, ngoại môn các đệ tử cùng cấp thấp các tu sĩ dùng cái này đổi lấy tu chân giới thông dụng của tiền, linh thạch. Ân Phi khống chế lấy chính mình cái kia khối Hán Ngọc Phi thạch chậm rãi đi về phía trước, chung quanh không ngừng có chút cao phẩm của phi hành pháp bảo đưa hắn vượt qua, có chút giẫm phải phi kiếm của tuổi trẻ nội môn đệ tử còn cố ý tả hữu lay động, nổi lên từng đợt kiếm phong, cuốn của người không thắng hắn phiền. Vèo. Lại một đạo kiếm phong tại Ân Phi bên cạnh thân thổi qua, suýt nữa đưa hắn theo trên phi thạch thổi rơi xuống, chạy đến phía trước cái kia không biết môn phái nào nội môn đệ tử quay đầu, xông hắn khinh miệt cười, lập tức nên ngang rời đi. Đợi ra đã có phi kiếm đấy. Các loại gia đã có phi kiếm đấy. Ân Phi bờ môi run rẩy của nhiều lần nhớ kỹ những lời này, cố gắng bình phục tâm tình của mình, hắn biết rõ, với tư cách ngoại môn đệ tử của hắn, cùng những cái thứ này tranh giành không được, đuổi theo mau lý luận chỉ có bị người đánh cho phần, huống chi tiểu là muốn đuổi theo hắn cũng đuổi không kịp. Tâm tình thật vất vả bình phục lại, Ân Phi đột nhiên cảm giác được chung quanh của bầu trời ám xuống dưới, chính kỳ quái gian, bỗng nghe gặp trên đỉnh đầu một trận đinh thai nhức góc của tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cực lớn vô cùng của cung điện xuất hiện ở trên không, chính chậm rãi hướng cổ hạ, tụ, tập phương hướng chạy tới. Của ta ông trời ơi. Đây mới thực sự là của Phi Thiên Tọa Kỵ. Ân Phi phát ra một tiếng cảm thán, đôi mắt trông mong mà hâm mộ ghen ghét hờ lấy, lại thấy phía trước cách đó không xa một gã phi kiếm đệ tử bị cung điện phá không lúc của cực lớn tiếng vang hù đến, lại theo trên phi kiếm rất xuống, nhìn kỹ lúc, chính là vừa vặn cái kia tìm đường chết của hàng. Đáng đời. Ân Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, tâm tình càng phát tốt mà bắt đầu, đối với cung điện này của chủ nhân, ngược lại là không hiểu khá hơn rồi vài phần hảo cảm cùng tò mò. Theo hắn biết, toàn bộ phủ vân giới tựa hồ còn không có nghe nói nhà ai có được lớn như vậy của cung điện. Chớ nói chi là dùng cung điện này thay đi bộ, cho dù là có được phù vân chân nhân truyền thừa của môn thứ nhất phái phù vân tông tông chủ, tựa hồ xuất hành của thời điểm cũng an vị chiếc phi thiên mã xa. Trong nội tâm bình luận lấy phi thiên mã xa cùng phi thiên cung điện ở giữa sai biệt, tòa hạ của Hán Ngọc phi thạch lại dần dần của chậm lại. Ân Phi khẽ thở dài một cái, đem tay dán tại trên phi thạch thử một lần, quả nhiên là linh lực thấy đấy rồi, cái này thấp nhất phẩm Hán Ngọc phi thạch có khả năng chứa đựng của lớn nhất linh lực, chỉ đủ kiên trì đến nơi đây, quãng đường còn lại trình muốn chính hắn đến đi. Phi thạch cong vẹo của hạ xuống tới, Ân Phi theo trên người lấy ra cái kia đập vào miếng vá của túi càn khôn, tại chỉ vẹn vẹn có của 9 cái vị trí chúng tuyển cả buổi, cuối cùng nhất lấy ra hắn cảm giác cầm lên thoải mái nhất của phòng chế hồn nguyên tán, đem Hán Ngọc phi thạch bỏ vào cái túi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn hít sâu một hơi, cắn răng, đem hồn nguyên tán thắt ở bên hông, hai tay nâng lên tràn đầy dược liệu của to lớn bao tải to, đi lại tập tễnh của hướng về cổ hạ trấn phương hướng đi đến. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, Ân Phi rốt cuộc không kiên trì nổi, những này linh dược nhìn như không nhiều lắm, sức nặng lại quả thực không nhẹ, Ân Phi lại là cái không quá coi trọng thể thuật đấy, tự nhiên không có nhiều khí lực. Lại đi vài bước, hắn đầu đầy đổ mồ hôi, động tác cứng ngắc, hai con mắt ba ba của nhìn về phía trước cách đó không xa của nhà gỗ, nội tâm đấu tranh hồi lâu, rốt cục làm ra một cái bất đắc dĩ của lựa chọn. Đến người, có sinh ý rồi. Vừa nghe nói có sinh ý, nhà gỗ của Môn Két. Một tiếng mở ra, đi ra một đầu tám thước đại hán, sau lưng còn đi theo một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Xem Ân Phi cong vẹo của vút qua đến, đại hán nhìn có chút hả hê của cười ha ha nói, thế nào, Phi ca nhi, ta nói ngươi qua không được ta cái này mãnh thú cương vị à. Quy củ cũ, một khối nửa linh thạch, đại mãnh quy ngươi này. Thành giao. Ân Phi của đầu đã bị bao tải ép tới nâng không nổi đã đến, buồn bực âm thanh hữu khí vô lực của thúc nói, tranh thủ thời gian đắp bắt tay, muốn xem lấy hộ khách bị đẻ chết tại ngươi cửa nhà sao. Vừa dứt lời, Ân Phi liền ầm ầm ngã xuống, cái con kia gọi đại mãnh của mãnh hổ lập tức chui ra, dùng miệng há miệng rơi trên mặt đất của bao tải. Đại hán trở lại trong phòng cầm làm ra một bộ hai đợt thấp khung xe ba gác, chỉ nói, Phi ca nhi, lên đây đi. Ân Phi mang theo bao tải thở hổn hển chịu lên xe ba gác, sờ lên cứng rắn, ngạnh, được cấn người của tấm ván gỗ, lầm bầm lấy phản nản nói, lão Lưu a lão Lưu, nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cũng không nói cho cái này tấm ván gỗ thêm tầng đệm giường. Đệm giường không cần tiền à? Lão Lưu cười nói, đến ta cái này chạm dịch mướn kiệu phu của đều là cùng mệnh, thì ra là ngươi Phi ca nhi bở mông quý giá, tranh thủ thời gian ngồi vững vàng rồi, cuốn chặt ngươi cái kia bao tải. Chúng ta cái này đi cổ hạ, tụ tập. Lão Lưu nói xong, đem xe trước của dây cương cho đại mãnh mặc lên, chính mình ngồi trên cầm càng kéo xe, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, chỉ thấy đại mãnh của dáng người lập tức biến lớn gấp đôi có thừa, núi thở biển gầm của hét lớn một tiếng, vung ra móng vuốt về phía trước chạy tới. Đại mãnh vừa chạy vừa giống, nhà gỗ nhỏ trung lập khắc truyền đến 7-8 âm thanh lẫn nhau hô ứng của giống lên một tiếng, Ân Phi thính hai, lập tức nghe ra mánh khỏe, cười nói, được a lão Lưu, sinh ý không tệ à, lại thêm mới tiểu nhị rồi hả? Chỗ nào làm được mới tiểu nhị, đó là đại mãnh nhi tử. Gọi tiểu mãnh, cũng không biết đại mãnh lúc nào lên núi lưu lại đấy, vài ngày trước trên núi một đầu cọp cái cho ngậm đưa tiền đến, cái kia hổ mẹ xuống không có khi nào tiểu chết rồi, chỉ để lại tiểu nhân. Lão Lưu có chút buồn rầu nói, có trời mới biết tiểu tử này là cái gì giống, chồng, sinh ra đến mệnh chết đi được lão nương, hiện tại lộ còn đi bất ổn đâu rồi, ăn tiểu so với hắn lao tử đều nhiều hơn, cũng không cần này sữa, chuyên ăn thịt cá, ta chính phát sầu như thế nào nuôi sống đây này. Linh thú sư cùng thực canh sư đều là tu chân giới cực kỳ hiếm ít vắng người mới, bởi vì không có bao nhiêu người sẽ thả lấy đại đạo không tu. Chuyên môn đi làm một ít làm ruộng nuôi dưỡng loại của chức nghiệp, cho nên cùng loại này chức nghiệp của tu sĩ cho dù tu vị bất lực, nhưng đều hẳn là rất giàu có của người, bất quá trở thành linh thú sư cùng thực canh sư là muốn thi đậu giấy phép đấy, như lão Lưu cùng Ân Phi cái này không có giấy phép của người, thời gian trôi qua hay vẫn là tương đương gian khổ. Ân Phi nhìn lão Lưu cái kia trương có chút sầu khổ của mặt chữ quốc, trấn an nói, nếu không cứ như vậy, trước tiên đem tiểu manh phóng tới ta cái kia đi nuôi sống, ta chỗ đó cái khác không có, thịt cũng không phải thiếu, mới có thể nuôi sống nó. Các loại nó lớn hơn lại khiến nó sẽ ngươi cái này đến, biết không? Vậy thì tốt ta. Lão Lưu quay đầu lại cười nói, cứ như vậy, về sau tiểu manh tính toán hai ta người đấy, cũng không cần hồi trở lại ta tại đây, bình thường tiểu khiến nó đi theo ngươi, ta cái này thực sự chí không khai mở nhân thủ rồi, tạm thời tới giúp một việc là tốt rồi. Đi, cứ quyết định như vậy đi. Chính ở phía trước kéo xe của đại manh linh trí đã mở, miễn cưỡng có thể nghe hiểu tiếng người, cũng biết con mình đi Ân Phi chỗ đó thời gian đoán chừng trôi qua không tệ, còn cứ gọi là một tiếng, vây vây cái đuôi tỏ vẻ cảm tạ. Chương 3, cổ hạ tập. Đại manh tâm tình sung sướng, cái này tiến lên tốc độ tiểu so ngày bình thường nhanh không ít, đến cổ hạ tập của thời điểm lại so bình thường sớm 1 phút đồng hồ. Ân Phi tại phiên chợ khẩu của xe ngựa trong tiệm mua 5 con gà quay 10 cân bánh nướng, hơn nữa một khối nửa linh thạch tính toán làm tiền lương, từ biệt lao lưu cùng đại manh, một mình một người khiêng bao tải tiến vào phiên chợ đại môn. Đi tại cổ hạ tập của trên đường cái, Ân Phi hai cái sáng trưng của con mắt bắt đầu bóng bẩy loạn chuyện, tìm con mắt lấy nhà ai điếm hôm nay đại bán hạ giá, có thể có chút vật đẹp giá rẻ, hắn lại vừa vặn cần dùng đến, trọng yếu nhất là còn có thể mua được rất tốt đồ vật. Bên cạnh của hắn không ngừng có chút dung mạo tú lệ của nữ tu sĩ xuyên thẳng qua mà qua, mang theo trận trận nhẹ hà làn gió thơm, nhưng lại chưa bao giờ lại để cho hắn quay đầu đi nhiều liếc mắt nhìn. Cùng phẩm tính không quan hệ, chỉ có thể nói hắn là cái rất thực tế của người mà thôi. Ân Phi của tướng mạo xoàng, dáng người không cao không thấp, thuộc về vào trong đám người tìm không ra đến cái chủng loại kia, tuy nói có chút pháp lực cao thâm của tu sĩ có thể cải biến bản thân dung mạo thân thể, có thể hắn rõ ràng không chuẩn bị loại năng lực này, cho nên cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua vị nào nữ tu sĩ có thể tại trong biển người mênh mông liếc chọn chúng hắn. Huống chi, thực đã đến có được cái loại lầy cải biến tướng mạo năng lực của trình độ, tướng mạo ngược lại cũng không trọng yếu rồi, dù là hắn ân phi trường một chương yêu thú của mặt, cũng sẽ có rất nhiều của nữ tu sĩ đối với hắn đại xung xoe, thế giới này sự thật được rất hay, vẫn là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên quan trọng hơn. Trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao của tâm tư, Ân Phi đi tới một nhà linh dược thu mua trước hiệu. "Tiểu ca, gần đây sinh ý không tệ a." Ân Phi đối với đứng tại cửa điếm của tiểu nhị chắp tay nói, "Ta ra bán chút ít dược liệu." "Ôi ba, ra bán dược liệu à nha. Ngày trước hết mời ngồi." Tiểu nhị đang bệ bụng được sức đầu mẹ chán, theo ngón tay chỉ bên kia của dài mảnh ghế thỉnh Ân Phi ngồi xuống, phối hợp của lưng cong tê dần túi dược liệu tiến vào trong tiệm, chỉ một lúc sau lại đi ra, xoa xoa trên nốt rậm rạp của mồ hôi, cười nói, "Mệt chết ta, dù thế nào huynh đệ, muốn bán mấy thứ gì đó dược liệu." "Tiểu là những này." Ân Phi đứng dậy hai tay dùng sức đem bao tải toàn bộ phóng tới bên ngoài cửa điếm của bàn lớn lên, tới dây lại để cho tiểu nhị kiểm tra. "Ân, bên ngoài không tệ, cái đầu cũng khá lớn, thế nhưng mà..." Tiểu nhị cầm lấy một căn linh chi tiến đến trước mũi nghe nghe, đầy mặt hồ nghi nói, "Ta nói huynh đệ, ngươi vô dụng phúc vũ thuật thôi phát những này linh dược à?" "Không có, tuyệt đối không có." Ân Phi cái kia phó mang một ít định nọt của thần sắc lập tức không thấy, sắc mặt nghiêm nghị nghiêm mặt nói, "Nhân phẩm cam đoan, tuyệt đối là bình thường dài ra đấy, ngươi không biết á tiểu ca, vì những này linh dược, huynh đệ nhiều lần đều suýt nữa bị những cái kia hoang dại của linh thú chỗ phệ. Đến từ không dễ, đến từ không dễ à." Nói chi chuẩn xác, ngược lại là đem cái kia tiểu nhị thấy sững sờ. Tiểu nhị lại nhìn kỹ một chút dược liệu, thật sự tìm không ra tật xấu, do dự nói, "Thế nhưng mà, ta nhớ được tháng trước ngươi đã tới một lần, cái này vừa bao nhiêu thời gian, tại sao lại có một đám mới? Còn có, lần trước cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi nói ngươi là giống, chồng, dược đấy, không phải hái thuốc đó à, tại sao lại cùng linh thú nhắc lên quan hệ?" Ấn Phi vội hỏi, "Là giống, chồng, dược đấy, bản thân tại trong môn phái chuyên môn phụ trách giống, chồng, dược. Đời này lớn nhất của ý niệm tiểu là trở thành một gã thực canh sư. Trong buồn môn làm thực canh của người không nhiều lắm, cho nên linh điển đa số không lấy, lúc này mới tiện nghi ta, huynh đệ là mỗi cách một thằng giống, chồng, bên trên một đám dược liệu, cho nên hiện tại hàng tháng có thu. Về phần linh thú nha, ngươi cũng biết ta đó là một trung đẳng môn phái, nhân thủ vốn tiểu không nhiều đủ, cho nên linh điển trong thường xuyên sẽ có chút ít linh thú tới trộm dược liệu ăn, ta được theo chân bọn họ solo a." "A, có chuyện như vậy a?" Tiểu nhị lắc đầu cười nói, "Được rồi, vậy chúng ta thương lượng một chút cái giá tiền này." Đang tại hai người có kẻ mặc cả, rằng có không dưới thời điểm, Ân Phi ánh mắt xéo qua quét qua, gặp chùn xuống béo tiểu đạo sĩ chính hướng bên này đi tới, lập tức hướng ra phía ngoài bước một bước, làm lơ đãng hình dáng đem ven đường một cục đá đá tới. Cái kêu kịch tiểu đạo sĩ chính gặp một căn đùi gà, chợt thấy mặt đất bay qua một khối cục đá, lập tức tựu là sững sờ, đang muốn cao giọng quát mắng, đã thấy Ân Phi thần sắc mập mờ của nhìn hắn một cái. Tiểu mập mạp sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc vô cùng, ho nhẹ một tiếng, sụ mặt đi tới. "Ta nói tiểu nhị, ngươi tại đây còn có hàng loạt của dược liệu bán." Tiểu mập mạp ngữ khí lạnh như băng cực kỳ. Nói xong còn nhẹ khẽ hừ một tiếng, thần thái kiêu căng, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến của danh môn cao đệ hình tượng. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu nhị còn tiểu ăn cái này một bộ, vừa mới cùng Ân Phi có kẻ mặc cả của hào khí lập tức không thấy, cười mà quyến rũ lấy đi tới nói, "Vị này tiểu đạo trưởng, bị số cổ Hà lao điếm, thế nhưng mà con đường này bên trên lớn nhất của tiệm thuốc, tuy nói so ra kém, tụ tập trung tâm chợ Tôn gia lao điếm, có thể tại đây cổ Hà tập bên trên cũng có thể sắp xếp của bên trên danh hào, không biết ngài mua mấy thứ gì đó dược liệu, cần bao nhiêu của lượng?" Tiểu mập mạp nghiêng về một bên liếc trong mắt mọi nơi nhìn nhìn, cuối cùng như có như không của đem ánh mắt định dạng tại Ân Phi cái kia bao tải dược liệu lên, theo ngón tay chỉ nói, "Tiểu cái này của dược liệu, muốn 3000 cân, nhà của ta sư phụ cần dùng gấp, giá tiền không là vấn đề." Nói xong, cái kia tiểu mập mạp phối hợp đi tới cửa tiệm, chuyển đem ghế dài từ ngồi xuống, một chân đặt tại trên ghế, ngoài miệng hừ phát điệu hát dân gian, càng là mang ra thêm vài phần mọi người hào nô của diễn xuất. "Đây là nhà giàu a, quả quyết không thể lãnh đạm." Tiểu nhị hai con mắt cười đến híp lại, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Lập tức như gió lốc của chạy tới trên quầy ngâm vào nước chén trà, cung kính của hai tay đầu tới nói, "Tiểu đạo trưởng chờ một chút, đối đãi ta kết được cái này cái cọc sinh ý sau tiểu cho ngài đặt mua dược liệu, ngài trước hết mời trà, đây chính là tốt nhất của Bích Loa Xuân, cam đoan xứng đôi thân phận của ngài." "Hảo hảo hảo, đa tạ." Tiểu mập mạp nhấp một ngụm trà, gật đầu nói, "Ngươi đi trước bệ bộn ngươi đấy, ta tại ngươi cái này trong tiệm đi dạo xem, cố gắng còn có những vật khác muốn mua." "Hảo hảo hảo, ngài cho dù xem, ta bên này lập tức tiêu xong việc." Tiểu nhị lại định nọt tiểu mập mạp vài câu. Lúc này mới xoay đầu lại cùng Ân Phi nói ra, "Ta nói huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, ta tại đây hiện tại có một khách hàng lớn, chúng ta tranh thủ thời gian giao dịch a, 50 khối linh thạch biết không?" "60 khối." Ân Phi nói được chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng của chỗ trống. "Hô." Tiểu nhị thật dài thở dài khẩu khí, cắn răng nói, "Đi à, thì ra là vượt qua rồi, bằng không thì ngươi điểm ấy dược liệu có thể không đáng cái giá tiền này, 60 khối linh thạch, thành giao." Ân Phi nghe xong thành giao, lập tức vui vẻ ra mặt của đem bao tải dâng, vui thích của đem 60 khối linh thạch bỏ vào trong túi. Lại khách khách khí khí cùng tiểu nhị tạm biệt, quay người chui vào trong đám người, lập tức không thấy. Cái kia tiểu nhị cười lắc đầu, quay đầu lại sẽ tìm vị kia nhà giàu, kêu vài tiếng lại không người đáp ứng, sắc mặt lúc ấy tiểu là tái đi, trắng, vội vàng xông vào cửa tiệm mọi nơi tìm kiếm, lại ở đâu còn tìm của gặp bóng dáng. Hắc, lại để cho người cấu kết buôn bán lời. Tiểu nhị hai tay chống nạnh, phiền muộn chi tình giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, lại là không thể làm gì. Cái này tu chân giới cùng thế tục phàm nhân thế giới kỳ thật cũng không quá lớn khác nhau, các loại người lừa ta gạt tràn ngập chưa phát rất ra, nhất là như bọn hắn loại này tu vị thấp kém của người ở bên trong, gặp gỡ cá biệt lừa đảo càng là không thể tránh được, cũng chỉ có thể túi đầu nhận thức chồng. Ân Phi một hơi đi ra ba đầu đường cái, đến điều thứ tư đầu phố của quán trà chỗ mới ngừng lại được, chỉ thấy vừa mới cái kia tiểu mập mạp đang tại trong quán trà ngồi ngay ngắn, tiểu lấy trà xanh ăn củ lạc, thoạt nhìn nhàn nhã được rất, thích thú cười nói, sư đệ cái này độn địa thuật càng phát tinh xảo rồi, ngu huynh bội phục. Sư huynh tốt. Tiểu mập mạp thấy hắn tới, vẻ bộn đứng dậy vái chào, lập tức rũi ra một cái mập mạp của bàn tay nhỏ bé. Ân Phi ra mặt co lại, đưa qua ba khối linh thạch, thấy kia béo tay y nguyên đưa không lùi, khẽ cắn môi lại đưa tới một khối, cười khổ nói, Hàn sư đệ cái này trên mặt của hành luyện công phu, cũng là càng tiến một tầng rồi. Tiểu mập mạp gọi là Hàn Lâm, cùng Ân Phi giống nhau là cái ngoại môn đệ tử, chỉ so với Ân Phi chậm một ngày nhập môn, hai người lại là cùng tuổi, cho nên lúc ban đầu đối với quản Ân Phi gọi sư huynh chuyện này phi thường có ý kiến. Có thể vài ngày công phu tiếp xúc xuống, Hàn Lâm phát hiện cái này sư huynh làm người rất hiền lành tốt bụng, nhìn thấy ai cũng là khuôn mặt tươi cười nên người đấy, cái này sư huynh cũng tiểu kêu ra miệng rồi. Hàn Lâm nhập môn trước khi là cái đi con buôn solo của bọn bị bợm giang hồ, dựa vào ngẫu nhiên lừa gạt đến của một buồn luyện khí pháp quyết, mới có thể bị Bạch Sơn kiếm môn của một vị đạo nhân nhìn trúng, dẫn hắn nhập môn tưởng. Nhưng này tư bản tính khó sửa đổi, nhập môn không bao lâu, ngoại môn các đệ tử cơ hồ đều bị hắn lừa mấy lần, duy chỉ có cái mới nhìn qua kia cả người lẫn vật vô hại của Ân Phi sư huynh bắt không được đến. Hàn Lâm vì đối phó Ân Phi, liên tục làm ba cái bộ đồ, lại bị thứ hai nhẹ nhõm hóa giải, thuận tay còn theo cái kia lừa gạt hồi trở lại mấy khối linh thạch, tiểu phiến tử thế mới biết gặp gỡ tặc tổ tông rồi. Mỗi ngày cung kính của hô hào sư huynh, duy Ân Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 4, Ngọc Giản. Bảo hoa ngàn làm cho, huyễn mộng mê ly. Vào đêm của cổ Hà trấn dần dần bắn ra ra bừng bừng sinh cơ, thể hiện ra cùng ban ngày cái loại nảy tản mạn không bị trói buộc hoàn toàn bất đồng của mỹ lực. Ân Phi cùng Hàn Lâm đi tại phiên chợ của trên đường cái, trong tay tất cả cầm mấy cây thịt xiên, đáp ứng không xuể của nhìn xem từng cái chủ quán bày ra đến những cái kia ban ngày không quá thông thường của thương phẩm. Ban ngày cổ Hà tập bình thường chỉ làm chút ít tài liệu mua bán sinh ý, tuy nói đều là chút ít số lượng không nhỏ của giao dịch, có thể đây chẳng qua là đối với tầng dưới chót nhất của ngoại môn đệ tử mà nói, chân thật giá trị không đáng giá nhắc tới, hơi có chút thân gia của tu sĩ cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Phạm vi 3000 dặm của tu sĩ mỗi tháng đại thật xa chạy đến cái này cổ Hà tập lên, có thể không phải là vì những cái kia thấp phẩm linh dược linh cốc đến đấy, bọn hắn muốn đồ vật chỉ có tại buổi tối mới sẽ xuất hiện. Hôm nay tuy nói chỉ là cổ Hà trấn tháng này 3 ngày phiên chợ của ngày đầu tiên, nhưng chủ yếu của quý danh, cỡ lớn, thương hộ lại cũng đã trình diện, đem nhà mình cửa tiệm trang bị được rực rỡ muôn màu, bọn tiểu nhị đang mặc thống nhất của chế ngự đồng phục, chỉnh tề của đứng tại cửa điếm hô hào khẩu hiệu, trong tay huy động màu phát sáng pháp khí mời chào khách nhân. Nếu là hai nhà mua bán cùng loại của điếm khai mở tại cửa đối diện tắc thì càng là náo nhiệt, song phương tiểu nhị liền sẽ phái ra chuyên gia mắt to chừng đôi mắt nhỏ của vừa ý cá biệt thời cơ, tóm lại không thể yếu đi khí thế. 998. 998. Chỉ cần 998, cao phẩm linh bảo cầm lại ra. Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua á, vừa ra lò của tiểu hoàn đan a, chỉ cần không bị tại chỗ đánh chết mất, một khỏa có thể cứu mạng a. Bằng hữu, ngươi mà sống sống hoang mang sao? Ngươi đối với tiền đồ mê mang sao? Mau tới Thanh Tùng phái kỹ thuật trường học, trở thành thực canh sư, luyện đan sư, sẽ không còn là mộng muốn. Các loại mua bán ra của thét to âm thanh liên tiếp, đem cổ Hà tập của phố lớn ngõ nhỏ tô đậm được khí thế ngất trời, bất quá cái này chút nào quấy nhiều không đến Ân Phi cùng Hàn Lâm, hai người bọn họ đều là tại đây của khách quen, biết rõ những địa phương này thoạt nhìn náo nhiệt, trên thực tế lại tìm tòi không xuất ra vật gì tốt, tối đa cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Sư huynh, có một công việc ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Lâm trong miệng nhai lấy một khối bản gân, mơ hồ không rõ mà nói. Nói là ta cho cái kia cửa tiệm hạ bộ đồ của công việc a. Đúng vậy a. Hàn Lâm kỳ quái của mắt nhìn Ân Phi nói, như vậy chơi một lần là thông khoái, có thể ngươi về sau đã có thể thiếu một cái người mua, loại này đảo phần mộ phương thức cũng không giống như là ngươi làm việc phong cách. Cổ Hà lao điếm nhanh đổ. Ân Phi mặt không biểu tình của nhảy ra một câu đến. Ân, à. Hàn Lâm nghiêng đầu lại, há to mồm nhìn xem Ân Phi, mặt mũi tràn đầy của không thể tin được, sư huynh, ngươi chừng nào thì học hội bói toán rồi hả? Ta cũng là nghe mặt khác sư huynh đệ nói. Ân Phi vẻ mặt đau khổ nói, không chỉ là bọn hắn cái này một nhà, nghe nói cổ Hà tập bên trên sở hữu tất cả của tiệm thuốc cùng mua bán linh cốc của lương thực điếm đều nhanh bị Tôn gia nuốt, sau này cái này giá tiền nhưng chỉ có Tôn gia lão điếm một hộ định đoạt, ta nếu không thừa dịp lúc này thời điểm nhiều lừa gạt điểm, sau này vẫn không thể cùng chết, thời gian này khổ sở dầu. Hàn Lâm mở to thông tròn của mắt to, ấp úng của nói không ra lời, hiển nhiên cũng minh bạch cái này đối với bọn hắn loại này dựa vào linh dược cùng linh cốc sinh hoạt của ngoại môn đệ tử mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào, vô luận ở địa phương nào, làm cái gì sinh ý, giá cả bị một nhà lũng đoạn đều là rất không xong của sự tình. Được mặt khác muốn cái kiếm tiền của đường đi rồi. Ân Phi cắn cắn bờ môi, thẳng hướng ngọn đèn dầu hết thời trô đi đến. Ban đêm của cổ Hà tập đã dần dần náo nhiệt lên, ban ngày gian túc tại trong khách sạn của các tu sĩ nhao nhao đi ra khỏi cửa phòng, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, mà đám biển người như thủy triều nhất mãnh liệt đấy, thì là tụ tập toàn bộ ban đêm tinh hoa đại thành người, ở vào toàn bộ cổ hà tập ở giữa của Lưu Ly phố. Lưu Ly trên đường của cửa hàng không hề giống mặt khác một ít đường đi, dựa theo thương phẩm chủng loại phân chia như vậy hợp quy tắc, nó chỗ hiện ra của trạng thái chỉ có một chữ, loạn. Loạn đến một kiện linh bảo cùng một quả nhập môn tâm pháp ngọc giản, một khỏa thiên vương tham dự hạ phẩm linh chi thảo phóng tới cùng một cái bàn bên trên bán của trình độ, đồng thời tại đây cũng là phiên chợ người trong viên thành phần nhất tạp của địa phương, nhiều chuyển một chuyến lời mà nói, nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù của gặp gỡ xuất hiện. Ân Phi dưới mắt tiểu đứng tại Lưu Ly phố của một chỗ cửa hàng trước đang trông xem thế nào, bên cạnh là vô số bay là tả của tu sĩ, về phần Hàn Lâm, đã bị không biết ở đâu phát ra của đồ ăn hương khí cầu dẫn đi nha. Tiểu nhị, cái kia ngọc giản hộp ta liếc mắt nhìn. Ân Phi dắt cổ la lớn, mua một hộp phù hợp của ngọc giản, dùng đến để cao mình cái kia thấp của đáng thương của tu vị, là hắn việc này mục chính yếu nhất, có thể cửa hàng của tiểu nhị lại đối với cái này mắt điếc tai ngơ, cũng không phải cái này tiểu nhị lên mặt, thật sự là lỗ tai của hắn đã không cách nào nữa dung nạp thêm nữa. Thanh âm liên tiếp kêu vài tiếng, tiểu nhị vẫn không có phản ứng đến hắn, Ân Phi không thể làm gì của lắc đầu, đành phải chính mình thò tay cầm qua cái kia màu trắng của ngọc giản hộp, cẩn thận chu đáo bắt đầu. Màu trắng của ngọc giản trong hộp bình thường phóng của đều là thấp nhất phẩm cấp của mặt hàng, hơn nữa thường thường sẽ đụng phải không có nghiệm chứng qua, không cách nào xác định vật giá trị, bất quá cái này không cách nào xác định giá trị nhưng lại đơn thuốc dân gian hướng đi về hướng thấp, rốt cuộc, quả nhiên. Nói một cách khác, chỉ biết càng kém, không sẽ tốt hơn. Trong hộp tổng cộng thả 6 miếng ngọc giản, Ân Phi đem thần thức một quả miếng của xuyên vào trong đó, lại chỉ nhìn ra trong đó 4 miếng của giá trị, mặt khác 2 quả tắc thì thuộc về chưa giám định vật phẩm. Dù sao tại tu chân giới thỉnh một cái giám định sư rất là đắt đỏ, không có người sẽ dùng để xem xét loại này thấp phẩm ngọc giản. Cái này hộp ngọc giản bán thế nào? Ân Phi lần nữa hướng tiểu nhị quát. Cái kia tiểu nhị tuy nói hay là nghe không lớn thanh, nhưng đại khái cũng minh bạch đối phương của ý tứ, gặp có khách tới cửa, gấp hướng khách nhân chung quanh nhóm máy náy của cười cười, từ trong đám người lách vào đi ra, đi đến Ân Phi trước mặt nói, 15 khối hạ phẩm linh thạch, không trả giá. Cái giá tiền này cũng là công đạo, có lẽ xem như cái này Lưu Ly trên đường so sánh cân đối của giá cả, bất quá Ân Phi cái này người cho tới bây giờ đều là tính toán chi ly đấy, còn mới đi ngang qua bên người cũng muốn cạo 2 lượng dầu xuống, huống chi đây đã là hắn hôm nay tổng thu nhập của 1/4 còn nhiều, tự nhiên càng là không thể thờ ơ. Song Phương trải qua một phen đánh võ mồm, cuối cùng nhất sắc mặt xanh trắng một mảnh của tiểu nhị nhận biết chồng, dùng 13 khối nửa linh thạch của giá cả, đem cái này hộp ngọc giản bán cho Ân Phi. Ân Phi lần này đi ra, tuy nói trên đường bị thụ không ít tội, nhưng đến một lần so dự suy nghĩ nhiều buôn bán lời 10 khối, hiện tại lại thiểu bỏ ra một khối nữa, tổng thể mà nói hãy để cho hắn tương đối hài lòng đấy, thực tế hắn hiện tại đã đem sở học qua của Thô Thiện pháp thuật luyện đến mức tận cùng, nhu cầu cấp bách một ít mới đồ vật đến bổ sung, đối với công pháp này, ngọc giản càng là chạy theo như vịt. Đem ngọc giản cái hộp nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí của phóng tới trong túi áo, hắn cũng không đi quản không biết chạy đến đâu ở bên trong tìm đồ ăn của Hà Lâm, thẳng liền trở về sân môn. Đi ngang qua manh thú cương vị lúc, Ân Phi dựa theo ước định, theo lão Lưu chỗ đó tiếp đi tiểu mãnh, tiểu gia hỏa vừa mới khai sữa không lâu, vẫn không thể biến ảo thân hình, Ân Phi của hắn Ngọc Phi Thạch tuy nói tại cổ hạ tập bên trên sung linh, nhưng hiển nhiên là không đủ bay trở về đấy, thực tế còn muốn mang lên tên tiểu tử này, càng là sẽ rút ngắn lộ trình, cũng may đại manh thẻ lưỡi ra liếm độc tình thâm, lại tiến bọn họ một đoạn đường, nhìn xem khoảng cách không sai biệt lắm, một người một hổ lúc này mới lên phi thạch, lung la lung lay của hướng Bạch Sơn kiếm môn chỗ mà Đại Thương Sơn bay đi. Chương 5, Đại Thương Sơn. Bạch Sơn kiếm môn chỗ của Đại Thương Sơn cũng không quá lớn, bất quá trên núi kỳ hoa dị thảo cùng chim quý thú lạ ngược lại là số lượng không ít, bởi vậy tại đây phủ vân giới cũng coi là khối không tệ của địa phương. Tiểu Ân Phi biết đến, ít nhất thì có 3-4 gia môn phái đối với nơi này rất là ngấp nghé, chỉ là bởi vì Bạch Sơn kiếm môn thực lực còn có thể, cái này mới không có bị người lấn đến thăm đến. Bất quá Bạch Sơn kiếm môn thực lực như thế nào, cùng hắn bực này ngoại môn đệ tử hào không thể làm chung. Bởi vì vô luận là cái đó môn phái nào chấp trưởng cái này Đại Thương Sơn, dùng hắn hiện tại của tư chất cùng pháp lực, cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử của mệnh, hoặc là nói, cũng chỉ là một cái làm ruộng của tiểu tiểu nhị. Cùng với khác tiểu nhị duy nhất của khác nhau tự là, hắn so người khác giống, chồng, của đỡ một ít. Vừa mới phi về sân môn, đem hắn Ngọc Phi Thạch gửi tại Sung Linh Các, Ân Phi liền bị 3 năm cái ngoại môn đệ tử bao vây, những điều này đều là đến tìm hắn hỗ trợ chỉ đạo làm ruộng đấy. Bạch Sơn kiếm môn tại phủ Vân giới trong coi như có chút danh khí, cho nên hàng năm đều lại để cho không ít thanh niên chạy theo như vị. Mà những người này ngoại trừ số ít tư chất xuất chúng thế hệ bên ngoài, đám người còn lại đều chỉ có thể dừng lại tại ngoại môn đệ tử của trên vị trí, có thể mặc dù là như vậy, y nguyên không có thể ngăn cản bọn hắn tu tiên thành đạo của chí hướng. Có thể Bạch Sơn kiếm môn của ngoại môn đệ tử cũng không phải tốt như vậy đem làm đấy, Đại Thương Sơn tài nguyên dù thế nào phong phú, đó cũng là có hạn độ đấy, tự nhiên không có khả năng lại để cho người không công lấy dùng, cho nên những này ngoại môn đệ tử nếu là muốn ở chỗ này tu hành, nhu đồ tương lai tấn thân nội môn của cơ hội, nhất định phải muốn định kỳ hướng môn phái giao nạp nhất định được cung phụng. Những này cung phụng của chủng loại phong đa, có linh thú chăn nuôi, phụ trợ luyện đan, kỳ hoa dị thảo của thu thập, còn có tiểu là như Ân Phi như vậy tại linh điển trong gieo trồng linh gốc, đây cũng là làm nhân số tối đa của một cái chủng loại. Tu chân giới từ trước dùng thực lực vi tôn, mặc dù là nho nhỏ của linh điển gieo trồng cũng không ngoại lệ, mà gieo trồng cao thủ Ân Phi, liền tại trong lúc vô hình trở thành những người này của người tâm phúc. Một đám trong cửa lăn lộn của Thảm Hề Hề sư đệ gặp thân bay trở về, liên tục không ngừng của cùng nhau đi lên, một biên sư huynh trưởng sư huynh ngắn thì định mặc lấy, một bên tận dụng mọi thứ của đem chính mình tại gieo trồng bên trên của nghi vấn đưa ra, có chút mang theo tiểu lễ vật đấy, thì là muốn thỉnh Ân Phi đi giúp bọn hắn giống, trồng hơn mấy mẫu đất. Ân Phi vừa mới được ngọc giản, đúng là tâm tình thượng giai của thời điểm, liền thuận miệng cho bọn hắn nói chút ít bí quyết, lại đáp ứng mấy phần đám người làm ruộng việc cần làm, đem tiểu lễ vật nhận lấy, lại đem hắn ngọc phi thạch cùng trên đường mua của rượu trắng mập gà cùng một chỗ giao cho lao điền đầu, liền trở về nhà mình của phòng. Tuy nói Ân Phi chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng chỗ ở ngược lại không tính keo kiệt, Đại Thương Sơn tuy nói đất trống không tính quá lớn, có thể ứng phó những này đệ tử của phòng ốc vẫn là dư sức có thừa, huống chi hắn tuy nhiên không thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng ở những này ngoại môn trong hàng đệ tử gian coi như là nhân vật, chỗ ở cho dù linh khí không tính dồi dào, cũng là phong cảnh tú lệ, làm cho người vui vẻ thoải mái. Chỉ có điều tại đây tuy nói phong cảnh không tệ, nhưng lại khoảng cách ngọn núi chính khá xa, ngoại môn các đệ tử ngoại trừ làm ruộng đi săn bên ngoài, còn muốn định kỳ đến ngọn núi chính trước đi dạo một vòng, đập vỗ nội môn đệ tử của Mã Thi Tân Quốc, hoặc là cùng vị nào trong lúc rảnh rỗi đi ra đi bộ của đại nhân vật đến vô tình gặp được, để có thể được những người này vừa ý, đạt được tiến vào nội môn khảo hạch của đệ cử, nếu là cách khá xa rồi, tự nhiên không quá thuận tiện, cũng chỉ có Ân Phi loại này tính tình không màng danh lợi của người, mới có thể một mình một người ở đến như vậy cái xa xôi khu. Bất quá, Ân Phi chính mình hiển nhiên rất ưa thích loại này sống một mình của sinh hoạt, hắn thuộc về cái loại này điển hình của không ôm chí lớn chi nhân, chưa từng nghĩ tới muốn làm đến nhất phái trưởng lão các loại sự tình, mỗi ngày tính toán của cũng chỉ là như thế nào lại để cho cuộc sống của mình chất lượng có hạn của dần dần đề cao, luyện thành phúc vũ thuật tầng thứ 2 về sau, cuộc sống gia đình tạm ổn càng là trôi qua có tư có vị. Bạch Sơn kiếm môn chiếm cứ Đại Thương Sơn là gần mấy trăm năm của sự tình, mà trước khi tại đây tựa hồ cũng có một nhà cửa phái, tại mấy trăm năm tiền căn vì có chút nguyên nhân toàn phái bị diệt, bất quá phòng xá ngược lại là còn lưu lại không ít. Bạch Sơn kiếm môn nếu là tân phái khai trương, tự nhiên không chịu dùng những cái kia mang theo xui của phòng ở cũ, liền đem cũ kỹ phòng xá đại bộ phận dỡ bỏ, đắp lên phù hợp chính mình phong cách của nhà mới, còn thừa không nhiều lắm của một ít xa xôi khu, bởi vì trong môn miệng người một mực không tính quá nhiều, ngoại môn đệ tử lại không thích ở của quá xa, liền một mực lưu đã đến hôm nay, cũng là được Ân Phi chỗ sống một mình của địa phương. Mà cái này xa xôi khu cái gọi là còn thừa không nhiều lắm của phòng ốc, nhưng lại suốt hơn 10 gian phòng ốc, trừ đi một tí với tư cách nhà kho cùng trinh sát tuần hành đệ tử của chỗ ở bên ngoài, Ân Phi một người chiếm đoạt còn lại sở hữu tất cả của đất trống. Ân Phi là cùng khổ người ta xuất thân, từ nhỏ dưỡng thành không lãng phí thứ đồ vật thói quen, trở thành chuẩn tu sĩ về sau y nguyên, tại vừa mới tiếp nhận cái này mảnh đất ra cùng phòng xá của mấy ngày nay, hắn thậm chí đem buổi tối ngủ của thời gian phân thành đoạn, mỗi cách nửa canh giờ liền từ trên giường một nhảy dựng lên, ôm gối đầu cùng chăn mền vội vàng trốn đi, đổi đến tiếp theo bộ đồ trong nhà tiếp tục ngủ, như thế điên cuồng của hành động rằng có hơn 10 ngày, tại hắn cảm thấy lợi nhuận đã đủ rồi buồn về sau vừa rồi đình chỉ. Đình chỉ về sau, hắn tại phần đông trong phòng lựa chọn nhất không ngờ của một bộ, làm chính mình về sau của trường kỳ chỗ ở. Không có ai biết Ân Phi tại sao phải lựa chọn như vậy một bộ tòa nhà, ở đằng kia chút ít cùng hắn giao hảo của ngoại môn các đệ tử xem ra, căn phòng này bên ngoài cơ hồ không có gì phong cảnh, bên trong bày biện cũng tương đương kém cỏi, tường ra thậm chí đã có chút bong ra từng mảng, càng thêm không tồn tại cái gì thủ hộ trận pháp. Ân Phi ở sau khi đi vào, đem bên trong đơn giản của thu thập một phen, tại phòng ốc chung quanh cài đặt vài trọng của giản dị trận pháp, thuận tiện còn trồng mấy khỏa cây đào, bộ này tòa nhà thoạt nhìn mới vừa có chút ít cái vui trên đời, nhưng không nói so về ngọn núi chính phủ cận của phòng ốc, tự là so về bên cạnh của những địa phương kia, cũng là bao nhiêu có chút không bằng. Tu sĩ xây nhà tử đều là rất có chú ý đấy, phong thủy học đồ vật tự nhiên muốn cân nhắc, nếu là có thể có một ít linh mạch tự nhiên rất tốt, chỉ có điều linh mạch loại vật này chính là tất cả mọi người cướp đoạt của trọng yếu nhất, cái này Đại Thương Sơn bên trên phàm là có linh mạch của địa phương, cũng sớm đã bị trong môn của các đại lao chiếm cứ, liền bình thường của nội môn đệ tử đều không có phân, lại ở đâu có thể luân phiên của bên trên hắn một cái ngoại môn đệ tử. Mà lần nhất đằng đấy thì là một ít có linh khí của địa phương, những địa phương này không có trời sinh linh mạch, đối với tu hành không có cái gì phụ trợ tác dụng, nhưng thiên mà tạo hóa không có dễ không mở, sông núi lòng trào sông trải qua vạn năm, trong đó tự nhiên sẽ có chút linh khí phiêu dật trong đó, những này linh khí đối với tu sĩ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với tại gieo trồng của một ít linh gốc, linh dược lại là có thêm không nhỏ chỗ tốt, tại những địa phương này phụ cận làm ruộng, thu hoạch thường thường có chút phong phú. Mà Ân Phi đối với mặt khác ngoại môn đệ tử của giải thích cũng liền từ này mà đến, như vậy địa phương tốt tự nhiên muốn dùng để bố trí trận pháp, tốt phối hợp với linh khí làm ruộng, dùng để cho rằng ký túc xá thật sự là quá lãng phí rồi. Bởi vì tại làm ruộng cái này rất chuyên nghiệp của hoạt động ở bên trong, Ân Phi có lấy không gì so sánh nổi của thiên phú cùng thực lực, cho nên hắn mà nói tự nhiên không có có con tin nghi, huống chi cái này phiến địa phương vốn chính là nơi vô chủ, liền trong môn phái bộ cũng không có đem bên này đem làm chuyện quan trọng, ngoại trừ chút ít quản nhà kho của cùng trạm canh gác dò xét bên ngoài, cơ hồ tiểu là Ân Phi địa bàn của mình, người ta nguyện ý như thế nào ở đều là chuyện của mình, bọn hắn cũng không đáng đến lắm mồm, nếu là nhắm chúng Ân sư huynh không thoải mái rồi, ai đến giúp bọn hắn làm ruộng à? Chỉ có Ân Phi tự mình biết, hắn sở dĩ ở tại cái đó không có chút nào nửa điểm bên ngoài chỗ tốt của trong sân, đơn giản là chỗ đó cất giấu một bí mật, một cái không thể đối với người nói lên của bí mật. Tụ linh trận. Thiếu chút nữa quên đổi mới, sách mới cầu điểm kích tấn vào, cầu đề cử, cầu siêu tầm. Hy vọng mọi người chống đỡ. Mặt khác, cảm tạ Tiêu Giao huynh của khen thưởng. Chương 6, tụ linh trận. Tụ linh trận, danh như ý nghĩa, tự là đem quanh mình linh khí tụ tập lại, để mà phụ trợ tu hành của trận pháp, tại trong tu chân giới thuộc về trình độ nhất định bên trên của nghịch thiên chi vận. Tu sĩ tu hành ngoại trừ nghiên tập công pháp bên ngoài, còn cần hấp thu thiên địa linh khí càng là nồng đậm của địa phương, nên khu của tu sĩ tu vị tiến triển càng nhanh. Đây cũng là chiếm cứ danh sơn sông rộng của danh môn đại phái kéo dài không suy của nguyên nhân, bởi vì bọn hắn ngoại trừ dựa vào danh khí hấp thu đến cực kỳ thiên phú người bên ngoài, một ít tư chất bình thường của đệ tử, dựa vào sông núi bên trong linh khí, cũng có thể có được một thân không tầm thường của tu vị. Mà tụ linh trận tắc thì tới hoàn toàn trái lại, nó là đêm đầy thiên phiêu tán của linh khí tụ tập lại của trời sinh trận pháp, trận tâm bên trên có một cái hai xích vuông của hình tròn hố cạn, tên cứ gọi tụ linh mắt, cái này tụ linh mắt cùng bên ngoài đường vân hỗ trợ lẫn nhau, là được tụ tập thiên địa linh khí của trận pháp. Đã có cái này tụ linh trận, mặc dù là linh khí mỏng manh của địa phương, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem quanh mình của linh khí hấp dẫn tới, dùng để phụ trợ tu sĩ tu hành. Loại này đối với tu hành có thật lớn chỗ tốt đồ vật, tại phù vân giới tuyệt đối là cái vật hi hãn. 3000 năm nay bản giới vô số đại năng tu sĩ của quật khởi chi lộ lên, đều cùng cái này tụ linh trận có đủ loại như ẩn như hiện của truyền thuyết. Tụ linh trận chia làm 3 loại, một loại chính là tiên thiên hình thành, nghe đồn là gió táp mưa xa thời điểm, bầu trời thần lôi bổ rơi xuống, hình thành một phương tụ linh mắt, quấy quanh mình khí lưu biến hóa, cuối cùng nhất hình thành của tụ linh trận. Loại này tiên thiên trận pháp năng lực mạnh nhất, hấp thu của linh khí cũng là thuần chính nhất, cái phải hiểu được một ít hô hấp thổ nạp chi đạo, không chỉ là tu sĩ, dù là chỉ là phổ người bình thường, cũng có thể không tốn sức chút nào của hấp thu đến tụ linh trận tụ tập đến của tiên linh khí, do đó thành tựu tiên đạo. Chỉ có điều loại này tiên thiên hình thành của tụ linh mắt quá mức rất thưa thớt, cho dù nghe đồn tại phù vân giới trong có như vậy mấy cái, lại không có ai biết cụ thể của vị trí, mặc dù không ai biết, nghĩ đến cũng đúng đều bị danh môn đại phái chỗ cầm giữ, bình thường người mơ tưởng tới gần. Loại thứ hai thì là hậu thiên tạo thành. Cái này một loại bình thường giấu ở sông núi sông trong cốc, chính là nhật nguyệt xuyên thẳng qua, thời gian thấm thoát, thiên địa tinh hoa theo vỏ quả đất thay đổi hình thành, tụ linh năng lực so không được tiên tiên linh trận, sở hấp thu đến của linh khí cũng không tính quá chuyên, phổ người bình thường mặc dù gặp gỡ, cũng thì không cách nào tiến hành lợi dụng, chính là chuyên cung cấp tu sĩ sử dụng đồ vật. Cái này hậu thiên tạo thành của tụ linh mắt số lượng cũng là không nhiều lắm, phù vân giới trong không ít vi vật này người chết, mỗi lần một có hậu thiên tụ linh trận bị người phát hiện, không khỏi là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng một loại thì là các đại môn phái hàng nhái đi ra của nhân công trận pháp rồi, bởi vì trước hai chủng đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, nhưng các đại môn phái cũng xác thực cần loại này tụ linh trận, liền cũng bắt đầu bắt tay vào làm phòng chế. Cái này tụ linh trận của chế tác phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp, lại thuộc về dễ dàng học khó tinh của một loại kia, một cái chỉ có hơn 10 người của môn phái nhỏ, hắn cũng có thể sẽ tạo ra một cái tụ linh trận, nhưng hiệu quả so với danh môn đại phái đến, tự nhiên có thể nghĩ. Bạch Sơn kiếm môn tại phù vân giới trong bài danh nửa đời, tại cái này tụ linh trận của chế tác thượng diện cũng là như thế. So về nhà cao cửa rộng nhà giàu đến tự nhiên vô cùng như nhân ý, nhưng so với những cái kia môn phái nhỏ đến, rồi lại cũng coi là khó được tinh phẩm. Ân Phi là 2 năm trước kia phát hiện cái này tụ linh trận đấy, khi đó hắn vừa mới thoát khỏi phấn nộn nhân vật mới của thân phận, tại nông nghiệp lĩnh vực thể hiện ra này sao một điểm nhỏ thiên phú, cho nên đã lấy được tự do chọn lựa phòng ốc của tư cách. Hắn gần đây ưa thích thanh tĩnh, cho nên liền chọn lựa cái này phiến tương đối xa xôi của khu, lập tức cũng liền phát hiện cái này thiên đại của bí mật, lúc ban đầu của thời điểm, hắn còn tưởng rằng là trong môn một vị đại năng trong lúc rảnh rỗi làm được thứ phẩm. Đợi đến lúc cẩn thận quan sát một phen phía sau mới phát hiện, cái này tụ linh mắt lại là thứ hai các loại của hậu thiên chi vật, chẳng qua là cái có chút tàn phá của nửa phế trận pháp, tụ linh trên mắt chẳng biết tại sao xuất hiện. Một đầu vế, tê dạng, đã cực đại hư hao trận pháp của uy lực. Có thể mặc dù là như vậy, hắn hay, vẫn, là lúc ấy đã bị chấn kinh rồi, bởi vì mặc dù là nửa báo hỏng của tụ linh trận, đối với hắn loại này ngoại môn đệ tử mà nói, thậm chí đối với toàn bộ phù vân giới của đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng còn là một kiện tương đương khó được của bà bối. Khiếp sợ về sau, một mực khó chịu của ân sư huynh cũng không có bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc, ngược lại là cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt của nguy cơ hàng lâm. Tụ linh trận của truyền thuyết cổ đã có chi, hắn cũng biết thứ này một khi bị người phát hiện, tùy theo mà đến của sẽ là kết quả gì, chính mình đầu thân chỗ khác biệt là khẳng định, sợ là liền toàn bộ Bạch Sơn kiếm môn đều cũng bị người giết đi, có trời mới biết phải ở chỗ này đắp bên trên bao nhiêu cái nhân mạng. Bạch Sơn kiếm môn hiện tại vị trí của Đại Thương Sơn lên, năm đó thế nhưng mà có một môn phái đấy, môn phái kia không hiểu thấu biến mất, 8 phần thì ra là vì vậy tụ linh trận bạo lộ, làm cho mảng lớn ngấp nghé người cùng tấn công núi, lúc này mới bị người ta tiêu diệt, chỉ có điều thứ này che giấu của thập phần xảo diệu, không có bị tới nơi này tranh giành địa bàn của người phát hiện mà thôi. Mặc dù là Bạch Sơn kiếm môn điên cuồng của phong tỏa tin tức, không bị ngoại nhân biết rõ nội tình, hắn người này cái thứ nhất phát hiện tụ linh trận của ngoại môn đệ tử, sợ là cũng sẽ ở mỗi năm tháng nào của một ngày nào đó, không hiểu thấu của tàu hỏa nhập ma mà chết, không có con người làm ra hắn mặc nghiệm. Ân Phi xưa nay sống chú ý cẩn thận, gặp được loại này liên quan đến sinh tử của sự tình, tự nhiên càng là vạn phần để ý. Từ lúc phát hiện cái kia tụ linh trận về sau, hắn liền đem chúng quanh phòng xá bên ngoài của đất trống toàn bộ mở đi ra, làm ra một bộ ở tại kem cỏi nhất của phòng xá ở bên trong, chuẩn bị lúc này làm lớn việc nhà nông của tư thế, trong lúc nhất thời còn thật sự hù dọa không ít người, không có người lại hoài nghi hắn ở tại cái kia gian không hề sức tưởng tượng trong phòng của mục. Ước chừng đã qua hơn 2 tháng, ân vi của sinh hoạt trước sau như một của bận rộn, trong lòng bất an đã ở dần dần yếu bớt, vẻ này giấu ở sâu trong nội tâm của khó chịu ôm ấp tình cảm rốt cục kích động ra, hắn lần đầu tiên trong đời giữa đêm khuya khoắt mở ra tụ linh trận, sau đó dùng mấy tháng của thời gian, chậm gì gì của đem thực lực của mình theo luyện khí 2 tầng tăng lên tới tầng 4, hoàn toàn phù hợp một cái khắc khổ cố gắng ngoại môn đệ tử của tiến độ, ngược lại là phúc vũ thuật. Cùng với chi hỗ trợ lẫn nhau của kim quang thuật, đều bị hắn luyện đến tầng thứ 2. Ân Phi tại tu hành phương diện chỗ triển lộ của tài hoa xưa nay không tính quá tốt, nếu là bỗng nhiên ngay lúc đó tu vị tăng thêm mấy liệt, tất nhiên sẽ khiến mọi người của hoài nghi, tuy nhiên không có người liên tưởng đến tụ linh trận thượng diện, dù sao gặp gỡ thứ này cần mấy cuộc đời tu xuống của đại phúc duyên mới được, Ân Phi loại này thoạt nhìn liền mẫn nhưng mọi người của gia hỏa, như thế nào cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy, có thể chuyện này dù sao liên lụy quá lớn, hắn cũng không dám cầm tánh mạng của mình đến đánh bạc. Chính là vì như thế, hắn không dám quá tăng lên bản thân mình của tu vị, càng nhiều nữa thời điểm đều là dùng tụ tập đến của linh khí vượt qua ải, đến để thăng chính mình tại chuyên nghiệp kỹ năng phương diện của năng lực, dù sao hắn tại làm ruộng phương diện đã xem như có chút danh tiếng rồi, nghe nói mà ngay cả mấy cái nội môn trưởng lão đều nghe nói qua danh hào của hắn. Tuy nói giới hạn trong tu vị cấp độ của vấn đề, hắn điểm ấy gieo trồng sản lượng cùng chất lượng không đủ để nhập người ta pháp nhãn, nhưng ít ra coi như là có một ấn tượng rồi, nếu là trong thời gian ngắn ở phương diện này có trọng đại đột phá, ít nhất sẽ không quá lại để cho người khiếp sợ, thế cho nên bị những người khác hoài nghi cái gì. Chính là vì như thế, hắn có thể yên tâm người can đảm tại chuyên nghiệp kỹ năng phương diện đột phá, trở thành ngoại môn trong hàng đệ tử cái thứ nhất đem phúc vũ thuật cùng kim quang thuật tăng lên tới 2 tầng của người, hiện tại đang tại hướng tầng thứ 3 rào bước tiến lên, những thứ khác ngũ hành chi thuật hoặc giản dị pháp thuật cũng đang định đọc lướt qua 1-2. Pháp thuật của nơi phát ra chính là hắn lần này mua về đến của Ngọc Giản. Quyển sách mới mở, câu điểm kích tấn vào đề cử sưu tầm, cảm ơn mọi người. Chương 7, Giản trong linh. Trở lại chính mình của trụ sở về sau, Ân Phi trước tiên ở trong tiểu viện cho tiểu manh xây dựng một cái thảo ổ, xuất ra chút ít ăn thịt đến này qua nó. Lại đối với cái này còn có chút sợ người lạ của tiểu gia hỏa tốt nói an ủi vài câu, thẳng đến hai người cơ bản thân quen về sau, vừa rồi trở về phòng. Sau khi vào nhà, hắn sự thật cẩn thận kiểm tra một lần chính mình bố trí tại tụ linh mắt chung quanh của phòng ngự cùng cảnh bày ra trận pháp, phát hiện không có bất kỳ dấu vết về sau, lúc này mới than dài một khẩu đại khí, chậm rãi ngồi xuống. Ân Phi là cái rất người cẩn thận, hắn thiết trí của phòng ngự trận pháp kỳ thật cũng không cường đại, nhưng lại đủ để cho hắn liếc nhìn ra đầu mối, nguyên nhân ở chỗ hắn tại trận thế của nơi hẻo lánh chỗ hấp thụ một sợi tóc, tầm thường gió núi là thổi bất động đấy. Chỉ có trận pháp bị người phá giải mới có thể sinh ra di động. Nếu là cùng hắn tu vị tương đương hoặc là tương đối cao chi nhân đến phá trận lời mà nói, tự nhiên không cách nào tránh khỏi đem cái này tóc của vị trí cải biến, hắn cũng tự nhiên sẽ biết trước đến nguy hiểm tiền đến, do đó nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu là những cái kia đại năng đến đây phá trận lời mà nói, vậy hắn tiểu dứt khoát nhận mệnh rồi, người ta tùy tiện động động ngón tay đều có thể bóp chết hắn, cái kia cái biện pháp gì cũng không có dùng, bất quá nếu là thật sự có cái gì pháp lực cao cường thế hệ có thể liền một sợi tóc tơ, tí tí, đều chú ý đến. Cái này người sợ là cũng không dùng được loại này không trọn vẹn của hậu thiên tụ linh trận rồi. Cũng chính bởi vì như thế, đem làm hắn chứng kiến tóc của vị trí không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa về sau, rốt cục xem như yên tâm, theo trong túi áo xuất ra mới mua cái kia một hộp chưa giám định của Ngọc Giản, trước hướng bổn môn tổ sư cầu xin một phen, sau đó đã bắt đầu đụng đại vận của mở ra nghi thức. Mua sắm loại này chưa giám định của Ngọc Giản cái hộp kỳ thật tiểu là đánh bạc, bởi vì trong này thường thường chỉ có 1-2 chủng hữu dụng của pháp thuật, miễn cưỡng có thể bằng mà vượt thứ này của giá cả, còn lại của toàn bộ đều là hoa mà vật không thật. Nếu là vận khí kém hơn một chút đấy, thậm chí liền một cái vật hữu dụng đều không có. Loại này rầm rộ Ân Phi tiểu đã từng thấy qua một lần, một năm trước bổn môn của một vị sư huynh phát bút tiểu tài, định dùng quảng tung lưới nhiều lao ngư của phương pháp làm cho chút ít phát sách, liền một hơi mua hơn 10 hộp chưa giám định của Ngọc Giản, ai ngờ mở ra về sau rõ ràng liền một cái có thể sử dụng của đều không có. Nghe nói vị sư huynh này đêm đó liền khí của nôn ra máu 3 lít, tu vị trọn vẹn giảm xuống một cấp độ. Chưa giám định Ngọc Giản của lừa gạt chỉ số độ cao đủ để khiến sở hữu tất cả tu vị không cao của các đệ tử mắng bên trên 3 ngày 3 đêm, có thể tức đã là như thế, vẫn có người làm không biết mệnh của mua sắm những vật này, chỉ cần tích lũy đã đủ rồi tiễn, tiểu đi đến bên trên một hộp. Bởi vì thứ này tuy nói lừa gạt, nhưng chỉ cần không phải vận khí quá kém của gia hỏa, bao nhiêu còn có thể gặp được đến chút ít dùng chung của pháp thuật, nếu là thật sự là vận khí bạo dạn, nói không chừng còn có thể khai ra đại màu đến, nghe nói cách này không xa của Phục Nưu Sơn trong Phục Nưu phái, năm đó thì có một gã ngoại môn đệ tử khai ra qua một bộ kiếm pháp, dựa vào chính mình của trăm học khổ luyện cuối cùng nhất đã trở thành nội môn đệ tử. Cái này dốc lòng của câu chuyện tuy nhiên không biết là thật là giả, cái này năm đó cũng không biết là bao nhiêu năm trước, nhưng câu chuyện bản thân hoàn toàn chính xác khích lệ lấy một đời lại một đời của ngoại môn đệ tử, lại để cho bọn hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên của hương cái này Ngọc Giản trong hộp dùng tiền. Mà bây giờ, đến phiên hắn Ân Phi rồi, mở ra cái hộp của một khắc này, hắn bỗng nhiên có một cái rất kỳ quái của ý niệm, cái kia Phục Nưu phái sư huynh của dốc lòng câu chuyện, phải hay là không những này bán Ngọc Giản cái hộp của lão bản nhóm cùng một chỗ biên đi ra gạt người hay sao? Cái này một hộp của Ngọc Giản, tổng cộng là 6 miếng, chế tác miễn cưỡng còn nói qua được đi, nhưng cái này cùng bên trong chất lượng hào không quan hệ. Ân Phi nhẹ nhàng của nhặt lên một quả đến, lần nữa hướng động ở đầu tường của tổ sư bức họa nhìn một cái, lập tức cách dùng lực rót vào ngọc giản, đem hắn cuối cùng của cơ quan mở ra, về sau dùng thần thức hướng vào phía trong bộ sông lên, trong đầu lập tức hiện hiện một chuyến ánh vàng rực rỡ của chữ to. Tiên hoa thuật, ngài muốn đảm nhiệm chức vụ tại Hào Phú đại cổ chi gia, dựa vào một tay sáng chói chói mắt của pháo hoa chi thuật, trở thành ngày lễ ngày Tết tát không thể thiếu của tiêu điểm nhân vật sao? Nam Cương Trúc Dung môn của sơ cấp tiên hoa thuật, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngài của nguyện vọng, sử, khiến cho ngài đạt được tấn thân Hào Phú của vô liếng, khai phát giả Trúc Dung ngoài cửa môn đệ tử Lý Hòa Dược. Chữ vàng qua đi, còn có vài loại pháo hoa loại hình của biểu hiện ra, quả nhiên là sáng chói chói mắt vô cùng, dựa vào cái này không riêng có thể tiến vào hào môn thế gia, còn có thể thông đồng trong nhà của đại cô nương vợ bé đây này. Con em ngươi a. Ân Phi nghiến răng nghiến lợi của đem thần thức theo trong ngọc giản rút khỏi, cố gắng kềm chế mình muốn đem hắn đạp nát của ý niệm, cuối cùng hay vẫn là thu vào, chuẩn bị trong lúc rảnh rỗi của thời điểm học bên trên hai tay, nói không chừng tương lai thật có thể lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm cái gì đấy. Đem đệ nhất mai ngọc giản cất kỹ, Ân Phi lần nữa tội nghiệp của nhìn về phía tổ sư bức họa, cắn răng một cái một dậm chân mở ra thứ hai miếng, lần này không biết có phải hay không là tổ sư ra thật sự lộ ra linh, rõ ràng lại để cho hắn khai ra một quả mục hệ của thanh miêu thuật. Ân Phi trước khi cái tinh thông phúc vũ thuật cùng kim quang thuật, dựa vào có thể hấp thu linh khí của nước thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp, về sau lại dùng kim quang thuật đem thúc đẩy sinh trưởng của dấu vết miễn đi, tăng thêm bản thân lại am hiểu làm việc nhà nông, kể từ đó đồ đạc của hắn tự nhiên bán được ra giá tốt. Chỉ là làm như vậy chung quy hay vẫn là thuộc về lừa gạt, không bằng nơi thanh nhã, cũng chỉ có thể tại cổ hà tập của tất cả trong cửa tiệm dính điểm món lời nhỏ, thuộc về không đói chết nhưng cũng không có cái gì đại tiền đồ cái chủng loại kia. Dưới mắt cổ hà tập trong đã xuất hiện rất biến hóa lớn, Tôn gia lão điếm của cường thế xuất kích, chẳng những cho trên chợ của từng cái chủ quán nghiêm trọng uy hiếp, cũng làm cho hắn cái này bán hàng của cảm thấy áp lực thực lớn, dù sao nếu là Tôn gia lão điếm nhất thống giang hồ rồi, về sau cái này giá tiền nhưng chỉ có người ta một hộ định đoạt, nhưng phân loại này lũng đoạn một chỗ khu ngành sản xuất của chủ quán, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách của đem giá thu mua tiến áp xuống tới, đến lúc đó bọn hắn những này ngoại môn đệ tử của thời gian tiểu khổ sở rồi. Nhưng bây giờ đã có cái này thanh miêu thuật lại bất đồng, thứ này có thể tốt lắm khống chế thu hoạch của xu hướng tăng cùng chất lượng, nếu là tăng thêm hắn của phúc vũ thuật, có thể đem những cái kia linh dược của phẩm cấp chính thức của bước một cái đằng trước bậc thang, trở thành một loại cẩm của ra tay của loại người tốt. Tôn gia lão điếm nhất thống cổ hà tập của xu thế đã không thể tránh né, đừng nói hắn một cái ngoại môn đệ tử, tiểu la phụ cận của mấy đại môn phái cũng không cách nào ngăn cản người ta đường đường chính chính của chiếm đoạt hành vi, có thể nếu là trong tay có đi một tí nắm đấm sản phẩm, tương lai cùng người ta trả giá của thời điểm lực lượng chung quy là so sánh đủ, dù sao thứ tốt ai đều mơ tưởng, nếu là thật sự đem giá ti hèn khiến cho quá thấp, Tôn gia cũng sẽ biết kích thích nhiều người tức giận đấy. Đạt được thanh miêu thuật, Ân Phi lập tức vui mừng nhướng mày, trân trọng của đem này cái ngọc giản để vào trong ngực, chuẩn bị buổi tối mà bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày khai phát ra bản thân của sản phẩm mới đến, để tại sau này của trong cuộc sống trôi qua rất tốt, trở thành phụ cận nổi tiếng xa gần của thực canh sư. Chỉ bất quá hắn của vận khí tốt, tựa hồ tại đây thanh miêu thuật trong toàn bộ dùng hết rồi, bị hắn ký thác trọng đại hy vọng của ngọc giản cái hộp lần nữa tránh eo của hắn, liên tục mở ra ba miếng, lấy được tất cả đều là như trước khi yên hoa thuật cái kia loại có hoa không quả của mặt hàng. Ân Phi của điểm nộ khí dần dần tràn đầy lồng ngực, hai cái tinh hồng sắc của con mắt gắt gao nhìn thẳng cuối cùng cái kia miếng ngọc giản, gần đến giờ mở ra trước, hắn thói quen của lại nhìn thoáng qua tổ sư bức họa, về sau đem pháp lực vung phát ra, đã phá vỡ ngọc giản bên trên của cấm chế. Phanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Ân Phi bị cực lớn của trùng kích đi ra ngoài, trực tiếp đụng xấu cửa phòng, bay đến trong sân của bụi đất trên mặt đất, một cái sư tử hất đầu đã hôn mê. Đang tại ăn uống của tiểu mãnh cũng là một cái cơ linh, lập tức liền cuộn mình lấy thân thể, run rẩy của hướng lui về phía sau đi, hai cái hổ mắt nhìn không chuyển mắt của chằm chằm vào Ân Phi phá cửa mà ra phương hướng, tựa hồ gặp được cái gì âm trầm đáng sợ của ác linh giống như. Sách mới tuyên bố, cầu điểm kích tấn vào cầu đề cử cầu siêu tầm. Hy vọng mọi người nhiều hơn chống đỡ. Chương 8, lệnh hồ ngạn. Ân Phi gian phòng của trên sàn nhà trải rộng lấy màu ngà sữa của ngọc giản mảnh vỡ, mà ở cái này mảnh vỡ của phía trên, phiêu đãng lấy một đoàn như ẩn như hiện của bóng người kia tựa hồ hồi lâu chưa từng thấy mất gian muôn màu, đối với cái gì đều cảm giác hết sức tò mò, trong phòng khắp nơi phiêu động, tại đây sờ sờ chỗ đó nhìn một cái, chứng kiến Ân Phi chồng chất như núi của quần áo bẩn, còn có chút xấu hổ của những mày, nhìn về phía trên ngược lại có vài phần đáng yêu. Bất quá loại này đáng yêu tựa hồ không thể bị tiểu mãnh chỗ tiếp nhận, có lẽ là linh thú của thiên tính, cái này đầu rõ ràng vượt qua giống như của nhũ hổ, đối với cái này đoàn bóng người đã sợ tới cực điểm, thấy hắn hướng cạnh mình bay tới, toàn thân của cọng lông lập tức nổ tung, vung ra móng vuốt muốn ra bên ngoài chạy, trước khi đi vẫn không quên ngậm trong mồm khởi Ân Phi của góc áo. Hừ, tuy là xuất sinh, cũng là có phần biết trung nghĩa, khó được, khó được. Bóng người kia trên mặt lúc ban đầu lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, chào đón đến tiểu mãnh ra sức lôi kéo Ân Phi ra bên ngoài chạy như điên, nhưng lại không khỏi bật cười, thân thể như là không có dễ lục bình giống như về phía trước phiêu khởi, lập tức liền xuất hiện tại đối diện phương hướng, ngăn chặn tiểu mãnh của đường đi. Đem hắn làm cho trở về phòng ở bên trong đi thôi, ta sẽ không đả thương hại hắn đấy, ngược lại là có lẽ hảo hảo cảm tạ hắn một phen, hơn 2000 năm rồi, cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Bóng người kia nói xong, cũng không hề lý tiểu mãnh, thẳng phiêu trở về nhà nội, khoanh chân ngồi trên không trung, trong miệng không biết nhớ kỹ mấy thứ gì đó. Ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ, Ân Phi phát ra một tiếng rầu rĩ của than nhẹ, cuối cùng từ trong hôn mê ung dung tỉnh dậy, vuốt vuốt còn có chút mông lung của hai mắt, cẩn thận suy nghĩ vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một trương trong trẻo nhưng lạnh lùng của hơi mở khuôn mặt ra hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng có chút nhếch lên nói, "Ngươi đã tỉnh?" "Tỉnh? Tỉnh? Ngươi là ai?" Ân Phi đột gặp đại biến, vô ý thức của muốn chạy trốn lấy mạng, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể nhúc nhích, phảng phất bị cái gì đó một mực buộc lại giống như, chỉ phải kiên trì nói, "Tiền bối, ta chính là cái làm ruộng của ngoại môn đệ tử, cái gì chất béo đều không có, ngài nếu muốn cấp lời mà nói, có thể đến phía đông của ngọn núi chính đi lên, chỗ đó có không ít nội môn đệ tử, bọn hắn thân gia đều so với ta phong phú nhiều lắm." Lời vừa nói ra được phân nửa, Ân Phi liền phát hiện miệng của mình cũng bị người khống chế được rồi, căn bản là phát không xuất ra nửa điểm thanh âm, trong nội tâm không khỏi rất là hoảng sợ, cho rằng vị đại gia này phát hiện chính mình che giấu chính là cái kia tụ linh trận, đây là cố ý đến mưu tài sát hại tính mệnh đấy. Tụ linh trận loại vật này tuy nói công hiệu kỳ tốt, nhưng bản thân cũng không có gì linh lực, còn có che giấu bản thân của công năng, tầm thường tu sĩ căn bản là không cách nào bằng vào thần thức cảm giác đến, nếu là thật sự có thể tại Ân Phi nhiều mặt che giấu phía dưới, còn bằng vào thần thức tìm được thứ này đấy, không cần phải nói nhất định là cái đại năng tu sĩ. Trước mắt cái này hơi mở của gia hỏa Ân Phi đầu lần nhìn thấy, không cần phải nói nhất định là dùng thần thức tìm tới tận cửa rồi đấy, huống chi người này tuy nói khuôn mặt tuấn tú vô cùng, nhưng một bộ tựa hồ bẩm sinh của uy nghiêm khí độ, nhưng lại liền Bạch Sơn kiếm môn của trưởng môn cũng không sánh bằng. Ân Phi hay vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy nhân vật, bị người như vậy nhìn chằm chằm vào, lần này sợ là tránh khỏi sinh lộ rồi. "Cái kia, tiền bối, ngài muốn giết chết ta không sao cả, phóng đầu kia tiểu lão hổ một con đường sống được không?" Nó là sẽ không nói ra đi đấy, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên Ân Phi cực lực lại để cho lời nói này xuất hiện tại đại nào chính giữa, để có thể bị vị này đại năng phát giác, bởi vì dựa theo truyền nói lời, những này đại năng tu sĩ đều có thể có cảm giác năng lực đấy, bình thường của trong tiểu tu sĩ tại trước mặt bọn họ hoàn toàn không có bí mật đang nói. Câu nguyện của hắn tựa hồ thật sự đã xảy ra tác dụng, cái kia hơi mở của gia hỏa tựa hồ đã minh bạch ý của hắn, lộ ra một rất là mê người của mỉm cười, gật đầu nói, "Cái kia lão hổ ta chắc chắn sẽ không động đấy, ngươi tiểu tử này ta cũng sẽ không động, một người một hổ sống nương tựa lẫn nhau, rất là cảm động a, bản tôn 2000 năm không hỏi thế sự, không thể tưởng được này nhân thế gian của tình cảm đều phát triển đến tình trạng như thế rồi, tốt lắm, tốt lắm." Người nọ nói xong, tay trái nhẹ nhàng vung lên, Ân Phi chỉ cảm thấy một hồi thanh gió phất mặt, miệng lập tức khôi phục công năng, bệ bộn giải thích nói, "Tiền bối, ngài đã hiểu lầm, ta cùng cái này tiểu lão hổ cũng là mới quen, nó cha cùng ta đến là rất quen đấy, vậy cũng là con của cố nhân, có thể bảo trụ mệnh hay vẫn là bảo trụ mệnh thì tốt hơn. Mặt khác, ngài phóng mới nói đã 2000 năm không hỏi thế sự rồi, xin hỏi ngài cái này 2000 năm đến tột cùng đều làm cái gì? Vì cái gì hiện tại lại bắt đầu hỏi thế sự đến?" Ân Phi cái miệng nhỏ nhắn bắn liên hồi tựa như hỏi xong, người nọ ra mặt lập tức co lại, hơi mở của trên gương mặt rõ ràng nổi lên một tia ửng đỏ, tức giận nói, "Biết rõ bản tôn vừa rồi vì cái gì đem ngươi miệng phong bế sao?" "Cái này, vãn bối không biết." "Cũng là bởi vì tiểu tử ngươi nói nhảm quá nhiều, có cái này nói lại nhảy của công phu, luyện một chuyến công không tốt sao?" Người nọ nói xong lời này, rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, của đứng dậy, chỉ vào Ân Phi của cái mũi khiển trách, "Nhìn ngươi bộ dáng này, tốt xấu cũng nhanh 30 tuổi, tu đạo chỉ sợ cũng có vài năm rồi, rõ ràng mới được là cái luyện khí tầng 4, ngươi không biết là xấu hổ sao? Ngươi không biết là đáng xấu hổ sao? Bản tôn 10 tuổi năm đó tiểu là cái này trình độ rồi. Cái này muốn là đồ đệ của ta, đã sớm một trưởng bổ chết rồi, ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ còn sống." Tiền bối giao hơn chính là. Ân Phi tuy nhiên không cảm thấy tu vi của mình có vấn đề gì, nhưng đối mặt vị này tựa hồ pháp lực sâu không thấy đáy của đại năng, hắn rất sáng suốt của không có phân biệt một câu, hơn nữa đối phương nói tựa hồ cũng rất có đạo lý, tu vi của mình hoàn toàn chính xác không tính cao. Tuy nói có chút gà mái môn phái trưởng môn trưởng lao thì ra là cái này trình độ, có thể Bạch Sơn kiếm môn tốt xấu là hùng cứ một phương của môn phái, cho dù hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng tu vị hiển nhiên cũng là không đủ xem đấy, nghe nói có mấy vị ngoại môn đệ tử của người nổi bật đã đạt đến luyện khí 8-9 tầng của tiêu chuẩn, lập tức sẽ bị đề cử tiến vào nội môn học tập. Bất quá hắn của khiêm tốn thừa nhận sai lầm, tựa hồ cũng không thể lại để cho trước mắt vị đại gia này thỏa mãn, tại không gián đoạn không lặp lại của khiển trách hắn một phút đồng hồ về sau, vị đại gia này tuyên bố một việc, hắn muốn chỉ đạo Ân Phi của tu hành. "Cái gì? Ngài muốn chỉ đạo vãn bối tu hành?" Ân Phi có chút không dám tin tưởng nói, hắn đến bây giờ cũng không biết vị đại gia này là tại sao tới đấy, nguyên lai tưởng rằng là của mình tụ linh trận bạo lộ, người ta tới giết người đoạt đất đấy, về sau xem cái này diễn xuất lại không quá như, vị này pháp lực rất cường, nhưng tình thương tựa hồ không quá cao của tiền bối bắt đầu chỉ trích khởi tu vi của hắn vấn đề, cuối cùng lại muốn chỉ đạo hắn của tu hành. Tiền bối chính là đại năng, chỉ đạo vãn bối tu hành lời mà nói, vãn bối tự nhiên là tam sinh hữu hạnh, bất quá. Ân Phi cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, kiên trì hỏi một câu, "Tiền bối có thể hay không trước làm tự giới thiệu cái gì đấy, nói thí dụ như ngài cao tính đại danh, từ đâu mà đến các loại, muộn như vậy bối trong nội tâm cũng tốt có một ngọn nguồn." Nói lên cái này, người nọ biểu lộ vậy mà trở nên có chút nịu niết mà bắt đầu, hàm hàm hồ hồ nói, "Bản tôn cứ gọi lệnh Hồ Ngạn, theo, theo." Nói lắp hai câu, hắn chỉ đầy đất của ngọc giản mảnh vỡ, cuối cùng nhất cắn răng nói, "Theo cái kia trong ngọc giản đến." Chương 9, đại yêu. "Theo cái kia trong ngọc giản đến." Ân Phi rốt cục thành công của hồi tưởng lại trước khi chuyện đã xảy ra, chính mình đem pháp lực xuyên vào cuối cùng một quả ngọc giản, sau đó tựa hồ đã xảy ra bạo tạc nổ tung, lại về sau chính mình nên cái gì cũng không biết rồi. Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên trông thấy đúng là vị này tên là Lệnh Hồ Ngạn của tiền bối, kế tiếp tiểu đã xảy ra lại để cho hắn thần kinh gần như hỗn loạn của sự tình. Chẳng lẽ lại tiền bối là bị người? Ân Phi chợt nhớ tới mình nghe nói qua của đủ loại nghe đồn, mộ mỗi đại năng tu sĩ bị cửu gia ám toán, cuối cùng nhất bị phong ấn ở cái nào đó vật chứa chính giữa, xem ra trước mắt vị này cũng là cái này đường đi, chỉ là lời này hiển nhiên không thể nói rõ, như vậy chuyện mất mặt tình, nếu là từ trong miệng hắn nói ra, vạn nhất vị tiền bối này thẹn quá hóa giận, tại chỗ đập chết chính mình, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng may Lệnh Hồ Ngạn cũng không phải cái loại lời không nói đạo lý của người, chậm rãi cho Ân Phi giải thích nói, bản tôn không phải là bị người giam đi vào, là mình đi vào, chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng, vốn tưởng rằng các loại danh tiếng đi qua trở ra là được, ai biết sau khi đi vào thương thế phát tác, pháp lực rất là suy kiệt, vậy mà ra không được rồi, nếu không là tiểu ca đem cái này ngọc giản mở ra, nói không chừng bản tôn thật sự phải ở chỗ này mặt đèn cạn dầu, bản tôn, cái này mái hiên đa tạ rồi. Tiền bối khách khí, vãn bối đây cũng là nhân duyên tế hội, cắn răng mua một hộp ngọc giản, vừa vặn cứu ra tiền bối. Ân Phi khách khí vài câu sau lại lần hỏi, ta phủ Vân Giới kiến thành bất quá hơn 3000 năm, tiền bối nói là 2000 năm trước đi vào, vãn bối tuy nói cô lậu quả văn, nhưng là không có nghe nói 2000 năm trước có cái đại sự gì phát sinh, huống chi tiểu ngài địa bộ này, sợ là năm đó của phủ Vân chân nhân cũng không phải đối thủ, hẳn là tiền bối là thượng giới của đại năng hay sao? Lệnh Hồ Ngạn khẽ cười nói, đừng nhìn tiểu tử ngươi mọc ra một trương biệt khuất mặt, người ngược lại là khôn khéo vô cùng, đúng vậy, bản tôn chính là trưởng không giới xuất thân, năm đó bị mấy trăm người vây công, bản thân bị trọng thương phía dưới tự bạo mà vong. Nguyên thần chạy trốn tới cái này phủ Vân Giới ở bên trong, lúc ấy tại đây so về Man Hoàng chi địa cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bản tôn liền tùy tiện tìm khối ngọc giản náo thân, ở đằng kia hôn thiên hắc địa của chỗ ở bên trong. Thoáng qua một cái tiểu là 2000 năm, cho tới hôm nay xem như chạy ra tìm đường sống. 18 đại giới ở bên trong, trường không giới bài danh thứ 3, chính là cấp cao nhất của bên trên tam giới một trong, đây chính là Ân Phi mong muốn mà không thể thành của địa phương, cũng là cả phủ Vân Giới cần núi cao ngưỡng dừng lại của địa phương, nghe nói Lệnh Hồ Ngạn xuất thân trường không giới, hơn nữa tựa hồ còn là một nhân vật Ân Phi không khỏi rất là tâm gãy. Hắn tuy nói không có gì quá lớn chí hướng, cái kia cũng chỉ là đối với sự thật của một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp, gặp được loại này chỉ có thể ở trong truyền thuyết xuất hiện nhân vật, trong nội tâm kích động một phen không thể tránh được, dù nói thế nào, hắn cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi của thanh niên, vẫn có lấy hăng hái hướng lên chi tâm đấy. Cảm khái qua đi, Ân Phi hỏi, cái kia tiền bối lần này đi ra, là phải về trường không giới rồi hả? Hồi trở lại trường không giới làm gì? Ta vừa mới không phải nói, muốn chỉ đạo tiểu tử ngươi tu hành, nhanh như vậy tiểu đã quên. Cái này tiền bối không có nói đùa a. Ân Phi lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, hơn nữa hắn sợ không rõ trước mắt vị đại gia này là nói đùa hay vẫn là đến thật sự, bởi vì hắn không thể không biết chính mình có cái gì được vừa ý cũng thu làm đồ đệ của thiên phú, cho nên đối với chuyện này của chân thật trình độ rất là hoài nghi. Không có nói đùa, bản tôn từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ đánh lời nói dối. Vạn bối có ý tứ là, theo đạo lý nói lời, tiền bối đã được thoát đại nạn, có lẽ trở về báo thù rửa hận a. Như thế nào ngược lại là ở chỗ này chỉ đạo khởi vãn bối của tu hành rồi hả? Ân Phi dứt lời, gặp đối phương sắc mặt như thường, bệ bội lại bổ sung một câu, đương nhiên, vãn bối tự nhiên là thập phần nguyện ý có một tốt sư phụ đấy, vãn bối tuy nói không có gì quá lớn chí hướng, nhưng nếu là có thể càng tiến một bước, ai vậy cũng sẽ không cự tuyệt đấy, nếu không cũng tiểu không tu cái này nói. Sư phụ, cái này thì miễn đi, bản tôn của niên kỷ làm ngươi 27-28 đời, thay, tổ tông đều đã đủ rồi, ngươi cũng đừng muốn chiếm cái này tiện nghi, ta dạy cho ngươi tu hành chi thuật. Coi như là báo đáp đem ngươi ta thả ra ân tình à, về phần tại sao không đi báo thủ, chật trược, ngươi đây mới có thể nghĩ đến à. Lệnh Hồ Ngạn bĩu môi nói, bản tôn hiện tại chỉ là linh thể nguyên thần, thân thể vẫn còn trường không giới ở bên trong, hơn nữa cái này linh thể trên người cũng có tổn thương, cái này 2000 năm một mực bị nhốt tại ngọc giản bên trong, căn bản không có biện pháp chữa thương, hiện tại chỉ là khí thế còn đang, bản thân thực lực sợ là so các ngươi cái kia cái gì trưởng môn cường không đi nơi nào. Húng chi ta chính là dưỡng tốt tổn thương, một lần nữa tìm về tờ hờ n thể cũng đồng dạng không phải đối thủ của người ta, chuyện báo thù này hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn à, nhiều năm như vậy xuống, bản tôn tính tình cũng bị mài đến không sai biệt lắm, sớm mất năm đó cái kia phần tranh cường háo thắng của tâm. Nói lên những điều này thời điểm, Lệnh Hồ Ngạn biểu lộ vẫn còn xem như bình thản, tựa hồ không có đem cái này chữa thương của sự tình để ở trong lòng, bất quá nói đến phần sau của thời điểm, trên mặt nhưng lại đã hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Quan trọng nhất là, có trời mới biết ta những cái kia cửu nhân nhóm phải hay là không còn đang ngó chúng ta, nếu là hiện tại bị bọn hắn phát hiện, cái kia thật đúng là chết không có chỗ chôn rồi. Lệnh Hồ Ngạn dứt lời, rất là nghiêm túc nhìn Ân Phi, cười nói, tiểu tử, bản tôn dạy ngươi tu hành cũng không phải bạch giáo đấy, tương lai ngươi tu vị thành công, muốn thay bản tôn đi làm mấy chuyện, nói không chừng sẽ có nhất định được nguy hiểm, ngươi nếu không phải nguyện ý, hiện tại cũng có thể buông tha cho. Vãn bối nguyện ý, chỉ cần là vãn bối có thể làm được đấy, tương lai nhất định hết sức nỗ lực. Ân Phi cái này người tuy nói không ôm chí lớn, nhưng coi như là chân thực nhiệt tình, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử cùng hắn giao hảo. Nghe nói cái này Lệnh Hồ Ngạn năm đó bị mấy trăm địch nhân vây công, trong nội tâm lập tức rất là oán giận, lúc này gặp người ra hỏi, cũng liền miệng đầy đáp ứng. Huống chi hắn cũng minh bạch, chính mình tu vi hiện tại cho người ta sách giày đều không xứng, cái này lệnh Hầu Ngạn tuy nói tổn thất đại bộ phận pháp lực, nhưng dù vậy, tại phủ vân giới trong cũng có thể đi ngang đường, nếu là xuất ra mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt, chỉ sợ có rất nhiều người bên trên vội vàng vì hắn bán mạng, căn bản không đá. NG lừa gạt mình cái này tiểu tử ngốc đi chịu chết, nghĩ đến cũng đúng thật sự vì báo đáp chính mình đưa hắn thả ra ân tình. Nghĩ tới đây, Ân Phi đối với cái này người của hảo cảm lại gia tăng lên vài phần, làm ân cần hình dáng hỏi, xin hỏi tiền bối, trường không giới những người kia vì sao phải vây công ngươi? Lệnh Hồ Ngạn quay đầu nghĩ nghĩ, nói ra, không có nguyên nhân gì à, nhân cùng yêu gặp mặt tóm lại là muốn đánh chính là, chỉ có điều ta pháp lực quá mạnh mẽ, trên dưới 100 người đều chưa hẳn lưu được xuống, cho nên bọn hắn mới cùng nhau vài trăm người cộng đồng vây quét. Thì ra là thế. Ân Phi gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, trên mặt cũng lộ ra khâm phục của thần sắc, dùng ngẩn người mê mẩn của ngữ khí nói ra, tiền bối dùng lực lượng một người, đại chiến mấy trăm yêu ma, quả thật là làm cho người bội phục. Dứt lời, Ân Phi cầm lấy bát trà đến, hướng Lệnh Hồ Ngạn có chút chắp tay nói, vạn bối dùng trà thay rượu, kính tiền bối một ly. Lệnh Hồ Ngạn cũng là mỉm cười đáp lễ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười nói, tiểu ca nhi quá khen, nào có cái gì đại chiến mấy trăm yêu ma, bản tôn chính là trưởng không giới nổi danh của yêu vương, đại chiến mấy trăm lô mũi trâu ngược lại thật sự. Phúc. Ân Phi một miệng nước trà không kịp nuốt xuống, trào lên giống như của phun ra đi ra ngoài, dùng tay run rẩy của chỉ vào Lệnh Hồ Ngạn, cả buổi hay vẫn là chưa nói ra lời nói đến, đầu hướng về sau nghiêng một cái, lần nữa đã hôn mê. Chương 10, chính đạo chi lộ dần dần từng bước đi đến. Ngươi dĩ nhiên là yêu quái. Ngươi rõ ràng lừa gạt tình cảm của ta. Sau nửa canh giờ, Ân Phi lần nữa tỉnh lại, cho dù còn có chút sợ hãi của cảm xúc, nhưng vẫn là hai mắt đẫm lệ của chỉ trích lấy đối phương của ác liệt hành vi. Chỉ trích qua đi, đã thấy đối phương không nói một lời, nhưng rõ ràng không phải cái gì thẹn trong lòng các loại, căn bản chính là không có đem hắn mà nói để ở trong lòng. Ân Phi cũng biết chính mình cùng đối phương thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, dù là Lệnh Hầu Ngạn lúc này bản thân bị trọng thương, liền khối thịt thân đều không có, sợ rằng cũng phải so Bạch Sơn kiếm môn của trưởng môn nhân mạnh hơn vài phần. Loại người này căn bản không phải mình có thể kháng cự đấy, huống chi người ta tựa hồ cũng không có như thế nào lừa gạt hắn, từ đầu đến cuối Lệnh Hầu Ngạn cũng không nói chính mình là cái gì đại năng tu sĩ, đều là chính bản thân hắn hương phương. Diện kia liên tưởng, lại nói tiếp cũng không kỳ quái, Lệnh Hầu Ngạn tóc dài xóa vai, hình dung tuấn tú, trên nét mặt còn mang theo vài phần rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài của cảm giác thần bí, một bộ nhũ trưởng bào màu trắng mặc lên người, đầy một bộ tuổi trẻ thư sinh bộ dáng, trong nơi này cùng trong truyền thuyết của yêu quái có nửa phần tương tự. Nghĩ thông suốt sao? Lệnh Hồ Ngạn vui cười lấy đối với Ân Phi nói, giống nhau lời mà nói, chúng ta kể từ bây giờ mà bắt đầu a. Lệnh Hồ Ngạn mà nói tựa hồ có cái gì ma lực giống như, Ân Phi vô ý thức của liền đáp, tốt, bắt đầu đi. Đem làm hắn mãnh liệt tỉnh lại, cũng muốn hỏi tránh ra thủy cái gì của thời điểm, trong đầu như là bỗng nhiên nổ tung giống như, bị trống rông xuất hiện của sáng màu tím chữ viết một mực chiếm hết, những cái kia chữ viết tựa hồ có ý thức giống như tại Ân Phi trong não qua lại tán loạn, đem làm hắn muốn nhìn kỹ lúc, rồi lại phát hiện mình cái gì đều thấy không rõ lắm, những cái kia nhìn như rõ ràng của chữ viết rồi lại vô cùng mơ hồ, lại để cho người hoàn toàn sở không rõ ý nghĩ. Đây là vật gì? Ân Phi hỏi. Tử Vân Sách. Lệnh Hồ Ngạn tiếu đáp. Đạo thuật. Ân Phi trên mặt nổi lên một tia mong nóng, thứ này thoạt nhìn rất là huyền diệu, còn có mấy phần tiên gia xuất trần cảm giác, lại để cho hắn đối với cái này vật lai lịch tràn ngập chờ mong. Không, yêu thuật. Lệnh Hồ Ngạn cười của càng thêm điềm mật, ngọt ngào rồi. Ân Phi sắc mặt lần nữa trở nên khổ không thể tả, Lệnh Hồ Ngạn vẻ mặt trêu tức nói, yên tâm, cái này phụ không giới của người căn bản nhìn không ra, cái sẽ cảm thấy là cái văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu của pháp thuật, không có người hoài nghi cái đó và yêu quái có quan hệ đấy, Tử Vân Sách tại trường không giới cũng được cho loại người tốt, tiểu tử ngươi đã kiếm được. Phản kháng hiển nhiên là không có ý nghĩa đấy, đối phương có thể 100% của khống chế được hắn sở hữu tất cả của cảm giác năng lực, hơn nữa tựa hồ cũng không có gì ác ý, Ân Phi cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng, lần nữa hỏi, thứ này ứng làm như thế nào dùng? Ta cái gì đều thấy không rõ. Người tu vị thấp như vậy, đương nhiên thấy không rõ lắm, cho nên bản tôn mới chịu chỉ đạo ngươi không phải. Lệnh Hồ Ngạn của thanh âm cực kỳ sức hấp dẫn, ít nhất Ân Phi là không thể nào chống cự, nói trở lại, mặc dù hắn muốn chống cự, cũng là hữu tâm vô lực. Dựa theo Lệnh Hồ Ngạn giáo của phương pháp, Ân Phi đầu tiên đem bản thân của yếu ớt pháp lực tụ tập đến đan điền, sau đó lại hướng kinh mạch toàn thân chậm chạp quyết tán, như thế nhiều lần vài chục lần, rõ ràng tại trong thức hải hội tụ ngoại trừ một quả hạt gạo lớn nhỏ của quang đoàn, theo quang đoàn độ sáng càng ngày càng cao, vốn là mơ hồ không rõ của chữ viết cũng chậm chậm hiện lộ ra đến. Ân Phi tựa hồ đã minh bạch Lệnh Hồ Ngạn vừa rồi lời mà nói, kỳ thật cũng không phải chữ viết không rõ ràng lắm, mà là tu vi của mình vấn đề, hoặc là nói là tâm tình vấn đề, đem làm hắn đem có hạn của yếu ớt tu vị tụ tập cùng một chỗ lúc, đem thế gian tục vụ toàn bộ ném chi sau đầu, linh đài một mảnh thanh minh chi tế, rõ ràng thật có thể đủ thấy rõ phía tê dước nhất của mấy hàng chữ. Thấy rõ về sau tiểu chiếu vào luyện a, cái này sơ quyển sách của khẩu quyết rất là đơn giản, có lẽ không cần ta đến dạy ngươi a. Lệnh Hồ Ngạn gặp Ân Phi trong hai tròng mắt hiện lên một vòng sáng sắc, biết rõ hắn đã sơ dòm con đường, cũng không hề đi quản hắn khỉ gió, phối hợp của phiêu ra khỏi cửa phòng. Trình diện trong nội viện đi tìm như trước đối với hắn rất là sợ hãi của tiểu manh bồi dưỡng cảm tình. Ân Phi lúc này đã chẳng quan tâm Lệnh Hồ Ngạn hướng đi, hắn cái cảm giác mình tiến nhập một cái thế giới mới tinh, cho dù hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có có bao nhiêu cơ hội học tập bổn môn của cao cấp pháp thuật, nhưng ở cái này đầu con đường tu chân bên trên cũng coi như đi vài năm, bao nhiêu có chút kiến thức. Ở trong mắt hắn xem ra, coi như là trong bổn môn cái kia vài loại lâu phụ nổi danh của pháp thuật, cùng cái này Tử Vân Sách cũng không được so. Nếu nói là những thứ kia vàng bạc, Tử Vân Sách tựu là thuần khiết vô hạ của ngọc thô chưa mài giũa, cả hai chúng nó có khác nhau một trời một vực. Về phần sở học của hắn qua bộ kia ngoại môn đệ tử chuyên dụng của dẫn khí bí quyết càng là tới không hề có thể so sánh tính. Hắn cũng chẳng quan tâm cái này là không là yêu thuật gì rồi, chỉ để ý đem tâm tình bình phục lại, dựa theo trên sách chứa đựng nội dung chậm rãi tập luyện, tuy nhiên có thể thấy rõ của chỉ có mấy đi, nhưng từng cái chữ tựa hồ cũng có bất thường của ý nghĩa, tuy nhiên dùng hắn trước mắt của tu vị cùng kiến thức, chỉ có thể đủ dòm hắn một góc của băng sơn, nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm cho hắn được lợi rất nhiều. Theo Ân Phi dần dần tiến vào trạng thái, tử vân trong sách của chữ viết cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành một mảnh dài hẹp không ngừng lưu động của màu tím nước chảy, tại trong cơ thể hắn các nơi trong kinh mạch chảy xuôi, mỗi chảy xuôi một lần đều có thể lại để cho cái này pháp lực thấp kém của tiểu tử cảm thấy rõ ràng của biến hóa. Bất quá loại biến hóa này cũng không thể trực quan của thể hiện tại tu vị lên, Ân Phi lúc ban đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đem làm màu tím nước chảy lần thứ ba đưa hắn toàn thân bao trùm, sau đó thối lui của thời điểm, hắn mới loáng thoáng của phát giác một tia mánh khỏe, những này nước chảy bây giờ là tại làm lấy cùng loại chữa thương của sự tình, đưa hắn hơn 20 năm gần đây kinh mạch các nơi chỗ bị hao tổn tổn tê, hương đều bổ toàn bộ. Thương thế trị liệu đến 7-8 phần của thời điểm, màu tím nước chảy chậm rãi hướng về sau đánh tan, cuối cùng nhất lần nữa hội tụ thành chữ viết, chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ân Phi biết rõ cái này là pháp lực của mình khô kiệt, không cách nào đang tiếp tục hành công, thực sự không có gì nhụt chí cảm xúc. Trải qua cái này một chuyến, hắn đã đối với cái này Tử Vân Sách của công hiệu đã có đại khái rất hiểu rõ, cũng nhìn thấy chính mình tiến vào môn phái tu chân sau lần đầu nhìn thấy của hy vọng. Ánh dạng đông, hôm nay không sai biệt lắm tiểu đến nơi đây rồi, ngày mai lại có một lần, trên người của ngươi những cái kia bởi vì không được hắn pháp chỗ tạo thành của tổn thương, trên cơ bản có thể triệt để tiêu trừ. Lệnh Hồ Ngạn lúc này trên cơ bản đã dùng ôn nhu thế công chinh phục tiểu mãnh, chính cầm phiến thịt heo tiến hành cho ăn, cũng không quay đầu lại nói, đợi thương thế khỏi hẳn rồi, ta cũng nên dạy ngươi điểm đứng đắn thứ đồ vật rồi. Thu quan về sau, Ân Phi cái cảm giác mình toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu, cái này hơn 20 năm gần đây trên người của tổn thương xác thực đã đại bộ phận khỏi hẳn, hắn có thể rõ ràng của cảm giác được loại này sinh cơ bừng bừng của trạng thái, cả người tựa hồ lanh lẹ không ít, ý nghĩ cũng trở nên càng thêm rõ ràng, trước khi rất nhiều tu hành trong không biết rõ của địa phương, đều có rộng mở trong sáng xu thế. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch một cái đạo lý, vì cái gì nhiều như vậy đạo đức chi sĩ đều chống cự bất trụ yêu ma của hấp dẫn, không phải bọn hắn tu hành không đủ, thật sự là có chút yêu ma đồ vật sát thực thật tốt quá chút ít. Huống hồ bị yêu ma hấp dẫn về sau, cũng không có thể ngươi người này tự biến thành xấu, bị chính đạo không để cho chỉ L. A một loại biểu tượng, cùng nhân phẩm kỳ thật cũng không quá lớn quan hệ, tựa như chính hắn đồng dạng, cho dù tu hành được xưng tại trường không giới rất nổi danh của yêu thuật Tử Vân Sách, Ân Phi cũng một chút cũng không cảm giác mình là cái người xấu. Chỉ có điều, hắn và truyền thống trên ý nghĩa của chính đạo chi lộ sắc thực là dần dần từng bước đi đến rồi. Chương 11, xung đột. Dùng Tử Vân Sách đem trong cơ thể của tổn thương trị liệu về sau, Ân Phi tuy nói pháp lực khô kiệt, nhưng cả người nhưng lại tinh thần không ít, hắn tại đây linh dược rất nhiều, tuy nhiên không phải cái gì thượng phẩm, nhưng cũng là chính mình gieo trồng đi ra của thu hoạch tinh hoa, hơn nữa không phải cái loại này dùng phúc vũ thuật thúc đẩy sinh trưởng đi ra của mặt hàng, loại chuyện này lừa gạt chủ quán coi như cũng được, lừa gạt lời của mình tiểu thực không có ý gì rồi. Ăn dưới một góc linh chi, Ân Phi khoanh chân ngồi ở trên giường gạch vận công tiêu hóa, bất chi bất giác lại đã ngủ. Đem làm hắn khi tỉnh lại, sáng sớm của luồng thứ nhất ánh mặt trời đã xuyên thấu qua cửa sổ, mềm mại của đánh vào phòng trong góc, tiểu manh chính trong sân chạy tới chạy lui động, cùng đợi chính mình của điểm tâm, mà Lệnh Hồ Ngạn tắc thì khoanh chân phiêu phù ở không trung, hai mắt có chút khép kín, biểu lộ vô cùng không màng danh lợi, tựa hồ là tại chữa thương, cũng tựa hồ là tại minh tưởng. Gần gây một ngày công phu, chính mình vậy mà đã thích ứng thằng này của tồn tại, không biết là hắn lực tương tác quá mạnh mẽ, còn là mình rất có thể được thông qua rồi. Ân Phi lắc đầu cười cười, theo trên giường gạch cọ sát xuống dưới, vừa mới về phía trước phóng ra hai bước. Lệnh Hồ Ngạn liền mở ra hai mắt, cười đối với hắn nói, "Luyện qua, tập võ, Tử Vân Sách về sau ăn phiến linh chi giỏi ngủ đi qua, tiểu tử ngươi hay, vẫn là đầu một cái này tư chất quả nhiên là trên lệnh của có thể, bất quá bộ dạng này không có tim không có phổi của diễn xuất ngược lại là khó được. Ngươi đây rốt cuộc tính toán khoa trương ta hay, vẫn là mang ta." Từ lúc bị Lệnh Hồ Ngạn lừa một lần về sau, Ân Phi cũng đã đem cái kia tiền bối của Sương Hồ buông tha cho, hắn cảm thấy cái thằng này tiểu là một tên lường gạt, ngươi dù thế nào tôn trọng hắn, nên dở cho ngươi của thời điểm đồng dạng sẽ dở cho ngươi. Tuy nói hắn truyền thụ chính mình một cái Tử Vân Sách, nhưng đến lúc này là hắn chủ động muốn truyền, không phải mình cầu hắn đấy. Thứ hai người ta cũng nói, tương lai sẽ có sự tình muốn chính mình làm, bởi vậy cũng không tính thua thiệt, cho nên Ân Phi của tâm tính nhanh chóng chuyển hóa tới. Chuyển hóa tới về sau, hắn lại phát hiện một cái hiện tượng, bề ngoài giống như đem thằng này trở thành bằng hữu, mà không phải cái gì đại năng tiền bối, là một loại không tệ của lựa chọn. Ta nói, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Lệnh Hồ Ngạn đánh gãy của Ân Phi của phán đoán. Bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Ân Phi thuận miệng trả lời, lập tức có chút ít tò mò hỏi. Ngươi không phải nguyên thần nha, như thế nào cũng muốn ăn cơm. Ai nói với ngươi nguyên thần tiểu không có thể ăn cơm rồi, ta cái này nguyên thần còn bảo trì hình người đâu rồi, chúng ta loại này cao cấp tu sĩ của sự tình nói ngươi cũng không hiểu, tranh thủ thời gian đi làm cho ăn a. Lệnh Hồ Ngạn Sông Ân Phi khoát khoát tay, ý bảo đối phương tăng thêm tốc độ, chính mình tắc thì bay tới trong phòng duy nhất của một cái bàn trước, một bên dò xét một bên phàn nàn nói, xem xét tựu là cái không có cô nương muốn đấy, cái này đều tặng, bẩn, thành bộ dáng gì nữa rồi, vội vàng đem ăn lẩm ra, bản tôn cho ngươi thu thập thoáng một phát. Tật xấu còn không ít. Ân Phi bĩu môi, quay người đi ra cái kia phiến phá cửa, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm bánh quẩy, sữa đậu nành, tiểu bánh của thịt, còn muốn tìm một chút vật liệu gỗ tu môn chậm rãi hướng đối diện ngọn núi đi đến. Đối diện ngọn núi dưới mặt đất có khỏa đại cây rong, cây rong bên cạnh là được Bạch Sơn kiếm môn đầu bếp phòng của chỗ trên mặt đất, so về nội môn đệ tử đều tại ngọn núi chính bên trên chăm sóc đặc biệt bất đồng, ngoại môn các đệ tử toàn bộ đều là gom góp ở chỗ này ăn chung nồi đấy. Bất quá thứ này ngược lại cũng không phải kém cỏi như vậy, những người này tuy nói là ngoại môn đệ tử, nhưng phóng tới phàm tục trong thế giới cũng là đỉnh cấp cao thủ, ít nhất làm cho ăn sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều không có bao nhiêu người sẽ chính mình nấu cơm mà thôi, có lúc kia còn nhiều hơn giống chồng vài mẫu linh điền đây này. Bất quá tại nơi này đại trong phòng bếp, ngoại môn các đệ tử cũng không phải sợ chậm trễ thời gian, bởi vì đại đa số người cả ngày đều đang làm việc, cho nên ăn cơm của cái này một chút thời gian trở thành bọn hắn trao đổi lẫn nhau của duy nhất con đường. Rất nhiều người đều lại ở chỗ này thảo luận một ít sắp tới của tâm đắc nhận thức, hoặc là cầm ra bản thân mới có được đồ vật gì đó đến tiến hành trao đổi. Ân Phi tiểu là loại này trao đổi hoạt động của người nổi bật, bởi vì hắn tại việc nhà nông phương diện của nổi bật thiên phú, làm cho rất nhiều người đều ưa thích cùng hắn để đổi thứ đồ vật. Đầu bếp phòng của thức ăn tuy nói coi như không tệ, nhưng đều là chút ít bình thường của đồ ăn, có thể đối với bọn hắn những này ngoại môn đệ tử mà nói, là tối trọng yếu nhất hay, vẫn là linh cốc cùng linh dược những này có thể tăng lên tu vị của thu hoạch. Linh cốc cùng linh dược kỳ thật mỗi người đều có gieo trồng, chỉ có điều phần lớn chỉ đủ giao nạp môn phái của cung phụng, miễn cưỡng lưu lại tuyệt không đủ chính mình ăn được dừng lại đấy, cho nên cái này hai giống trồng thứ đồ vật tại ngoại môn trong hàng đệ tử gian tuyệt đối được cho khan hi. M, ngoại trừ như Ân Phi loại người này có chút hàng tồn bên ngoài, những người khác muốn dùng thứ đồ vật tiến hành trao đổi. Vừa mới đến tại đây, Ân Phi lập tức đã bị mấy cái các loại của trông mòn con mắt của gia hỏa bao vây, bọn hắn biết rõ vị này nhà giàu không lâu vừa mới nộp lên trên cung phụng, ngày hôm qua lại đi một chuyến cổ hạ tập, hiện trên tay có lẽ còn có một chút hàng tồn, nếu là hiện tại không nắm chặt trao đổi, các loại cái thằng này chạy nữa hai chuyến phiên chợ, sợ là gần đây mấy ngày này sẽ không cơ hội. Ân sư huynh chào buổi sáng nè, có thể lại để cho các huynh đệ đợi thật lâu à, người xem có cái gì cần đồ vật, cho dù cầm lấy đi là được. Vài tên ngoại môn đệ tử gom góp tiến lên đây, đem Ân Phi khung đã đến trên ghế ngồi, mang thương chính mình mang theo đồ vật cầm đi qua. Một tia ý thức của quán trên bàn, chờ Ân Phi chọn lựa. Ta cái kia gần đây thiếu ăn thịt, các ngươi hay có? Ân Phi lúc trước thích nhất đổi của đều là ít cho mèo loại của pháp thuật, bởi vì những vật khác hắn muốn tới không có tác dụng gì, đứng đắn công pháp những này ngoại môn đệ tử cũng sẽ không có, dứt khoát muốn một ít có thể đối với chính mình làm ruộng có trợ giúp đồ vật, ví dụ như phiên bản đơn giản hóa ngự khí khu vật các loại, có thể cho hắn đồng thời khu xử 2-3 cái cày ba cày ruộng, trình độ nhất định bên trên giảm bớt công tác thời gian. Trừ lần đó ra, mà hắn cần đúng là ăn thịt rồi, dù sao hắn chỗ làm của hoạt động ngoại trừ tiêu hao pháp lực bên ngoài, vẫn còn tương đối tiêu hao thể lực, mà thân thể của hắn tố chất lại rõ ràng không được tốt lắm, không ăn chút ít thịt đến tiến bộ thoán. Dê một phát là không được. Nghe nói hắn lại thiếu thịt tan hết, vài tên ngoại môn đệ tử mang tương chuẩn bị cho tốt ở bên trong của thịt lấy ra, phụ cận mấy cái nghe được tiếng gió của bệ bọn cũng bu lại, nhao nhao đào ra bản thân mang đến của ăn thịt, chờ cùng vị này nhà giàu tiến hành trao đổi. Bởi vì trong nhà có cái ăn thịt của nhà giàu, Ân Phi lần này cũng không phải sợ lại để cho những cái thứ này thất vọng mà về, chẳng những bao xuống tất cả mọi người mang đến của hàng, vẫn cùng mấy cái hôm nay không có chuẩn bị của người lập thành đi một tí, dù sao hắn của linh cốc mình tuyệt đối đủ ăn, dư thừa của cũng không có tác dụng gì, còn không bằng nhiều đổi chút ít thì đến, lại để cho tiểu manh ăn ngon một ít. Rồi danh phiếm vài câu về sau, ngoại môn các đệ tử cũng biết Ân sư huynh nuôi một cái lão hổ, những cái kia xưa nay am hiểu đi săn của lũ tiểu tử từng cái vui mừng nhướng mày, vô bộ ngực cam đoan sau này của ăn thịt cung cấp. Dặn dò những người này qua đi đi chỗ của hắn lấy linh cốc, Ân Phi đem thu mua đến của ăn thịt để vào túi cả khôn, lại từ phòng bếp bưng hai người phần của sữa đậu nành bánh quẩy, cười tủm tỉm của ly khai đầu bếp phòng. Mới vừa đi ra vài bước, chợt nghe chân trời từng tiếng rít gào, một đạo bóng người màu đen xen lẫn gió thổi bay tới nơi này, không đợi Ân Phi nhìn kỹ lúc, cũng đã theo bên cạnh hắn gào thét mà qua, đúng lúc quật ngã trên tay hắn của một chén sữa đậu nành. Ân Phi lông mày nhéo một cái, đứng vững bước. Chương 12, Lý Lâm. Ân Phi đứng vững, nhìn chăm chú hướng người nọ nhìn lại, khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt của lanh mang lóe lên tức thì, lại cũng không có quay người bỏ đi, mà là tiếp tục chầm chậm vào đụng ngã lăn hắn chén của người kia. Hắn tuy nói tu vị không cao, nhưng cũng không phải vừa mới man gần cánh cửa của GM, cái thằng này trước khi trên không trung phi hành thuật lúc hữu mô hữu dạng, ra dáng, đối với phương hướng cùng góc độ của nắm chắc đều phi thường vừa đúng, làm sao lại tại đáp xuống của thời điểm sẽ đụng vào chính mình. Nếu là người ở đây lần lượt mỗi người lách vào người lời mà nói, miễn cương cũng nói được đi qua, có thể mình đã từ bên trong đi ra, bên người to như vậy của địa phương, cái thằng này hay vẫn là cố ý sửa lại phương hướng đụng tới, muốn nói không phải có chủ tâm cố ý, hắn là tuyệt không tin đấy. Huống chi cái này người cùng hắn mặc dù nói không lên có cái gì mối thù truyền kiếp, thực sự chưa nói tới sự hòa thuận, ở đâu có người ở đó có giang hồ của địa phương, luôn luôn như vậy mấy cái hàng đầu của đám người nổi bật, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Đánh bay hắn sữa đậu nành chén của gia hỏa gọi là Lý Lâm, cũng là Bạch Sơn kiếm môn của ngoại môn đệ tử, so Ân Phi sớm nhập môn 1 năm khoảng, mọc ra một trương điển hình của tiểu bạch kiểm, làm người cũng là điển hình của hai mặt, đối đãi những cái kia nội môn đệ tử tự nhiên là nhiều mặt định nọ, đối đãi đều là ngoại môn đệ tử, nhất là tu vị không bằng hắn đấy, thì là tùy ý đến kêu đi hết. Cái này Lý Lâm của tu vị tại lúc trước là ở luyện khí tầng 7 khoảng, cũng coi là ngoại môn trong hàng đệ tử của danh nhân, vốn là Ân Phi là không có tư cách cùng hắn đánh đồng, có thể ngoại môn các đệ tử so sánh coi trọng tu vi của mình, lại không quá coi trọng người khác tu vị, bởi vì chính mình tu vị tăng trưởng sau có thể đạt được đề cử tiến vào nội môn của tư cách, mà người khác tu vị tăng trưởng đối với mình ra không hề chỗ tốt. Những này ngoại môn đệ tử đều là không có gì đứng đắn công pháp đấy, con đường tu hành ngoại trừ dẫn khí bí quyết cái này buồn hàng thông thường bên ngoài, mặt khác toàn bộ nhờ cá nhân thiên phú cùng mò mẫm cân nhắc, một khi đã có cái gì tiến triển, khẳng định đều là bảo vật bối cực kỳ, tuyệt sẽ không dạy cho những người khác, dù sao danh sách đề cử là có hạn đấy, ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ của cho mình dựng nên đối thủ cạnh tranh. Có thể Ân Phi rồi lại bất đồng, cái này người tuy nói tu vị không cao, nhưng là có thể gieo trồng ra tất cả mọi người cần của linh cốc cùng linh dược, bởi vậy sâu vi ngoại môn đệ tử chỗ kính yêu, tăng thêm hắn vì sao tương đối khiêm tốn, so về cái kia Lý Lâm của ương ngạnh sức mạnh tốt hơn rất nhiều, bởi vậy tuy nói tu vị không bằng đối phương, nhân khí ngược lại muốn cao hơn một ít. Đây cũng chính là Lý Lâm đối với Ân Phi một mực rất xem không vừa mắt của nguyên nhân, hắn cảm thấy cái này so với hắn muộn nhập môn 1 năm sư đệ tu vị bất lực, chỉ là sẽ đủ loại hoa màu mà thôi, rõ ràng danh vọng tiểu so với chính mình còn cao. Lý Lâm nhập môn trước chính là phù vân giới của nhà giàu đệ tử, bẩm sinh của cao ngạo cảm, rắc, lại để cho hắn rất chướng mắt Ân Phi loại này dựa vào tạp học xuất đầu của người, bình thường không ít mượn cơ hội bới móc, cũng may Ân Phi xưa nay là một mình ở lại, ngoại trừ trao đổi thứ đồ vật bên ngoài, và những người khác chạm mặt của thời gian cũng không nhiều, bởi vậy song phương mới không có xung đột trực tiếp, chỉ có điều quan hệ cho tới nay đều không quá sự hòa thuận mà thôi. Bất quá thằng này nhất gần như là đã đến số phận, nghe nói trèo lên nội môn của một vị sư tỷ, cả ngày đi theo người ta phía sau cái mông đi dạo, mượn cơ hội cũng nhận thức không ít người, càng là được chút ít tầm thường ngoại môn đệ tử nhìn không tới công pháp, tu vị trưởng đến nhanh chóng. Có tin tức nho nhỏ nói, đã có người hướng trong môn phái của các trưởng lão làm đề cử, muốn cho hắn tham gia nội môn đệ tử của khảo hạch, nếu là có thể đủ thành công tân chức lời mà nói, vậy cũng thật sự là cá chép nhảy long môn rồi. Lý sư huynh, 2 tháng không thấy, sư huynh tu vị tiến nhanh à, cái này đều biết bay rồi, khó được. Quả nhiên là đời ta ngoại môn đệ tử của mẫu mực. Ân Phi ngôn ngữ khách khí, nhưng này làn điệu nhưng lại lạnh như băng được rất, túi đầu nhìn trên mặt đất nghiền nát của chén, lại ngẩng đầu nhìn Lý Lâm, ý vị của nó không nói cũng hiểu. Cho dù Ân Phi tính tình không tệ, cho dù hắn biết rõ trước mắt cái này người lúc trước tu vị tiểu so với chính mình cao, hiện tại càng là hiếu thắng ra không ít, sau lưng còn có thể có nội môn đệ tử làm hậu trường, có thể làm cho nhân gia ở trước mặt đánh như vậy mặt, nếu là liền lời nói đều không nói một câu, về sau chính mình ở chỗ này sẽ không pháp lan lộn. Lúc này kẻ đần đều nhìn ra Ân Phi nỗi lòng không tốt, khó coi, mấy cái xem thời cơ nhanh đến bệ bọn phân biệt tiến đến hai người bên người, ý định đem cái này 2 cái ngoại môn trong hàng đệ tử của người nổi bật khuyên giải một phen, dù sao 2 người này đều thuộc về bọn hắn muốn nịnh bợ của đối tượng, thiên vị ai đều không thích hợp, cũng đều chịu không nổi đối phương của lửa giận, còn không bằng vội vàng đem 2 người khích lệ mở sự tình. Lý Lâm đụng tới về sau, trong nội tâm kỳ thật cũng có một tia hối hận, nhất là nhìn thấy Ân Phi trong mắt cái kia tí lạnh như băng, đúng là không khỏi của trong nội tâm máy động. Bất quá rất nhanh hắn tựu khôi phục thái độ bình thường, cái này không chỉ có là bởi vì chính mình tu vị tăng lên, càng là đối với sau lưng chỗ rửa của tín nhiệm. Nếu như chỉ là bởi vì tu vị, hắn lúc trước muốn so Ân Phi cường, hiện tại cũng chỉ có điều càng mạnh hơn nữa một ít mà thôi, không có gì lớn đấy, ít nhất tại hắn trở thành nội môn đệ tử trước khi, loại này tu vị bên trên của ưu thế không giúp được hắn cái gì, đại bộ phận ngoại môn đệ tử ý nguyên sẽ hướng Ân Phi dựa sát vào đi qua. Bất quá hắn hiện tại thế nhưng mà có nội môn của Chu Phỉ sư tỷ làm chỗ dựa. Hơn nữa nghe nói ở bên trong môn cực có danh vọng của Lâm Viễn sư huynh cũng có ý muốn tài bồi hắn, đã có cái này thân phận về sau, hắn đối với Ân Phi đã hảo không thèm để ý rồi, đối phương tạp học lại tinh thông, thì ra là cái hầu hạ hoa màu của mệnh, cả đời cũng không thành được nội môn đệ tử, càng không khả năng đối với chính mình có cái uy hiếp gì, hắn không có trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng, đã tính toán bên trên. Khách khí. Nghĩ tới đây, Lý Lâm cười lạnh một tiếng nói, Ân sư đệ quá khen, ngu huynh cũng không quá đáng là bị nội môn của Chu Phỉ sư tỷ chỉ điểm mấy ngày mà thôi, điểm ấy thành tựu không coi vào đâu. Tương lai các loại ngũ huynh vào nội môn, khi đó mới có thể học được chính thức của tiên gia diệu pháp. Ngược lại là sư đệ cũng nên nhiều hướng tu vị bên trên nỗ cố gắng, luôn dựa vào lấy những cái kia tập học, chung quy không bằng nơi thanh nhã, sớm muộn gì làm trễ mãi thời gian. Đa tạ Lý sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ biết rõ chính mình nên làm cái gì. Ân Phi sắc mặt đã khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười hướng Lý Lâm chắp tay nói, đã sớm nghe nói Lý sư huynh bị nội môn của sư tỷ coi trọng, tu vị tiến triển cực nhanh, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, trở thành nội môn đệ tử nghĩ đến thì ra là cái vấn đề thời gian. Tiểu đệ cái này mái hiên trước chúc mừng. Nói là chúc mừng, có thể tại Ân Phi trên mặt lại tìm không ra nửa điểm chúc mừng của ý tứ, Lý Lâm thậm chí cảm thấy đối phương đang giễu cợt chính mình ăn cơm bao, chai bao, chỉ là đối phương thứ nhất không có nói rõ, thứ hai vừa rồi cái kia lời nói lại tìm không ra một ít tật xấu, người ta trên mặt cũng một mực mang theo dáng tươi cười, hắn thực sự tìm không ra cái gì mạnh vụn, gốc, nhìn đến. Nếu là chỉ có 2 người bọn họ, hắn nói không chừng còn có thể nói lên 2 câu ngoan thoại, hoặc là tại ngôn từ trong sen lẫn một ít âu ngôn huyền ngữ, có thể dưới mắt nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng thật sự không tốt nói cái gì nữa. Còn chưa trở thành nội môn đệ tử trước khi, hết thảy đều muốn kẹp lấy cái đuôi làm người, đây là Chu Phỉ sư tỷ cố ý đã thông báo đấy. Lý Lâm mặc dù đối với cái này một đầu thập phần phản cảm, thậm chí trong nội tâm đã đối với cái này tướng mạo bình thường của nữ nhân sinh ra chán ghét, lại như cũng không thể không cắn răng nhẫn lại. Chỉ có điều, loại này hận ý nhưng lại càng ngày càng đậm, chẳng những đối với Chu Phỉ sư tỷ, cũng là đối với cái này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt của Ân Phi. Ân Phi thoạt nhìn chất phát trung thực, nhưng lại thuộc về cái loại nảy trong nội tâm sáng sủa của nét đẹp nội tâm tính cách, biết rõ cái này Lý Lâm đối với chính mình ác cảm tăng lên, cũng không ở chỗ này làm nhiều dừng lại, lại đã phòng bếp đã muốn một chén sữa đậu nành, thử phát tiểu khúc chậm gì gì của hướng chỗ ở phương hướng đi đến. Hồn nhiên không quan tâm trên lưng cái kia một đạo ánh mắt toán độc. Sách mới cầu điểm kích tấn vào, cầu đề cử, cầu sưu tầm. Mọi người nhiều hỗ trợ đỉnh a. Chương 13, Đạo Nguyên, thượng. Trở lại chỗ ở của mình, đem bánh quẩy cùng sữa đậu nành đặt lên bàn, Lệnh Hồ Ngạn liền rung rinh của bé tới, ánh mắt tại Ân Phi trên mặt nhẹ nhàng quét qua, cười nói, cùng người đánh nhau. Nhìn xem cùng muốn ăn thịt người tựa như. Không có, gặp được cái bới móc của gia hỏa, không có đánh nhau. Ân Phi đem sữa đậu nành chén hướng đối phương trước mặt đẩy, cũng không hề nói nhảm nhiều, chính mình trong đầu buồn bực ăn uống thả cửa bắt đầu. Bất quá rất nhanh hắn tựu bình tĩnh không đứng dậy rồi, bởi vì hắn vốn tưởng rằng là ở hồ đồ của Lệnh Hồ Ngạn, rõ ràng thật sự dùng cặp kia trong suốt của tay cầm lên bánh quẩy cùng sữa đậu nành, chậm gì gì của hướng trong miệng đưa đi, tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ, của cùng hắn cùng một chỗ ăn uống, cái này lại để cho hắn rất là khiếp sợ. Kỳ quái sao? Lệnh Hồ Ngạn trong miệng nhét đầy áp thức ăn, mơ hồ không do nói, cái gọi là nguyên thần không có thể ăn uống, chỉ là các ngươi những này tu vị không thành của gia hỏa, chỉ cần ngươi đạo nguyên đầy đủ vững chắc, cho dù chỉ là linh thể, đồng dạng cái gì đều có thể làm. Bản tôn lớn nhất của yêu thích tựu là ăn, nếu là bởi vì chết không thể ăn, cái này nhân sinh cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị rồi. Quái vật. Ân Phi nhỏ giọng của lầm bầm một tiếng, trong nội tâm cũng tại cân nhắc đối phương mới vừa nói khởi của đạo nguyên, vật này hắn ngược lại là nghe nói qua, nghe nói chế tạo đạo nguyên chính là tu sĩ lớn nhất của phúc duyên, nếu như có thể đem đạo nguyên chế tạo được kiên cố vô cùng, đối với ngày sau của con đường tu hành có điểm rất tốt chỗ, chỉ có điều như hắn loại này ngoại môn đệ tử không có cơ hội tu tập loại này khó được của pháp thuật. Muốn học như thế nào chế tạo đạo nguyên? Lệnh Hồ Ngạn cười híp mắt hỏi. Tâm sự của mình lần nữa bị khuy phá, hoặc là nói căn bản không phải giòn phá, dứt khoát tiểu là rõ ràng của bày ở đối phương trước mặt. Ân Phi đối trước mắt cái thằng này rốt cuộc sinh không dậy nổi cái gì may mắn của ý niệm, tức giận nói, tranh thủ thời gian dạy cho ta. Không cần ta giáo, cái kia tử vân dưới sách mặt của nội dung tiểu là chế tạo đường xa, ngươi ngày hôm qua không phải đã học hội như thế nào nhìn cái kia thượng diện của chữ viết nha, các loại đem trên người của bị hao tổn kinh mạch đều chữa cho tốt, chính mình có thể xuống một chút của học. Lệnh Hồ Ngạn gió cuốn mây tản giống như của ăn xong thứ đồ vật, quay người lại bay ra đi tìm tiểu manh trao đổi cảm tình, lúc gần đi lưu lại một câu bay bổng mà nói, quan sát ngươi suốt cả đêm, chợt phát hiện tiểu tử ngươi so với ta tưởng tượng của hiếu thắng một ít, thậm chí ngươi chính mình cũng không biết, cho nên đối với yêu cầu của ngươi tự nhiên cũng muốn cao hơn một chút, muốn ta đứng đắn dạy ngươi tu hành, vậy trước tiên mình làm ra điểm thành tích đến đây đi. Không biết đối phương vì cái gì bỗng nhiên cải biến chủ ý, Ân Phi cũng lười được cẩn thận suy nghĩ, dù sao ngày hôm qua sử dụng tử vân sách của phương pháp hắn còn nhớ rõ. Đi trước đem trong kinh mạch của mình của tổn thương liệu tốt rồi nói sau, năm ba ngụm ăn uống no đủ, hắn liền khoanh chân trở lại trên giường gạch, thời gian dần qua tìm được ngày hôm qua của cảm giác đến. Bởi vì đã làm một lần, lần này hành công tự nhiên là quen thuộc, chỉ một lúc sau cũng đã tiến nhập trạng thái, thậm chí có thể đối với những cái kiêm màu tím của nước chảy tiến hành một ít cự ly ngắn của điều khiển. Ân Phi hành công ba lượt, đem vết thương trên người từng cái chữa trị, lại đem một ít cảm giác tắc của địa phương chậm rãi khơi thông, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít, trước khi pháp lực lưu thông không khoái của địa phương, cũng trở nên một mảnh đường bằng phẳng. Như thế tích lũy xuống, đem làm Ân Phi thu công của thời điểm, vậy mà ẩn ẩn cảm giác mình tu vị có chỗ tăng trưởng, hắn lại biết đó cũng không phải tử vân sách tăng lên tu vi của mình, chính mình hiện nay đang luyện của chỉ là một ít chữa thương của pháp môn. Sở dĩ cảm giác tu vị tăng trưởng, chỉ là bởi vì thương thế toàn bộ trị hết, cũng đem tắc chỗ từng cái giải khai, lại để cho vốn là không thể kịp thời tụ tập đến cùng một chỗ của pháp lực dung hợp một chỗ. Nói cách khác, hiện tại của pháp lực mới được là hắn Ân Phi của thực lực chân chính. Bất quá cái này thực lực chân chính, tựa hồ cũng không thế nào cường bộ dạng. Ân Phi có thể rất rõ ràng của cảm giác được chính mình kẹt tại luyện khí tầng 4 của đỉnh phong lên, thủy chung không cách nào nữa về phía trước bước tiến thêm một bước, nhớ tới buổi sáng cái kia Lý Lâm của ngang ngược càng rỡ, ngoại trừ có một tốt hậu trường bên ngoài, bản thân tu vị cao cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu, bằng không thì nội môn vị kia Chu sư tỷ cũng sẽ không quá coi trọng hắn, càng sẽ không muốn đưa hắn để cử tiến vào nội môn. Lý Lâm người này có thù tất báo, mình bình thường tiểu cùng hắn không hòa thuận, hôm nay chuyện hồi sáng này càng là sâu sắc của đắc tội hắn, nếu là các loại cái thằng này thật sự tiến vào nội môn, cái kia còn không ba ngày hai đầu của tìm đến mình xui. Mặc dù là không tiến vào nội môn, bằng vào người ta của tu vị, nếu là thật sự tại cái nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, của thời điểm một mình tìm tới chính mình, hắn Ân mỗ người thật đúng là bắt người ra thúc thủ vô sách, có thể trốn tới tiểu coi là không tệ. Muốn tăng lên tu vị. Đây là Ân Phi gần 3 năm đến lần thứ nhất bước thiết của muốn tăng lên tu vị, trước đó lần thứ nhất có được loại này ý niệm, còn là vừa vặn gia nhập Bạch Sơn kiếm môn của thời điểm, ngay lúc đó hắn mặc dù không thể nói hào tình vạn trượng, nhưng đồng dạng cũng là lòng tràn đầy của chờ đợi, giống như có lẽ đã thấy được chính mình trở thành kiếm tiên, dẫm phải phi kiếm rong ruổi thiên hạ của một khắc này. Bất quá sự thật cuối cùng là tàn khốc đấy, cái kia buồn lúc ban đầu bị hắn coi là chân bảo của dẫn khí bí quyết, rất nhanh đã bị hắn lấy ra nền tảng, quyển sách này hoàn toàn tựu là cái hàng thông thường, cái kia đã từng bị hắn vẫn lấy làm hào của ngoại môn đệ tử, ở chỗ này của địa vị cùng tạp dịch cũng không kém là bao nhiêu, môn phái đối với bọn họ hoàn toàn là tự sanh tự diệt của thái độ, có thể hay không từ nơi này bên cạnh luộc, chịu đựng, đi ra, cuối cùng nhất trổ hết tài năng, hoàn toàn muốn xem cố gắng của mình cùng vật khí. Bạch Sơn kiếm môn khi bọn hắn thể hiện ra đầy đủ làm lòng người động của giá trị trước khi, không có bất luận cái gì chiếu cố. Từ đó trở đi, hắn tiểu đối với chính mình trở thành đại năng tu sĩ đã mất đi tin tưởng, ngược lại chuyên tâm nghiên cứu khởi am hiểu nhất của gieo trồng hạng mục, đảo mắt 3 năm qua đi, rõ ràng còn thực dựa vào cái môn này tại đại đa số tu sĩ trong được xưng là tạp học tay nghề, tại ngoại môn trong hàng đệ tử lăn lộn ra cái thân phận đến. Thẳng đến buổi sáng hôm nay bị Lý Lâm đụng vào trước khi, hắn một mực đều đối với chính mình trước mắt của sinh hoạt trạng thái tỏ vẻ thỏa mãn, có thể chuyện hồi sáng này lại đã kích thích hắn, nhất là tại Lý Lâm người này của tính cách vấn đề lên, hắn đã bất đắc dĩ của phải tìm được tự bảo vệ mình thủ đoạn. Mà thủ đoạn này, tự là mau chóng tăng lên tu vị, dù là không thể đạt được tiến vào nội môn của tư cách, ít nhất cũng phải có lại để cho Lý Lâm không dám đơn giản ra tay của thực lực. Nghĩ tới đây, Ân Phi từ trên giường nhảy xuống, lục tung của tìm ra một chén linh cốc đến, ăn như hổ đói của nuốt vào, lập tức cảm thấy trong cơ thể pháp lực hơi có khôi phục, liền lần nữa khoanh chân ngồi ở trên giường gạch, tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí của khu động tử vân sách, chiếu sáng phía dưới của mấy hàng chữ, cẩn thận tu tập bắt đầu. Dựa theo lệnh Hầu Ngạn vừa rồi theo như lời, phía dưới của bộ phận là được chế tạo đạo nguyên của pháp môn, dựa theo tu đạo chi sĩ thuyết pháp, tu vị không đến trúc cơ trung kỳ, là căn bản không có khả năng chế tạo đạo nguyên đấy. Hắn ân mỗi người cái này luyện khí tầng 4 của tiểu tu sĩ có thể có loại cơ hội này, tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua, mà khi hắn nhiều lần đem cái kia mấy hàng chữ đọc qua về sau, nhưng lại uy nguyên không được hắn pháp, hoàn toàn không biết nên từ đâu luyện lên. Cho lúc trước kinh mạch chữa thương lúc, những cái kia tiểu chữ là hóa thành nước lưu, tại trong cơ thể hắn không ngừng tiến hành cọ rửa, nhưng bây giờ những này chữ lại nửa điểm lưu động của xu thế đều không có, tiêu cứng như vậy bang bang của đâm tại hắn của thức hải chính giữa, một bộ quan lại quyền quý đại lao ra của tư thế, tựa hồ đang chờ hắn đi hầu hạ. Ân Phi mở mắt ra kính, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa vẫn còn trêu chọc tiểu mánh đùa lệnh Hồ Ngạn, cố tình muốn xin giúp đỡ đối phương, trong nội tâm vẻ này mỉm cười rồi lại vô cùng quật cường của lòng tự trọng lại làm cho hắn không mở miệng được, bồi hồi một lát, cắn răng nói, ra còn không tin rồi. Dứt lời liền nhắm lại hai mắt, lần nữa tiến vào thức hải, cẩn thận chu đáo khởi cái kia mấy đi màu tím chữ viết đến, lại không thấy được một mực đều điềm nhiên như không có việc gì của lệnh Hồ Ngạn có chút nghiêng đầu, trên khóe miệng lộ ra một tia như ẩn như hiện của mỉm cười. Chương 14, Đạo Nguyên, Trung. Ân Phi ý thức lần nữa cùng ngoại giới ngăn cách, cả người tiến vào một loại không linh minh tưởng trạng thái, vốn đang có chút tan giả pháp lực cũng chậm chậm cứng lại mà bắt đầu, đem làm cứng lại trình độ dần dần làm sâu sắc về sau, hắn rốt cục phát giác những cái kia màu tím tiểu chữ rất nhỏ sinh ra một ít biến hóa, nói được càng sắc thực chút ít, những cái kia tiểu chữ đang tại chậm rãi vặn vẹo biến hình, hướng về chính mình đan điền phương hướng áp chế tới. Đan điền chính là nhân thể khí không mạch máu, đối với tu sĩ mà nói càng là trọng yếu nhất, một khi ngoài chăn lực áp chế, cả người liền hô hấp đều sẽ phi thường khó khăn, chớ đừng nói chi là trong cơ thể pháp lực. Đem làm những cái kia hình dạng vặn vẹo kiểu chữ chậm rãi áp tới về sau, Ân Phi lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, lồng ngực chỗ cũng nổi lên một tia vị ngọt, toàn thân khí huyết bành trướng trào lên mà bắt đầu, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được kịch liệt run run. Ân Phi cái này vừa ra tình huống, ngoài cửa đang tại từng ngụm ăn lấy đuổi dê tiểu mãnh lập tức phát giác, vung ra móng vuốt liền muốn hướng trong phòng chạy, lại bị lệnh Hầu Ngạn một thanh dắt trở về, đối với nó cười nói, bất kể hắn, cửa ải này hắn muốn chính mình quá khứ, nếu không cả đời tiểu là cái luyện khí kỳ phế vật, ngươi không muốn xem hắn như vậy đi. Có lẽ là thật sự nghe hiểu rồi. Có lẽ là bị lệnh Hầu Ngạn cặp kia màu trắng bạc con ngươi hù đến rồi, tóm lại tiểu mánh không có lại nhúc đích, mà là quay mặt đi tiếp tục gặm khởi đuổi dây đến, tùy ý Ân Phi trong phòng bị kinh phong tựa như run rẩy lấy. Ân Phi lúc này thống khổ đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, những cái kia vốn là hình dạng vật mẹo, vẫn chỉ là tại dần dần áp chế kiểu chữ, hiện tại đã biến thành một sợi bén nhọn lợi khí, đang tại hướng đan điền của hắn chỗ không có quy luật chút nào đâm tới, môi đâm chúng thoáng một phát, hắn toàn thân tựa như có rút đồng dạng kịch liệt đau nhức không thôi, vô số căn sắc bén nhiều lần đâm tới, hắn đã đau sắp ngất đi. Rồi lại cầm những vật kia không có biện pháp, nhất định phải muốn cái chủ ý. Đây là Ân Phi lúc này trong đầu duy nhất ý niệm, nếu không chiếu cái này xu thế xuống dưới lời mà nói, tối đa nửa khắc đồng hồ công phu, hắn cam đoan sẽ chết tại đây chút ít căn sắc bén phía dưới. Khó trách cái này Tử Vân sách là yêu pháp, khó trách đứng đắn tu đạo chi sĩ không đến trúc cơ trung kỳ, căn bản là sẽ không chế tạo đạo nguyên, cũng chỉ là yêu pháp mới có loại này học cấp tốc phương thức, lại để cho hắn một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ đi làm chuyện này, quả thực tiểu là tại tìm chết. Hắn cũng không có hướng lệnh Hầu Ngạn mở miệng cầu cứu. Trừ hắn ra cái kia không biết từ đâu mà đến mãnh liệt lòng tự trọng, còn có một loại tại hắn trong tiềm thức tồn tại ý niệm, mặc dù hắn cầu cứu rồi, đối phương cũng sẽ không đến giúp hắn, thậm chí có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Cùng hắn làm cho đối phương nhìn chê cười chết lại, còn không bằng chính mình liều bên trên một thanh, nếu là vận khí tốt lời mà nói không chừng có thể giết ra một con đường đến. Bất quá cái này giết ra một con đường đến nói một chút dễ dàng, làm bắt đầu có thể tiểu không đơn giản như vậy, dù là hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến, cũng không thể ngăn cản những cái kia căn sắc bén đâm tới, ngược lại là có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đang tại thống khổ rẽ rủa thời điểm, một căn căn sắc bén đột nhiên đình trệ thoáng một phát, đi theo liền lần nữa đâm trúng đan điền của hắn bên ngoài, nhưng chỉ có ngắn như vậy ngắn thì trong nháy mắt, lại để cho Ân Phi tựa hồ bắt được yếu lĩnh, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến đem cái kia căn căn sắc bén ngăn trở một cái chớp mắt không phải hắn vận, đúng là mình trong cơ thể vừa mới phiêu trở về một mảnh pháp lực. Thứ này tựa hồ hữu hiệu. Ân Phi bệ bội có ý thức đem toàn thân pháp lực đều triệu tập tới, chợt trái chợt phải mà liều gom góp ở đan điền bên ngoài, rõ ràng còn thật sự nhận được hiệu quả, một ít tương đối mảnh khảnh căn sắc bén bị ngăn cản thoáng một phát, lại đâm trong đan điền thời điểm, lực đạo liền tiểu thêm vài phần, tuy nhiên hay, vẫn là đau đớn khó nhịn, nhưng lại không giống trước khi như vậy muốn sống không được, muốn chết không xong. Bởi vì cho tới nay đều là dùng làm việc nhà nông làm chủ, Ân Phi tuy nhiên cũng muốn dùng đến pháp lực, nhưng đều dựa vào lấy số lượng thủ thắng, đối với pháp lực điều khiển cái này kỹ thuật hắn cũng không am hiểu, lúc này đột nhiên cần dùng đến, tự nhiên là luống cuống tay chân. Những cái kia bị hắn triệu tập trở về pháp lực đều là chắp vá lung tung, cho dù có thể ngăn trở một bộ phận căn sắc bén, nhưng đối với đại cục mà nói căn bản vô sự vô bổ. Ân Phi cũng đành phải chậm rãi nhớ lại chính mình duy nhất hệ thống học tập qua tu chân sách vở dẫn khí bí quyết. Cái này bổn hàng thông thường sách vở tuy nói đối với tu vị tăng trưởng không có gì trọng dụng, chỉ là dạy cho ngươi một ít trụ cột đồ vật, nhưng đối với tại dẫn đạo pháp lực lại bao nhiêu có chút miêu tả. Ân Phi lúc ấy cảm giác mình trồng trọt không dùng được những này, cũng sẽ không quá để vào trong lòng. Cũng may hắn tuy nói không quan tâm, nhưng tổng còn có thể đọc thuộc lòng xuống. Lúc này dốc sức liều mạng nhớ lại phía dưới, thực gọi hắn nhớ tới vài đoạn, bề bộn dựa theo thượng diện chỗ thuật phương pháp, đem pháp lực triệu tập trở về, có quy luật tiến đến cùng một chỗ, cộng đồng chống cự những cái kia căn sắc bén tiến công. Bởi như vậy, hắn rốt cục thoáng chỉ hoãn qua thở ra một hơi, cũng có thời gian cùng tinh lực đi tiếp tục nhớ lại đằng sau đoạn, dần dần củng cố phòng ngự của mình trận địa. Sự thật chứng minh hắn loại phương pháp này là hành chi hữu hiệu đấy, pháp lực có quy luật tập trung tới về sau, những cái kia màu tím căn sắc bén hữu hiệu công kích biên độ quả nhiên nhỏ đi rất nhiều, bất quá hiện tại xuất hiện lần nữa một vấn đề, tự là triệu tập tới pháp lực không thể bền bỉ, đợi không được nhiều trong chốc lát sẽ gặp tiêu tán mất. Cũng may hắn kịp thời hồi tưởng lại cuối cùng một đoạn ngưng khí thành hình dựa theo thượng diện giảng thuật phương pháp bắt đầu liên kết những cái kia tiêu tán pháp lực, cũng đem hắn hướng nửa vòng tròn hình dáng ghép lại, chuẩn bị làm thành một quả trứng gà sát hình dáng pháp lực cháo, run run rẩy rẩy khấu trừ ở đan điền phía trên, trình độ lớn nhất giảm bất chính mình chỗ thụ thống khổ. Theo triệu tập trở về pháp lực dần dần cứng lại thành hình, chậm rãi đem vùng đan điền bao vây lại, Ân Phi chỗ thụ thống khổ cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp, hắn hiện tại đã suy nghĩ ra hơi có chút bí quyết, muốn không bị chắt trong là không thể nào đấy, hiện tại cần phải làm là lại để cho pháp lực hình thành màng bảo hộ, bảo vệ chính mình đan điền vị trí, tận lực giảm bất thống khổ. Ân Phi trong cơ thể pháp lực tại nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục ở đan điền bên ngoài tạo thành một cái nhỏ bé và yếu ớt nửa vòng tròn hình màng bảo hộ, tuy nhiên không thể hoàn toàn ngăn cản ở những cái kia màu tím căn sắc bén tiến công, nhưng trải qua cách trở về sau, những này sắc nhọn chi vật lần nữa đâm trong đan điền, hắn đau đớn trình độ đã tại một cái hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Phong ngự làm được một bước này, tạm thời hắn cũng không có biện pháp khác, đành phải mặc cho số phận chờ kết quả, cũng may hiện tại tuy nhiên như trước rất khó chịu, nhưng không đến mức sẽ chết hết, về phần những chuyện khác, cũng chỉ có thể giao cho lão thiên gia đi giải quyết. Nửa canh giờ qua đi, màu tím căn sắc bén rốt cục đình chỉ tiến công, chậm rãi lại khôi phục trở thành cái kia mấy hàng chữ, Ân Phi than dài một khẩu đại khí, cuối cùng là tại đây chuyến sinh tử xem trong miệng rất đi qua, không đợi hắn mở to mắt, thân thể lập tức liền nhuyễn nga xuống, ý thức cũng bắt đầu có chút hôn mê. Trước khi hôn mê cái kia một sát na cái kia, hắn bỗng nhiên cảm giác mình đan điền phía trên chính là cái kia nửa vòng tròn hình pháp lực vỏ bọc rơi xuống suy sụp, vốn là một mực mà khấu trừ tại đan điền lên, sau đó cả hai chúng nó vậy mà dung làm một thể, hoặc là nói là tầng kia pháp lực màng bảo hộ sáp nhập vào trong đan điền, trở thành trong đó một bộ phận, cũng đối với đan điền thêm để bảo vệ. Cái này, đại khái tiểu kêu là chế tạo đạo nguyên a. Đây là Ân Phi cuối cùng ý thức. Cảm tạ cười vĩ hồ đồng học khen thưởng khai mở sách không xem hoàng lịch, phía trước là bên thai cầm đầu một đám quái vật, áp lực phi thường to lớn, câu điểm kích tấn vào, phiếu đề cử cùng siêu tầm giải cứu. Chương 15, Đạo Nguyên, hạ. Đem làm Ân Phi lần nữa mở to mắt thời điểm, cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là tiểu mãnh cái kia trương lông xù mặt, tiểu mãnh thấy hắn rốt cục tỉnh quay tới, vẻ bọn đi qua dùng lỗ thai tại trên mặt hắn cọ sát vài cái. Ân Phi cũng là hiểu ý cười cười. Thứ hai tiến vào hắn phạm vi tầm mắt ở trong đấy, thì là lệnh hầu ngạn cái kia trương tuấn tú trong mang theo lệnh như băng, khoe miệng còn treo móc dáng tươi cười mặt, lại để cho Ân Phi không khỏi trong nội tâm máy động. Thật đúng là đánh giá thấp ngươi rồi, rõ ràng rất đã tới, tiểu bản tôn người quen biết bên trong, dù luyện khí kỳ tu vị tu luyện tử vân sách, lần thứ nhất sử dụng tử vân thần châm chế tạo đạo nguyên không chết đấy, ngoại trừ bản tôn bên ngoài, ngươi là đệ tam cái. Lệnh hầu ngạn mang trên mặt một tia tán thưởng, nhìn từ trên xuống dưới Ân Phi, cười nói, về sau hơn 10 ngày đều là như thế này, thẳng đến ngươi có thể đem tầng thứ nhất đạo nguyên sắc luyện ra mới thôi. Tổng cộng có bao nhiêu người luyện qua? Ân Phi giờ phút này thân thể y nguyên mềm mại vô lực, trên người trên đầu đều là mồ hôi đầm địa, và áo cũng đã triệt để ướt đẫm, tựa ở góc giường trên vách tường thở dốc nói. Cụ thể không rõ lắm, tuy nói cái này Tử Vân Sách xem như loại người tốt, thế nhưng mà nhiều năm như vậy xuống, như thế nào cũng có vài trăm người luyện qua. Lệnh Hồ Ngạn nhìn xem Ân Phi lần nữa biến lục sắc mặt, làm càng cười ha hả, quay người liền ra cửa phòng, vừa đi vừa nói chuyện, đằng sau trong hơn 10 ngày y nguyên có khả năng sẽ chết đấy. Chính ngươi coi chừng a. Ra không luyện. Ân Phi cong vẹo theo trên giường gạch lăn xuống xuống dưới, đối với Lệnh Hồ Ngạn hô, thứ này sau khi luyện thành dù cho ta cũng muốn có mệnh hưởng thụ, không luyện không luyện, lần này đánh chết ta cũng không luyện. Không luyện. Lệnh Hồ Ngạn tiêu sái hất đầu, vẻ mặt rêu rêu nói, không luyện có thể à? Bất quá cái này Tử Vân Thần Châm chỉ cần mở ra một lần, nó sẽ mỗi ngày đúng giờ công kích đan điền. 3 ngày sau đó nếu như ngươi mạng lớn không chết lời mà nói, sẽ bắt đầu thôn phệ nguyên thần của ngươi, thẳng đến ngươi triệt để đều chết hết mới thôi. Ân Phi sắc mặt đại biến, vẻ mặt cầu xin mắng, cái này, này làm sao có thể gọi thần châm? Đây rõ ràng là yêu thuật. Ngươi cái thằng này rõ ràng tiểu là cố ý để hãm hại ta đấy. Cái này là yêu thuật a, ngươi không phải vừa biết? Lệnh Hồ Ngạn biểu lộ như chỉ nhìn chằm chằm ga nướng hồ ly giống như, nửa thật nửa giả nói, ta lại không có buộc ngươi luyện, thế nhưng mà chính ngươi mở ra Tử Vân Thần Châm đấy, nếu như ngươi không mở ra lời mà nói, những cái kia chữ chính mình căn bản sẽ không biến hóa. Được rồi, ngươi nắm chắc thời gian hưởng thụ thoáng một phát sinh hoạt ta, nói không chừng ngày mai sẽ chết nữa nha, ngươi cái này phòng coi như không tệ, tuy nhiên phong cảnh kém chút ít, nhưng là miễn cưỡng có thể ở người, bản tôn không thể chờ đợi được muốn trở thành chủ hộ a. Lại mắng nhất định là không có ý nghĩa, không luyện cũng nhất định là không được, luyện xuống dưới mà nói tuy nói thống khổ một ít, tử vong tỷ lệ đoán chừng cũng sẽ không quá nhỏ, nhưng so với không luyện hẳn phải chết đến, hay vẫn là hơi chút đỡ một ít đấy. Ân Phi một bên ai thán chính mình vận mệnh nhiều gãy, một bên sầu mi khổ kiểm nghĩ biện pháp. Ngày hôm sau vừa mới nếm qua điểm tâm, Ân Phi liền cảm thấy thân thể tê dần, theo sát lấy là được sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức cảm, rắc, hắn biết rõ đây là cái kia đồ bỏ Tử Vân Thần Châm lại bắt đầu phát tác, cũng chẳng quan tâm đi mắng y cười đầy mặt Lệnh Hồ Ngạn, bệ bội lại ngồi trở lại trên giường gạch vận công chống cự. Nguyên lai tưởng rằng dựa theo ngày hôm qua giống, chồng, phương thức chịu qua đi là được, ai biết lúc này đây Tử Vân Thần Châm tới nếu so với ngày hôm qua hung mãnh nhiều, cho dù hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt trong cơ thể mình pháp lực, ở đan điền phía trên đã làm xong nửa vòng tròn hình màng bảo hộ, nhưng cảm giác đau đớn lại như cũ không chiếm được giảm bớt. Xem ra là tăng thêm biên độ, phải hơn nữa một phần lực. Ân Phi đã nắm giữ bí quyết, đêm qua còn đem cái kia bổn đã sớm bị hắn ném vào dương hòm dẫn khí bí quyết lật ra đi ra, cố ý đem thượng diện đã nói đồ vật một lần nữa lật xem một lần, lúc trước rất nhiều cũng không coi trọng địa phương đều một lần nữa nấu lại đào tạo sâu một phen, hiện tại nếu bản về đối với quyển sách này quen thuộc trình độ, chỉ sợ ngoại môn trong hàng đệ tử không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn, dù sao những người khác cầm quyển sách này làm cái nước cờ đầu, hắn trước mắt nhưng lại trông cậy vào thứ này cứu mạng. Một lần nữa ngưng kết pháp lực về sau, cảm giác đau đớn quả nhiên lại có chỗ giảm bớt, Ân Phi biết rõ phương pháp của mình có chút hiệu quả, cũng là thở dài một hơi, từng bước một lặp lại ngày hôm qua công tác, bắt đầu đối với tầng kia sắc ngoài tiến hành điều tiết, một vòng đổi mới lấy độ dày, mỗi soát bên trên một vòng, đau đớn sẽ tương ứng giảm thiếu một ít. Cứ như vậy, mọi mệnh không chịu nổi Ân Phi rốt cục gắng gượng qua ngày hôm sau. Sau khi chấm dứt, hắn thậm chí chẳng quan tâm vấn an tiểu mãnh, hoặc là tìm Lệnh Hồ Ngạn nổi giận, một đầu liền đưa tại trên giường nằm ngáy ho ho bốn. Liên tiếp hơn 10 ngày công phu, Ân Phi mỗi ngày ngoại trừ đi lấy đồ ăn bên ngoài, liền phòng không có cửa đâu cưng xảy ra, cả ngày tiểu ngồi xếp bằng tại trên giường gạch tu luyện Tử Vân sách, ngoại trừ đem đạo nguyên chế tạo được có chút thành tựu bên ngoài, tiện tay còn đem cái kia mới lấy được thanh miêu thuật cho học được cái thất thất bát bát. Tử Vân Thần Châm độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, Ân Phi vì không bị đâm chết, cũng đem pháp lực cô đọng càng ngày càng chắc chắn, đem làm ngày thứ 15 chính buổi trưa, một tầng màu vàng kim óng ánh sắc ngoài rốt cục tại hắn đan điền phía trên triệt để thành hình, sau đó liền hướng phía dưới khấu trừ tới, chậm rãi hội tụ thành toàn bộ hình tròn, đem đan điền toàn bộ bao phủ lại, phát ra có chút lờ mờ màu vàng nhạt hào quang. Cho dù đạo tia sáng này không tính sáng chói, nhưng hiệu quả nhưng lại thập phần xuất chúng, Tử Vân Thần Châm công kích như trước nhiều lần, nhưng chỗ sinh ra đau đớn đã hạ xuống thấp nhất, hơn nữa còn có tiếp tục hạ thấp xu thế. Mà Ân Phi vùng đan điền lúc này mát lạnh một mảnh, không ngừng có tân sinh pháp lực từ đó trào lên mà ra, hắn có thể rất rõ ràng mà cảm giác được tại đây ẩn chứa lực lượng nguồn suối. So về theo lúc trước cái loại này một mực vô tình trạng thái cường hơn trăm lần. Luyện khí tầng 5. Cái này Ân Phi hy vọng suốt một năm thời gian cảnh giới, cứ như vậy không hề dấu hiệu bị đột phá, hắn quả thực không biết mình bây giờ là tâm tình gì, hết thảy đều lộ ra như vậy theo lý thường nên, phảng phất cảnh giới này căn bản không có gì lớn đấy. Nhưng chỉ có cái này không có gì lớn cảnh giới, lại làm cho hắn tại một năm trước khi ảm đạm buông tha cho, không cách nào tăng lên phúc vũ thuật phẩm cấp, cái mà làm theo những cái kia thúc đẩy sinh trưởng thuốc giả sống tạm sống qua ngày. Cảm thụ được chính mình trong đan điền đã có chút chắc chắn cảm, rắc. Đạo nguyên sắc, Ân Phi tựa hồ thấy được tương lai tràn ngập hy vọng thời gian, lòng tràn đầy thích ý hướng đi trước mặt ruộng đồng, đi đường đều mang theo một tia nhảy về phía trước xu thế. Tiểu Mánh mấy ngày nay một mực đi theo Lệnh Hồ Ngạn chơi, đã không tái sợ hãi, bất quá vẫn là đối với Ân Phi càng thêm thân cận. Lúc này thấy hắn rốt cục đi ra, về bụng cũng trên nhảy dưới tránh, né đòn, đưa tới, dùng lông xù tiểu hồ đầu, tại hắn trên đùi cọ qua cọ lại. Lệnh Hồ Ngạn xem lên trước mặt cái này dị thường náo nhiệt cảnh tượng, lúc ban đầu còn có chút buồn cười, có thể nhìn xem. Lại bỗng nhiên theo Ân Phi cái kia cũng không cường tráng thân hình ở bên trong, thấy được một tia giống như đã từng quen biết bộ dạng, chỉ là người nọ vượt qua xa trước mắt như vậy nhỏ yếu, khí thế càng là muốn hào hùng khí thế nhiều, nhưng cái này thực chất bên trong trô mang ra tư thế, rồi lại là như vậy giống nhau. Làm như cố nhân đến a. Lệnh Hồ Ngạn lắc đầu, nói nhỏ nói, muốn quá nhiều á, xem ra là thật sự già rồi, xem mọi người có thể nhìn ra cho ảnh. Mọi người sớm, có phiếu đề cử đều ném tới đập chết ta đi. Chương 16, Thanh Miêu Thuật ở dưới sản phẩm mới, 1. Ta đi ra ngoài đi một chút. Vài ngày đều không có số ruộng. Ân Phi dụ dỗ tiểu mãnh chơi một lúc sau, liền một mình một người đi ra cửa sân. Đạo nguyên chế tạo có chút thành tựu hắn, suy nghĩ đến chuyện thứ nhất cũng không phải đi tìm Lệnh Hồ Ngạn học cái gì đơn giản công kích pháp môn, mà là mình những cái kia hơn 10 ngày không có người chiếu khán dụng đồng. Tại đi ra cửa sân cái kia một sát na cái kia, liền đem ánh mắt quang hướng về phía cách đó không xa đại mảnh thổ địa. Làm ruộng đối với Ân Phi mà nói, lúc ban đầu mục là vì nuôi sống gia đình, dù sao thân hình hắn không tính cường tráng, tu luyện thể thuật thành mới có thể tính cực thấp, đối với đi săn các loại hoạt động càng là nửa điểm hứng thú đều không có, ý nghĩ cũng không tính quá mức nhanh nhẹn, đồng thời khuyết thiếu tất yếu thiên phú, cho nên đang chuyên tâm tu trên đường cũng không cách nào đi đến tiền đồ tươi sáng. Đối với nhập môn về sau một năm, đối với mình các phương diện điều kiện đều thập phần thất vọng, đồng thời đối với tu tiên thành đạo đánh mất tin tưởng hắn mà nói, lựa chọn duy nhất tựu là làm ruộng. Mà ở bị ép tiến hành làm ruộng 3 tháng về sau, hắn tựu chậm chậm thích công việc hàng này, bởi vì hắn phát hiện mình đối với phương diện này có dị thường kinh người thiên phú, cho dù khi đó hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ phúc vũ thuật, thậm chí không có hệ thống học qua trồng trọt kỹ xảo, nhưng 3 tháng sau thu hoạch lại như cũ vượt xa những người khác, thậm chí một ít sớm nhập môn sư huynh thu hoạch cũng không kịp hắn. Đó là nhập môn về sau, Ân Phi lần thứ nhất đạt được phong phú thu nhập, sư trưởng tán dương, cùng với đồng môn kính ngưỡng, cũng làm cho hắn tiếp cận cho tàn tâm tình lần nữa phục đốt mà bắt đầu. Theo khi đó lên, hắn triệt để đã yêu phần này công tác, thậm chí cùng thu nhập cùng vinh dự không quan hệ, làm ruộng trở thành hắn trong sinh hoạt tát không thể thiếu bộ phận. Suốt hơn 10 ngày không có số ruộng, vị này làm ruộng có thể trong lòng bàn tay tự nhiên là ngứa được vô cùng. Khó được hôm nay trạng thái tốt như vậy, giống, trồng, vài mẫu nhìn một chút ta. Nói lên trồng trọt, Ân Phi trên mặt lập tức vẻ mặt hưng phấn, thử phát hoang khang sai nhịp sơn giã cười nhỏ nhi, cầm cày ba lắc lư đi qua, đã bắt đầu hắn cho tới nay chỗ cố hữu cách sống. Trụ sở phụ cận ruộng đồng đã đều bị hắn bao tròn. Tuy nhiên bên này ruộng đồng chất lượng không bằng ngọn núi chính phủ cần tốt, nhưng thắng tại không cần giao nạp thêm vào địa tô, ngoại trừ cung phụng bên ngoài, mặt khác sản xuất toàn bộ đều quy chính mình sở hữu tất cả. Nếu là đệ tử khác, tự nhiên sẽ không làm như vậy đấy, bởi vì bọn hắn chỉ có tại giao nạp địa tô thượng đẳng ruộng đồng ở bên trong, mới có thể gieo trồng ra đầy đủ nộp lên trên cung phụng linh cốc cùng linh dược, cũng chỉ có Ân Phi loại này có thể tại bình thường ruộng đồng trong gieo trồng ra giống nhau thậm chí thêm nữa. Thu hoạch chủ nhân mới có thể không hề lo lắng hưởng thụ cái này mảng lớn ruộng đồng. Đây cũng là phụ cận ruộng đồng toàn bộ bị hắn bao tròn trọng yếu nguyên nhân, căn bản cũng không có người đến cùng hắn cạnh tranh, trong môn quản sự các lao gia, tựa hồ cũng rất thích tại nhìn thấy cái này phiến ruộng đồng bị hắn vòng đi, bởi vì hắn nộp lên trên cung phụng luôn tối đa đấy, chất lượng cũng luôn tốt nhất. Ân Phi bình thường gieo trồng đều là linh cốc, nay chủng loại giống như cơm đồ vật, chiếm được hắn ruộng đồng tổng diện tích 8 phần khoảng, mà còn lại 2 thành thì là các loại linh dược, linh cốc chỉ dùng đến nộp lên trên cung phụng, cùng đồng môn tiến hành trao đổi hàng hóa, cùng với lưu lại chính mình ăn, mà linh dược thì là đến cổ hạ tập đổi tiền mua đồ đấy. Đối với hắn loại này không quá thường đi mua đồ người đến nói, loại này phân phối phương thức lộ ra phi thường hợp lý. Đem ruộng đồng bên trên phong ấn trận pháp mở ra, Ân Phi theo túi càn khôn trong đảo ra bản thân chân tàng hạt giống đến, những này hạt giống đều là dùng liệt dương chân hỏa đốt cháy 7749 thiên, về sau lại để vào cực âm chi địa hàn băng trong rèn luyện mà thành, chính là hiếm có thượng đẳng giống. Lúc trước vì đổi mua những này hạt giống, Ân Phi thế nhưng mà suốt 3 tháng nắm chặt dây lưng còn sống, vừa rồi đã nhận được như vậy 10 hạt, bởi vì thứ này đắt đỏ giá cả, cùng với đối với gieo trồng người pháp lực cùng các hạng kỹ năng cứng nhắc yêu cầu, cho nên hắn từ khi đạt được về sau vẫn không có can đảm thử trồng, sợ đem hạt giống không công lãng phí mất. Gieo trồng người tu vị cấp thấp nhất là luyện khí tầng 5, cái này lúc trước Ân Phi mong muốn lại thủy chung không thể thành cảnh giới, hiện tại rốt cục tại hoảng hốt cùng đau đớn trong đạt đến, hắn cũng rốt cục có dung khí cầm lấy những này lúc trước chỉ dám lấy ra nhìn một cái, dùng để ước mơ tương lai sinh hoạt hiếm có hạt giống. Xuất phát từ tiết kiệm cân nhắc, hắn lựa chọn 10 hạt giống trong giá cả rẻ nhất bồi nguyên quả, vật này là dùng để cô đọng trung giai đan dược bồi nguyên đan đấy, tại đây chút ít hạt giống chính giữa nhất dễ dàng gieo trồng. Hơn nữa đối với phúc vũ thuật thôi phát không có bao nhiêu mâu thuẫn hiệu quả, thao tác bắt đầu tương đối dùng ít sức. Quan trọng nhất là, bồi nguyên quả không phải duy nhất một lần gieo trồng vật, nó hột tiểu là hạt giống, đem luyện đan cần thiết thịt quả cắt về sau, hột có thể chính mình lưu lại gieo trồng đám tiếp theo, cũng có thể cầm bắt được trên thị trường đi bán, giá cả tuy nhiên sẽ không rất cao, nhưng ít ra nếu so với Ân Phi trước khi những cái kia linh dược tới nhiều. Ân Phi móc ra tùy thân mang theo mini bản tổ sư bức họa, đối với trên bức họa dâu bạc tổ sư ra gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan một phen. Sau đó thao túng cày ba đem trước mắt một miếng đất mở ra, mỗi một đạo khe danh trong đều dùng đặc chế kim tầm phân chuồn dài đấy, tại cả miếng đất bên trên bố trí ra một cái có thể hấp thu thổ địa linh khí chất pháp, về sau tại chính ở trung tâm đào ra một cái hố nhỏ, để vào chính mình thấp kém thủy tinh buồn, cuối cùng thì là trân trọng đem bồi nguyên quả hạt giống đặt ở trong chậu, dùng phúc vũ thuật toàn bộ đổ vào bên trên một lần. Đổ vào về sau, hắn bắt đầu sử dụng thanh miêu thuật, cho dù hạt giống vừa mới trồng xuống dưới, còn chưa nói tới mọc các loại, nhưng thanh miêu thuật đồng dạng có thể tại hạt giống nội hạch bộ phận làm chút ít động tác, lại để cho hạt giống sắc ngoài sinh sôi ra một ít non mịn cành cây, tựa như chế tạo đạo nguyên giống như, tại lúc ban đầu giai đoạn sẽ đem trụ cột làm được tốt nhất. Ân Phi dựa theo chính mình nhiều năm qua tổng kết ra gieo trồng kinh nghiệm, dùng hai cây ngón trỏ cách không điều khiển hạt giống sắc ngoài cành cây sinh sôi phương hướng, thẳng đến đạt đến một cái lại để cho hắn thỏa mãn góc độ, lúc này mới lau đem đổ mồ hôi, đi về hướng những thứ khác ruộng đồng. Trước mắt để trống còn có 7-8 miếng đất, bởi vì hiện tại đã có đang tại gieo trồng linh dược, cho nên những địa phương này hắn ý định toàn bộ giống trồng bên trên linh cốc. Dù sao tại mười mấy ngày nay ở bên trong hắn và không ít người làm giao dịch, hiện tại linh cốc chứa được lượng đã không nhiều lắm, hai tháng sau còn phải lại nộp lên trên một lần môn phái cung phụng, nếu như mình còn muốn để lại chút ít hàng tồn ăn lời mà nói, hiện tại tốt nhất gieo trồng một ít. Linh cốc gieo trồng tự nhiên là đơn giản nhiều, những này hai tháng vừa thu lại thu hoạch căn bản không cần Ân Phi lại tốn hao cái gì tinh lực, dựa theo tổng kết ra một bộ phương pháp thì có thể làm cho thu hoạch chất lượng cùng sản lượng đều trở nên phi thường không tệ, bất quá hiện tại hắn hiển nhiên không có ý định cứ như vậy không hề ý mới làm xuống dưới, nếu không vừa mới tấn cấp tu vị cùng thanh miêu thuật chẳng phải là muốn không công lãng phí mất. Lần nữa dùng vừa rồi hầu hạ bồi nguyên quả thái độ, đem những này linh cốc hầu hạ một lần, Ân Phi đã xong đối với cái này vài miếng ruộng đồng gieo trồng, vừa mới xoay đầu lại, tiêu xem vừa mới giống, trồng, bên trên bồi nguyên quả địa phương xuất hiện dị thường, chẳng những bay tới một hồi mùi thơm ngát, còn nhấp nhoáng năm màu sắc khe hở, dựa theo hắn đối với thứ này rất hiểu rõ, đây là sơ bộ gieo trồng thành công dấu hiệu. Có lẽ, lần này thật có thể đủ giống, trồng, ra không giống người thường thứ tốt đến, Ân Phi nhìn qua lên trước mắt ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, ruộng đồng, trong nội tâm giấy lên trước này chưa có hy vọng. Cảm tạ mộng tỉnh 3 phần khen thưởng, sách mới trong lúc xin nhờ mọi người nhiều quan điểm phiếu đề cử, trợ giúp huynh đệ xuống bảng, để có thể có nhiều người hơn chứng kiến quyển sách này, mới tới bằng hữu nếu như cảm thấy sách này coi như cũng được, cũng phiền toái siêu tầm thoáng một phát, cảm kích không cùng. Chương 17, thanh miêu thuật ở dưới sản phẩm mới, 2. Cùng truyền thống linh cốc cùng linh dược bất đồng, những này đặc thù hạt giống thu hoạch thời gian cũng không nhiều trường, bình thường chỉ cần 3 đến 4 ngày mà thôi, Ân Phi từ khi đem hạt giống trồng xuống đi về sau, vẫn không có thể ngủ ngon giấc, thường xuyên nửa đêm canh ba từ trên giường một nhảy dựng lên, mặc quần áo lót chạy chậm đi ra ngoài, dùng thanh miêu thuật cho đang tại khỏe mạnh phát triển bồi nguyên quả cây bình tĩnh hình, hoặc là lại làm lần thăng phẩm phúc vũ thuật thích. Hợp thôi phát thoáng một phát. Đáng nhắc tới chính là, phúc vũ thuật một khi lên tới tam phẩm, chỗ sinh ra nước chất sẽ bất đồng, phúc vũ thuật nhất phẩm chỉ là đơn thuần khống chế nước chảy, đem làm thăng cấp đến nhị phẩm về sau, chỗ khống chế nước sẽ giàu có linh tính, đây cũng là Ân Phi có thể dùng hắn thúc đẩy sinh trưởng dược vật sinh trưởng nguyên nhân, chỉ có điều loại này linh tính thập phần nhỏ bé và yếu ớt, cho nên chỉ có thể đủ khống chế biểu tượng, tức là đem một căn linh chi thúc đẩy sinh trưởng thành như dưa. Hấu lớn nhỏ trong đó dinh dưỡng thành phần kỳ thật cùng nguyên lai cũng không có gì khác nhau, không phải không có ai biết trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong, nhưng có ít người còn tiểu chuyên môn yêu mua cái này thứ đồ vật, đừng trong khu vực quản lý cái dạng gì, ít nhất thoạt nhìn khá lớn là được rồi, ngày lễ ngày Tết đưa cho sư môn hảo hữu rất có mặt mũi, nhất là những cái kia điều kiện kinh tế không tốt lắm tu sĩ, bọn hắn mua không nổi quá mức quý giá linh dược, như vậy hàng giả là được đệ nhất lựa chọn. Chỉ có điều Ân Phi biết rõ, loại vật này không có khả năng một mực tốt như vậy bán, có hoàn toàn tin cậy tin tức biểu hiện Tôn gia lão điếm đang tại theo các nơi chiêu mộ thực canh sư, các loại nhóm người này một khi đã đến, hắn tiểu sinh ý cho dù làm được đầu. Lại nói tiếp tất cả mọi người là thực canh sư, hình như người ta nhưng lại có giấy phép đấy, hơn nữa cái này giấy phép cũng không phải là hoa chút ít linh thạch có thể đổi lấy, tu chân giới đối với các loại tạp vụ sư trao tặng phi thường nghiêm khắc, không phải có đầy đủ tay nghề, căn bản không có khả năng đạt được giấy phép. Nói một cách khác, những người này trình độ đều nếu so với hắn cường, sở dĩ lại tới đây, chính là vì nện hắn loại này lừa đảo bắt cơm đấy. Cũng may hiện tại trình độ của người của hắn đã có chỗ đề cao, dựa theo tu chân giới định ra quy củ, phúc vũ thuật hoặc thanh miêu thuật một khi lên tới tứ phẩm, có thể đạt được thi đậu thực canh sư giấy phép tư cách, hắn hiện tại đã đến cái này cánh cửa lên, chỉ cần từ giờ trở đi dốc lòng tu luyện, không hề lãng phí quang âm, mới có thể tại bị chết đói trước khi đạt được giấy phép. Cái này đồng dạng là từ trước không có nghĩ qua sự tình, Ân Phi đã từng tưởng tượng qua chính mình trở thành thực canh sư, nhưng ít ra đều là vài thập niên chuyện sau đó, thật không nghĩ đến bất quá nửa tháng thời gian, trình độ của chính mình rõ ràng so với trước rào bước tiến lên một bước dài. Hơn nữa tựa hồ còn có tiếp tục trên phạm vi lớn vượt qua khả năng. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn một chút chính trong sân cùng tiểu mãnh đùa lệnh hồ ngạn, loáng thoáng cảm thấy, tựa hồ vị này yêu vương đến, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Bát phương lôi động, thủy hành vân. Ngày thứ ba buổi sáng, Ân Phi lần nữa đi vào điền bên cạnh, nhìn xem đã có chút hình thức ban đầu bồi nguyên quả cây, lập tức cảm thấy một hồi trước nay chưa có cảm giác thành tựu đánh nút lại. Trong miệng hắn niệm động chú ngữ, hai tay nhẹ nhàng ma sát hai cái, lòng bàn tay trái chỗ hóa ra một ít đóa mây đen, tay phải tắc thì nhặt ra một cái hình bầu dục lôi cầu. Hai tay nhẹ nhàng hợp lại, rót thành một đóa lóe nhạt hào quang màu tím lôi vụ vân, chậm gì gì hướng điển trên không trung thổi đi, bắt đầu cho cây ăn quả tiến hành một lần cuối cùng pháp thuật thôi phát. Cái này đóa lôi vụ vân là hắn trước mắt tu vị hài lòng thể hiện, so về trước khi lớn hơn suốt một vòng, nhan sắc cũng theo xanh nhạt biến thành màu tím nhạt, không một không nói rõ tại tu vị cùng phúc vũ thuật hai phương diện tiến bộ. Lôi vụ vân trên không trung bồi hồi một lát, đem ruộng đồng bên trên hàng ngũ chỗ hiểm toàn bộ khóa lại, Ân Phi đoạn quát một tiếng, cả người liền nhảy đến không trung, mượn nhờ hạ xuống lực lượng thi pháp, tay trái tia chớp truy, tay phải thiên lôi truy. Không ngừng đánh phía dưới, bóng ánh sáng long lanh mưa theo lôi vũ vân trong rơi vãi rơi xuống, thấm vào đến giải đầy kim tầm phân chuồng ruộng đất chính giữa, trong chốc lát là được hào quang vạn trượng, coi như nhà ai đột nhiên từ dưới đất đào ra tụ bà buồn. Cực lớn động tĩnh cùng ánh sáng mạnh liệt bó, đồng dạng cũng chấn kinh rồi tại kề bên này hoạt động ngoại môn đệ tử, lệnh hồ ngạn vốn đang ở bên ngoài tàn bộ, thấy vậy nhẹ nhàng cười cười, quay người liền biến mất ở trong không khí, mười mấy tên ngoại môn đệ tử không hề hay biết, một đường chạy như điên hướng về Ân Phi ruộng đồng chạy tới. Ân sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cần phải các tiểu đệ hỗ trợ. Một đám ngoại môn đệ tử dùng tiểu mập mạp Hàn Lâm cầm đầu, nhanh chóng theo từng cái góc độ đem Ân Phi vây quanh, vẻ mặt hưng phấn nói trượng nghĩa lời nói, ai cũng nhìn ra đây nhất định là chuyện tốt, hiện tại gom góp tới nói vài lời dễ nghe, nói không chừng có quăng có thể dính. Ân Phi cũng biết đám này sư đệ đánh chính là cái gì xấu xa chủ ý, bất quá hắn ngày mai muốn đi cổ Hà tập bên trên bán hàng, tự nhiên không thiếu được lại để cho bọn hắn phối hợp, thích hợp ngon ngọt khẳng định cũng sẽ biết cho một ít, gặp các sư đệ vây đi qua, bề bộn chỉ cái kia khỏa đã tiếp cận 8 phần thế bồi nguyên quả cây nói, xem thật kỹ xem, trên mặt đất cái kia là vật gì. Một đám đệ tử tuy nói tay nghề bất lực, nhưng dầu gì cũng đều giống, chồng, qua điền, biết rõ ruộng đồng bên trên pháp trận đụng vào không được, chỉ phải tại phụ cận mở to hai mắt nhìn quan sát, Hàn Lâm thở nhỏ là được vào Nam gia Bắc đã quen đấy, kiến thức cùng phản ứng đều cao nhân một đầu, hơi xem hai mắt liền nhìn ra mánh khỏe, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, bồi nguyên quả cây. Đây là bồi nguyên quả cây. Thứ này rõ ràng cho trồng ra được, ân sư huynh uy vũ. Nghe nói là bồi nguyên quả cây, một đám còn không hiểu được đệ tử cũng đều hưng phấn lên, thứ này bọn họ đều là cái từng nổi tiếng chưa từng thấy mặt. Tối đa tiểu là tại trong sách đồ giám bên trên đã từng gặp một lượng mắt, ai cũng không có quá để vào trong lòng, bởi vì ai đều không có trông cậy vào có thể gieo trồng đi ra. Bạch Sơn kiếm môn tuy nói chén đĩa khá lớn, thực lực đủ cường, tại phạm vi mấy ngàn dặm chi địa được cho một phương thế lực, có thể toàn bộ phủ vân giới thực canh sư đều là hàng hiếm sắc, bọn hắn tại đây tự nhiên như vậy không có quá nhiều người mới. Cái này bồi nguyên quả cây ngoại trừ yêu cầu tu vị cùng chuyên nghiệp pháp thuật phẩm cấp bên ngoài, đối với thi thuật giả bản thân thiên phú yêu cầu cũng là cực cao, nếu không nhiều như vậy đại năng tu sĩ, cũng không gặp mấy cái trở thành nổi tiếng thực canh sư. Cái này đi tuy nói thuộc về vật lẫn lộn, nhưng làm tốt rồi thế nhưng mà rất đến tiền đấy. Đối với tu chân giới loại này sự thật đến rét lạnh rét thấu xương địa phương, mặt mũi cùng bạc cái đó cái trọng yếu, mọi người vẫn có thể đủ phân. Do S. Đấy. Cả cái trong môn phái, có được thực canh thầy giáo ô chỉ có 3 người, nội môn La Vĩnh trưởng lão cùng hắn 2 cái đồ đệ. La trưởng lão là cái tu vị không tính rất cao, cho tới bây giờ bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, thậm chí không thế nào tham gia trưởng lão đại hội người, nhưng đồng thời cũng là mua đến ngày Tết thời gian, trưởng môn tổng muốn thân mang theo lễ vật vấn an người. Bởi vậy có thể thấy được, thực canh sư cái này tạp vụ sư tại không bị truyền thống người tu chân sĩ nhìn ở trong mắt đồng thời, cũng một mực chiếm cứ lấy môn phái trọng yếu vị trí, không có người có thể bỏ qua bọn hắn tác dụng. Toàn bộ Bạch Sơn kiếm môn có thể đem bồi nguyên quả gieo trồng đi ra đấy, tự hồ chỉ có La Vĩnh trưởng lão cùng cái kia 2 gã đệ tử, mà bây giờ tựa hồ vừa muốn gia tăng một cái danh ngạch, slot, Hàn Lâm xưa nay người tinh nói ngọn, bao nhiêu cũng nhận thức mấy cái nội môn đệ tử, biết rõ loại này thành tích quý vị như thế nào, nhìn về phía Ân Phi trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Chương 18 Thanh miêu thuật ở dưới sản phẩm mới 3. Bồi nguyên quả, trung phẩm linh dược, có thể một mình sử dụng, cũng là bồi nguyên đan chủ yếu cấu thành bộ phận. Bồi nguyên đan tuy nhiên so ra kém trúc cơ đan như vậy chân quý khó được, nhưng đồng dạng là linh dược trên thị trường không thể thiếu đồ vật, nó chủ yếu công dụng ở chỗ đào tạo đạo nguyên, ân cần săn sóc đan điền chi khí. Dù sao cũng không phải tất cả mọi người có ân phi vận khí như thế, có thể có được tử vân sách, càng có thể tại tử vân thần châm mãnh liệt trùng kích phía dưới nhặt một cái mạng, cuối cùng nhất chế tạo xuất đạo nguyên sắp đến, giống như tu sĩ muốn chế tạo đạo nguyên, cũng là muốn sử dụng đại lượng bồi nguyên đan. Lại phụ dùng các phái tu hành bí quyết mới có thể đi vào đi, hơn nữa xác suất thành công còn không quá cao. Quan trọng nhất là có tu chân giới chuyên gia chỉ điểm, cái này chế tạo đạo nguyên xác suất thành công cao thấp, cùng phục dụng bồi nguyên đan số lượng nhiều thiểu, có phi thường trực tiếp liên hệ. Tuy nhiên không biết đến tột cùng là ai nói những lời này, cũng không biết nói lời này chuyên gia phải hay là không cái gieo trồng bồi nguyên quả nhà giàu, tóm lại những lời này phát hỏa, rất nhiều các tu sĩ điên cuồng vơ vét bồi nguyên đan, tại mấy cái rất nhiều lượng phục dụng về sau thành công chế tạo đạo nguyên giá hỏa sau khi xuất hiện, loại này xu thế càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Một lần đã từng làm cho bồi nguyên đan đoạn hàng. Bởi vậy, bồi nguyên đan thậm chí hắn nguyên sinh thái bồi nguyên quả, tại phù vân giới là cái so sánh hút hàng vật tư. Tuy nhiên tại gần vài năm nay, các tu sĩ đã khai phát ra vài loại có thể đối với hắn tiến hành thay thế đồ vật, nhưng loại này thanh danh vang dội uy tín lâu năm hàng bán chạy, vẫn là không lo nguồn tiêu thụ đấy. Thứ này thiếu hàng không chỉ mà còn là vì bán được tốt, càng là vì có được thực canh sư môn phái đều muốn đại bộ phận thậm chí toàn bộ sản ra bản thân tiêu hóa, căn bản không cho phép đối ngoại lưu thông, ngoại trừ những cái kia làm một mình thực canh sư sẽ có bán ra bên ngoài. Ngươi căn bản là mua không được những thứ khác, đây cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Bồi nguyên quả cũng phân là phẩm cấp đấy, như ân phi loại này thuộc về hạ phẩm, 3-4 ngày có thể thành cây kết quả, trung phẩm là quy tắc cần hơn 2 tháng, đối với tu vị cùng pháp thuật cùng với gieo trồng thủ đoạn yêu cầu rất cao, thượng phẩm thì là 1 năm thậm chí 3 năm một thủ, quen thuộc, vật kia nghe nói có thể trực tiếp trong người hình thành 5-6 tầng đạo nguyên sắc, nếu là mình tu luyện đúng phương pháp, tầng thứ 7 cũng không phải không thể tưởng tượng. Bất quá cái này thượng phẩm mặt hàng tự nhiên là ngàn năm khó gặp gỡ, trung phẩm cũng đều tại từng cái đại thành bên trong tụ bảo trong các. Bất quá cái đó sợ sẽ là hạ phẩm, cũng thuộc về trên thị trường hút hàng mặt hàng, ít nhất tại cổ Hà tập ở bên trong, cái này sản phẩm tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Ân Phi lúc này tâm tình cũng không phải bình thường kích động, nếu như không phải hắn trước sau như một khuyết thiếu biểu lộ, bộ mặt cơ bắp bây giờ nói bất định đã run rẩy mà bắt đầu, thật vất vả trì hoãn qua thần đến, vẻ buồn đối với Hàn Lâm đám người nói, thứ này hương vị quá nặng, khó tránh khỏi sẽ đưa tới trên núi linh thú ngấp nghé, đêm nay còn muốn vất vả các vị sư đệ hỗ trợ chiếu cố một phen, đợi ngày mai kết được trái cây, mọi người lại theo giúp ta cùng đi cổ Hà tập bán đi, vi huynh tự nhiên sẽ có trả thù lao, cái này bồi nguyên quả là không cần nghĩ, bất quá những cái kia tốt linh cốc, mọi người mỗi người không thiếu được mang lên mấy cân trở về. Ân Phi sư huynh và thuế. Một đám ngoại môn đệ tử cao giọng hoan hô lên, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không muốn qua có thể có được bồi nguyên quả loại này mặt hàng cao cấp, nhưng Ân Phi mặt khác ruộng đồng bên trên linh cốc, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn phi thường trông mà thèm đấy, cho dù lúc này khoảng cách gieo hạt vừa mới vài ngày công phu, nhưng trải qua vị này làm ruộng tay thiện nghệ dốc lòng dạy dỗ, hiện tại bên trên cây lúa mầm đã bày biện ra bừng bừng sinh cơ, nhìn về phía trên lại đều là chút ý thượng thưa mặt hàng. Lúc này không có người sẽ đi hoài nghi những cái kia linh cốc chất lượng, gieo trồng ra bồi nguyên quả đến, đã đầy đủ cho thấy Ân Phi ở phương diện này năng lực lại có thật lớn tăng lên, thậm chí đã tăng lên tới một cái bọn hắn không thể tưởng tượng độ cao. Cao độ, cái này không chỉ là tu vị cùng pháp thuật phẩm cấp bên trên đấy, càng là thi thuật giả đối với pháp thuật hài lòng nắm chắc trình độ. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không rõ ràng lắm loại này nắm chắc đến tuột cùng đến trình độ nào, nhưng nhất định rất lợi hại là được, chính mình tới hỗ trợ nhất định không có chỗ hỏng, tăng thêm Ân Phi bình thường nhân duyên gần đây không tệ, một đám ngoại môn đệ tử đúng là buông xuống đỉnh đầu công tác. Tại đây khối ruộng đồng trong sắp xếp khởi ân cần săn sóc trận pháp đến, chậm rãi tô đậm lấy cái này quả bồi nguyên quả cây khỏe mạnh phát triển. Cái quả này nhìn xem là tốt rồi ăn. Một gã gọi là Đinh Hiểu đệ tử chảy nước miếng nói ra. Bên cạnh Hàn Lâm cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói, nói nhảm, đây là hạ phẩm bồi nguyên quả, 30 khối linh thạch một cái, có thể không thể ăn mà. Ai, không biết chúng ta lúc nào mới tham ăn bên trên thứ này a. Đinh Hiểu thở dài, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trên cây những cái kia bóng ánh sáng long lanh trái cây, rất là cảm khái nói, tu đạo 2 năm rưỡi, họ không chỗ nào thành. Tự là trồng trọt đều không có gì tiền đồ, ngươi nói ta đây là đang làm gì đó à? Được rồi, ít nói nhảm, giúp Ân Phi sư huynh coi được cây ăn quả mới được là đứng đắn đấy, các loại sư huynh tương lai lăn lộn được càng ngày càng tốt, chúng ta cũng có thể bị dẫn dẫn, nói không chừng đã đến lúc kia, ta có thể cầm cái này bồi nguyên quả đem làm điểm tâm ăn hết. Hàn Lâm đối với Ân Phi xưa nay là thập phần tin phục đấy, cũng tin tưởng vững chắc đi theo vị sư huynh này lăn lộn, tương lai nhất định có thể có cái ngày nổi danh, hắn tại ngoại môn trong hàng đệ tử nhân khí cũng rất cao, một đám bị hắn lừa năm mê ba đạo ra hỏa, rõ ràng còn phát ra từ nội tâm đối với hắn tỏ vẻ kính nể, có hắn ở bên cạnh kêu gọi, Ân Phi cũng liền yên tâm không ít. Bởi vì hôm nay là kết quả lễ lớn, cho nên cơm tối đều là phái hai người đi cho mọi người mang về đến đấy, những người còn lại một gậy ở chỗ này ân cần săn sóc trái cây, một cái khác gậy tắc thì phụ trách bên ngoài cảnh giới, đem những cái kia nghe thấy được hương khí chạy tới linh thú xua tán. Đại Thương Sơn tuy nhiên kỳ hoa dị thảo phong đa, nhưng như bồi nguyên quả loại người này ngành nghề thực mặt hàng cao cấp khai quật, linh thú nhóm tự nhiên là muốn tới gom góp tham gia náo nhiệt đấy. Cũng may những này ngoại môn đệ tử tuy nói thực lực không đủ, nhưng thắng tại người đông thế mạnh, mỗi người cũng có mấy thứ binh khí, hay vẫn là đủ để đuổi đi đại bộ phận linh thú đấy. Bất quá trên núi linh thú nhóm hiển nhiên không phải đều bị những này tuổi mục dọa đi đấy, đem làm thú con nhóm biến mất về sau, càng ngày càng nhiều đại thú gia nhập vào, ngoại môn các đệ tử áp lực chậm rãi biến lớn, thẳng đến xuất hiện một đầu màu đen lôi báo, loại này áp lực đạt tới đỉnh phong. Cái này đầu lôi báo Ân Phi đã từng có nghe thấy, nghe nói là Đại Thương Sơn trong lợi hại nhất linh thú đầu lĩnh, có hai cái nội môn đệ tử đều tổn thương tại trên tay hắn. Lúc trước trong môn còn đã từng phái người đi truy nã qua, cuối cùng lại lạc được cái bị giết sạch mà về, trưởng môn cũng không muốn vì thế lại gây chiến, cuối cùng nhất liền không giải quyết được gì, không thể tưởng được hôm nay sẽ đem nó đều đưa tới. Gặp cái này lôi báo xuất hiện, Ân Phi đột nhiên cảm giác được chính mình có chút giữ nhiều lành ít, những thứ khác ngoại môn đệ tử cũng là như lâm đại địch co lại cùng một chỗ, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng, ai ngờ cái kia lôi báo xuống núi thời điểm tiếng gió lôi động, đã đến phủ cận nhưng lại không khỏi dùng mình một cái, hai cái màu vàng nhạt con mắt hướng Ân Phi trụ sở ra có chút quét qua. Tựa hồ cảm nhận được cái gì đáng sợ đồ vật giống như, lập tức không hề dừng lại, vung ra. Móng vuốt liền hướng trên núi chạy tới, chỉ để lại trên đất không hiểu thấu ngoại môn đệ tử. Chỉ có Ân Phi mới biết được, đầu kia lôi báo sợ đến tột cùng là cái gì. Suốt chờ đợi một đêm, bồi nguyên quả cây rốt cục thành hàng, trên cây trái cây cũng hoàn thành cuối cùng biến hình, theo hơi mở hình dáng chậm rãi biến thành màu vàng kim óng ánh, tản mát ra vô cùng mùi thơm mê người, lại để cho người nhịn không được muốn đi lên ăn một miếng mất. Cái này, không có thể ăn, ít nhất hiện tại vẫn không thể ăn. Ân Phi mình cũng là tâm ngứa khó nhịn, lại như cũ kiềm chế trong cơ thể thèm trùng, dù sao hột hắn cũng là muốn sớm rút ra đấy, như vậy một đống lớn trái cây, như thế nào cũng có thể có 7-8 cái thành hình hột, cái tiết nhưng chỉ có 7-8 cây a, đến lúc đó chính mình chỉ cần làm phiền lục một ít, sản lượng có thể vài lần hướng bên trên trở mình, thậm chí mình cũng có thể ăn được một ít, tỉnh thụ cái kia tử vân thần châm khổ sở. Nuốt mất nước miếng, Ân Phi vươn tay ra, trân trọng tháo xuống cái thứ nhất bồi nguyên quả, phóng tới trước mũi dùng sức nghe, tựa hồ là phải nhớ kỹ cái kia trái cây ở bên trong bao hàm hương khí, hoặc là nhớ kỹ cái này trong nháy mắt cảm giác. Sau đó, hắn lại không chần chờ, đem trên cây trái cây nguyên một đám hái rơi xuống, phóng tơi sớm đã chuẩn bị cho tốt cẩm thạch trong hộp, vẻ mặt hạnh phúc cười ngây ngô lấy. Cảm tạ tiêu giao huynh khen thưởng, sách mới trong lúc, cầu phiếu đề cử hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ, hạ tuần lễ nếm thử hạ canh ba, chủ yếu 2 tháng không có ghi thứ độ vận, thân thể có chút phế, chỉ hoãn tới thì tốt rồi. Chương 19, xuân quang sáng lạn cổ Hà tập, 1. Ngày mai sẽ đi cổ Hà tập. Ân Phi nhìn trước mắt cái này trồng chất ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, bồi nguyên quả. Trong lòng tự hào cảm, rắc, không cần nói cũng biết, hắn đã không thể chờ đợi được muốn đi cổ Hà tập, từ khi làm ruộng ngày đó bắt đầu, hắn thì có một cái mơ ước, tương lai đã có tiến lời mà nói, nhất định phải tại cổ Hà tập mở một nhà cửa hàng. Chỉ có điều cổ Hà tập chính là phạm vi mấy vạn dặm lớn nhất phiên chợ, trên trăm môn phái, vô số tu sĩ đều trông cậy vào tại đây việc buôn bán, cái này giá đất cũng sớm đã xào đến tốc đất tấp vàng, hắn một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, bình thường chỉ có thể làm chút ít thôi phát linh dược mua bán nhỏ, tự nhiên không cách nào ở chỗ này khai mở được rất tốt điểm. Nhưng bây giờ đã có cái này bồi nguyên quả, hết thảy đều muốn không giống với lúc trước, thứ này tuy nói cũng không hiếm thấy, nhưng chất lượng như trong tay hắn như vậy tốt nhưng lại không nhiều lắm. Ân Phi thế nhưng mà cổ Hà Tập bên trên lão nhân, trên chợ đều là viết cái gì mặt hàng, hắn vẫn tương đối tin tưởng đấy, muốn nói buổi tối thời điểm thật là sẽ có một ít thứ tốt đi ra, có thể ban ngày dược thành phố trình độ lại quả thực giống như. Cũng không phải nói tới nơi này ra hỏa không coi trọng những này, thật sự là ở toàn bộ phủ vân giới ở bên trong, thực canh sư cái nghề nghiệp này đều so sánh rất thưa thớt, hiện tại phiên chợ trồng bán các loại linh cốc cùng linh dược, phần lớn là một ít không phải chuyên nghiệp tu sĩ loạn giống, trồng, đấy, mặc dù nhờ. Ước người này tu vị cao hơn Ân Phi, nhưng ở phúc vũ thuật cùng thanh miêu thuật phương diện lĩnh ngộ, cùng với đối với việc đồng áng am hiểu trình độ, đại bộ phận người vẫn thật là không bằng hắn. Hạ phẩm bồi nguyên quả hắn tại trên chợ đã từng thấy qua, trái cây chẳng những cái đầu so với hắn nhỏ, mà ngay cả tỷ lệ thượng diện cũng kém không ít. Lúc trước hắn bởi vì không có cơ hội gì tiếp xúc thứ này, cho nên cũng đã muốn làm nhưng cho rằng loại này trái cây nên là như vậy bộ dáng như vậy, cho tới bây giờ chính mình gieo trồng ra đồng dạng phẩm cấp, nhưng cái đầu tỷ lệ thậm chí ẩn chứa năng lượng, so về đã từng gặp cái kia chút ít đều muốn mạnh hơn không ít, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên trước khi đến những cái kia đều là chút ít gà mở giống, trồng, đi ra đấy. Hoàn toàn chính xác, Ân Phi bồi nguyên quả chất lượng phi thường thượng thừa, nhất là bên trong cái kia lớn nhất đấy, một mắt nhìn đi tiên khí lượn lờ, tất nhiên không phải bình thường mặt hàng. Nói không chừng có thể bán được 40 đến 50 khối linh thạch giá tốt. Dĩ vãng Ân Phi đến cổ Hà Tập bán hàng, tối đa cũng tiểu kiếm được qua 6-70 khối linh thạch, đây là mang theo Hàn Lâm dở cho tiểu thông minh, cùng nhau hám hại lừa gạt mới có thể ra hiện thành tích tốt, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ mang theo giá trị vài trăm khối linh thạch hàng hóa đi ra ngoài, trong nội tâm thậm chí hơi khẩn trương lên. Cũng may cái này một chuyến đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người đi theo, hắn cũng không phải sợ ra nguy hiểm gì, dù sao cổ Hà Tập khoảng cách môn phái cũng rất gần. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử trong bình thường đều là hoang dại nuôi thả đấy, có thể nếu là thật sự có đuôi mù lấn đến thăm đến, Bạch Sơn kiếm môn cũng sẽ không xem của bọn hắn bị khi phụ sỉ nhục, dù sao cái này còn quan hệ đến một cái vấn đề mặt mũi. Thực tế như Ân Phi như vậy đặc thù nhân tài, trước kia thượng diện cũng đã có người tại chú ý hắn, chỉ có điều 2 năm qua một mực không có gì quá lớn thành tựu, cho nên thượng diện cũng không nên nói thêm cái gì, hiện tại đã có thể giống, chồng, ra bồi nguyên quả, cái này địa vị tự nhiên có chỗ bất đồng, tương trên thư đối với hắn cũng ép. Có một cái mới bình phán. Đem thứ đồ vật thu thập xong, ước định sáng sớm ngày mai xuất phát thời gian, Hàn Lâm mang theo ngoại môn các đệ tử tán đi, Ân Phi cầm tê dần túi bồi nguyên quả trở về nhà, gặp được vẻ mặt mập mờ lệnh Hồ Ngạn. Ngươi muốn làm gì? Ân Phi vô ý thức trong nội tâm phát lệnh, đem chứa bồi nguyên quả cái túi co lại đến sau lưng, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không quá trưởng nghĩa, chính mình sở dĩ có thể có như vậy thành tựu, lại nói tiếp còn toàn bộ bằng người ta cho bổn tử vân sách, lúc này mới có thể thuận lợi đột phá. Cho dù cái này đột phá quá trình có chút kinh tâm động phách, hắn còn một mực có bị người đùa bỡn cảm giác, nhưng hiệu quả hay vẫn là hết sức rõ ràng đấy, nếu không là cái kia giết ngàn đao tử vân thần châm, coi như là học xong thanh miêu thuật, lần này đi cổ Hà Tập tối đa cũng tiểu bán chút ít hơi tốt một chút linh dược. Nghĩ tới đây, Ân Phi bắt đầu tiến hành phi thường kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nội tâm nhiều lần dãy rủa hồi lâu, lương chi rốt cục chiến thắng tham lam, theo trong bao bố móc ra một cái bồi nguyên quả đưa tới, trên mặt hết sức giả trang ra một bộ vẻ mặt không sao cả, nhưng trong lòng tại rắc rắc nhỏ máu. Cho ta cái này làm gì? Lệnh Hồ Ngạn vẻ mặt ngây thơ mà hỏi, cái kia phó giả vờ giả vị tư thế xem Ân Phi quả muốn cắn người. Không có gì, tự là cho ngươi ăn. Ân Phi tận lực lại để cho ngữ khí của mình lộ ra bình thản một ít, ít nhất không thể để cho đối phương cảm giác mình tại thì đau, không biết vì cái gì, dù sao chỉ cần bị đối phương nhìn ra, hắn sẽ thập phần không cam lòng. Bản tôn chưa bao giờ ăn trái cây, ngươi đem làm bản tôn là hầu tử gửi hồn người sống đấy sao? Lệnh Hồ Ngạn hai tay nắm chặt chống nạnh cơ, nghĩa chính ngôn từ nói, bản tôn thế nhưng mà hồ yêu, tốt mấy ngàn năm hồ yêu, nhà các ngươi hồ ly thích ăn trái cây à? Vậy ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn thứ này, thật vất vả thuyết phục chính mình cho ngươi một cái. Ân Phi thấy hắn không giống giả bộ, tuy nói cảm thấy bao nhiêu có chút bạc đãi người ta, vừa ý trong hay, vẫn là dễ dàng không ít, dù sao cái này một cái tựu là 30 khối linh thạch, đỉnh hắn đi qua hơn một tháng thu hoạch, muốn nói không đau lòng nhất định là giả dối. Lệnh Hồ Ngạn đem trước mặt cái kia bồi nguyên quả đẩy ra, dùng tay kéo qua Ân Phi bả vai, cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi coi như là có chút lương tâm, tuy nhiên keo kiệt nhanh, nhưng tổng còn biết muốn cho ta đến một cái, bất quá thứ này ta ăn không quen, lần này cho ta mang một ít cái khác ra. Ngươi muốn cái gì? Ân Phi trong nội tâm lại là một cái giật mình. Bất quá ngẫm lại người ta liền 30 khối linh thạch bồi nguyên quả đều không có mớn, tốt xấu có lẽ cho mua điểm khác đền bù tổn thất liền cắn răng nói đi, ta tận lực mua cho ngươi trở về, đừng quá quý a. Cái kia, hắc hắc. Lệnh Hồ Ngạn biểu lộ ra có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng nhất hay, vẫn là rất sung sướng nói, trên chợ có lẽ có bán gà quay các loại thứ đồ vật ta. Không đúng sự thật đốt, nấu, con vịt cũng được, ngươi xem bản tôn là cái hồ ly a, cái này 2000 năm không biết vị thịt, cả ngày ăn những cái kia bánh quẩy bánh nướng trứng vịt muối đấy. Cuối cùng cũng không phải chuyện này nhi, ngươi cảm thấy đâu này? Ta nhổ vào. Ân Phi trong nội tâm thầm mắng, cuốn lớn như vậy phần con tiểu muốn con gà quay, nhìn đem ta sợ tới mức, cho rằng muốn ra bao nhiêu huyết, ngươi cái giết ngàn đao hồ ly tinh, tiểu ngươi cái này còn ngàn năm hồ yêu đây này. Bất quá nói lên cái này, Ân Phi ngược lại là có chút kỳ quái, quên miệng hỏi, ngài lão nhân gia hiện tại coi như là cái nguyên thần, có thể pháp lực so về chúng ta trưởng môn còn phải mạnh hơn vài phần, muốn ăn gà nướng chính ngài làm cho đi à, còn không phải dơ lên nhấc chân công phu. Lệnh Hồ Ngạn trên mặt càng là ửng hồng một mảnh, ngập ngừng nói, không có tiễn, bản tôn chính là đọc sách chi nhân, không thể trộm cắp. Đã thành, đã biết, ngày mai hồi trở lại đến cấp ngươi mang nhiều mấy cái. Ân Phi thật sự nhìn không được cái thằng này đáng thương dạng, bề bộn đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mang theo chính mình cái kia tê dần túi chứa đầy hy vọng bồi nguyên quả, tại Lệnh Hồ Ngạn tràn ngập chờ đợi trong ánh mắt hội hợp Hàn Lâm bọn người, xuất phát đi cổ Hà Thập. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 20, xuân quang sáng lạn cổ Hà Thập 2. Đi theo Ân Phi cùng đi cùng sở hữu 15 người, toàn bộ đều là tại ngoại môn đệ tử chính giữa lăn lộn được không tệ ra hỏa, những người khác cũng không phải là không muốn đi, chỉ là hoặc là tạm thời có việc không đi được, hoặc là tiểu là quá mức khốn cùng, đến nay còn mua không nổi phi hành pháp bảo. Nếu là mình bình thường một người đi qua khá tốt, chạy trước tuy nói tốc độ chậm một chút, nhưng sẽ không chậm trễ người khác hành trình, nhưng lần này đại bộ đội cùng một chỗ hành động, bọn hắn hiển nhiên không thể đi theo đi tham gia náo nhiệt. Lần này ngoại trừ Ân Phi muốn bán bồi nguyên quả cùng một bộ phận linh dược bên ngoài, những người khác cũng đều có đồ đạc của mình muốn bán, dù sao bọn hắn cũng muốn đi giúp Ân Phi làm tuyên truyền công tác, sao không tiện tay đem đồ đạc của mình cũng bán đi, nói không chừng nhờ theo gió đông có thể bán ra cái giá tốt đây này. Một đoàn người điều khiển lấy các loại hình dạng bất đồng, nhưng đồng dạng chất lượng kỳ trên lệnh phi hành pháp khí xuất phát, nhìn về phía trên cũng là hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, cái muốn lựa chọn tính bỏ qua sao chịu được so ngựa chạy chậm tốc độ, cùng với con vẹo tiến lên quy luật, cũng được xưng tụng là quần tiên hạ giới. Quần tiên nhóm cứ như vậy lung la lung lay trên không trung phiêu đang lấy, hai mắt nhìn không chuyển mắt ngưng mắt nhìn phía trước, không biết nền tảng sợ là muốn cho rằng đây là đâu ra nội môn đệ tử tập thể du lịch, chỉ có chính bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, bọn họ là tại cố gắng thao tác lấy phi hành pháp khí, tận lực tiết kiệm bên trong pháp lực, tranh thủ có thể nhiều phi một thời gian ngắn. Có thể không luận dù thế nào cố gắng, đám người này đến cùng còn không có kéo quá mạnh thú cương vị, cuối cùng nhất mọi người kiếm tiền theo lão Lưu Trô đó mướn một cỗ xe ngựa, lại để cho đại mãnh cùng một đầu khác con báo kéo đến cổ Hà Tập. Nửa tháng thời gian cũng không đến, cổ Hà Tập vậy mà lộ ra so lúc trước tiêu điều thêm vài phần, hào khí rõ ràng không có từ trước náo nhiệt, những cái kia góc đường giao hàng người bán hàng rong nhóm rõ ràng thiếu đi 3-4 thành, Ân Phi những này một mực tại phụ cận hoạt động ra hỏa không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cổ Hà Tập tựa hồ theo bọn hắn lần đầu tiên tới qua về sau, tiêu căn buồn không có có thay đổi gì, ngày Tết thời gian còn có thể hơi chút náo nhiệt một ít, cái này thình lình tiêu điều xuống, vậy mà lại để cho người có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Chỉ hoán qua thần đến từ về sau, Ân Phi liền đã minh bạch nguyên nhân, đây nhất định là đã có không ít tiểu tiểu thương hoặc tiểu điếm gia bị Tôn gia lão điếm lách vào chết rồi, không gặp cái này trên đường đã có không ít cùng hắn hiểu biết cửa hàng đã đóng cửa. Loại tình huống này đến cũng bình thường, một chỗ khu xuất hiện một cái lũng đoạn chủ quán, nên khu tại bị lũng đoạn trong quá trình luôn sẽ có vẻ càng thêm tiêu điều, thẳng đến lũng đoạn hoàn thành về sau mới sẽ từ từ mà tái hiện phồn vinh, chỉ có điều đã đến lúc kia, giá cả tất cả đều là do người ta một hộ định đoạt. Tốt khi bọn hắn lần này tới chỉ là ra bán hàng đấy, cũng không tâm tư suy nghĩ cái khác, một đám người thương nghị một phen, liền chia làm 3 chi đội ngũ riêng phần mình tiến lên, tại cổ Hà Tập trong cho Ân Phi bồi nguyên quả làm tuyên truyền, thuận tiện nhìn xem có cái gì không có thể mua đồ vật. Ân Phi mang theo Hàn Lâm cùng với hai gã khác sư đệ cùng lúc xuất phát, dọc theo trước khi quen thuộc nhất một con đường chậm rãi đi bộ lấy, nhìn thấy nhiều người phương tiện kêu lên một tiếng, bổn trong tay người có hạ phẩm bồi nguyên quả bán, chất lượng thượng thừa, muốn mua nhanh chóng, các vị đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua. Tuy nói hiện tại cổ Hà Tập đã có chút ít tiêu điều cảnh tượng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các tu sĩ đi dạo nhiệt tình, dù sao nơi này là phụ cận lớn nhất một cái phiên chợ, nếu không phải đến nơi này, đại bộ phận người thật đúng là không biết nên đi chỗ nào mua đồ. Thực tế lúc này tiêu điều cảnh tượng phía dưới, có chút tâm tư lanh lợi tu sĩ đã ngửi ra một tia bất thường hương vị, biết rõ sợ là muốn trừng giá, hơn nữa bởi vì cửa hàng giảm bớt, hiện tại còn ở tại chỗ này vì đối kháng Tôn gia lão điếm hạ giá sách lược, ở chỗ này tiếp tục tồn sống sót, giúp nhau tầm đó cũng kết thành giá cả đồng minh, đem chỉnh thể giá tiền hơi chút đè xuống một ít, các tu sĩ càng là sẽ thừa dịp tiện nghi nhiều mua một ít. Ân Phi bọn hắn như vậy một thét to, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao bồi nguyên quả loại vật này hay, vẫn là rất dễ bán đấy, đặc biệt là mấy ngày nay rất nhiều chủ quán đóng cửa, làm cho bán thứ này càng là gặp tiểu, mấy hồ đã đến đoạn hàng trước giờ, lúc này thình lình nghe thấy có người bán bồi nguyên quả, không ít người lập tức xuống tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghe ngóng lấy giá tiền. Ngươi cái này bồi nguyên quả so về cổ phong trai như thế nào? Huynh đệ, bao nhiêu tiền một cái ạ? Hàn Lâm đoạn đường này đã thấy nhiều tất cả chủ quán đại bán phá giá, vừa muốn 25 khối linh thạch giá cả, Ân Phi một tay lấy hắn dắt trở về, đối với vây xem chúng tu sĩ chắp tay nói, huynh đệ trên tay bồi nguyên quả tổng cộng có 18 cái, hắn một người trong chính là thượng thừa nhất mặt hàng, so về trung phẩm đến cũng không kém vài phần, còn lại 17 cái cũng là huynh đệ tỉ mỉ trong đấy, chất lượng tuyệt đối nếu so với trên thị trường tốt hơn nhiều, bất quá cái này hàng. Tốt nha, giá tiền cũng tự nhiên cũng là muốn cao một chút, hiện tại huynh đệ chúng ta trước thét to, đợi đến lúc vào lúc giữa trưa, tại phía nam cái kia chỗ đỉnh trước chính thức phát mại, người trả giá cao được, các vị ngàn vạn không muốn bỏ qua cơ hội a. Bên này vừa dứt lời, bên cạnh liền có cái mập mạp tiếp lời nói, ta nói tiểu huynh đệ, không gặp cái này cổ Hà Tập bên trên từng cái chủ quán đều tại hạ giá bán ra sao? lúc này thời điểm ngươi còn dám khai mở giá cao, không sợ bán không được à? Vị đại ca kia hỏi rất hay, cái này trên đường cái hoàn toàn chính xác đều là tại hạ giá, vì cái gì chúng ta đều tin tưởng, nhưng những này chủ quán mặt hàng mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, không có hàng tốt cùng người ta tranh giành, tự nhiên chỉ có đi theo hạ giá cái này một con đường có thể đi. Ân Phi lời nói xoay chuyển, theo trong bao bố lấy ra một cái bồi nguyên quả, hướng tứ phương loay hoay một phen nói, có thể huynh đệ cái này đều là loại người tốt, còn sẽ không sợ cùng người ta tranh giành giá tiền, cái này bồi nguyên quả thế nhưng mà chế tạo đạo nguyên đồ tốt nhất, còn sợ không có người mua sao? Mượn huynh đệ ta mà nói à, ta cái này tu vị có thể chỉ có luyện khí tầng 5, nhưng tầng thứ nhất đạo nguyên sắc nhưng lại đã đúc trở thành, cái cu này hiệu quả có thể nghĩ. Hắn thốt ra lời này, chúng tu sĩ nhóm mới đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này tiểu tu sĩ rõ ràng thật sự đã có được tầng thứ nhất đạo nguyên sắc. Đạo nguyên sắc loại vật này có gì không có khác nhau là rất lớn, nếu là không có lời mà nói, dù là ngươi pháp lực tại như thế nào sung túc, cũng thủy chung là tán mà không tụ. Lại nhìn Ân Phi tuy nói tu vị không cao, có thể đứng ở nơi đó như tùng bách giống như ngẩng đầu đứng thẳng, khí thế xác thực bất phàm, cho thấy là đã có đạo nguyên sắc đấy, cái quả này sợ là thật sự không tệ. Không phải là không có người hoài nghi tới Ân Phi đạo này nguyên sắc cùng bồi nguyên quả không quan hệ, nhưng rất nhanh liền bỏ đi loại ý nghĩ này, nếu là Ân Phi thực sự cái gì khác phương pháp bí quyết, có thể lăng không chế tạo đạo nguyên sắc, cái này tu vị lại há lại chỉ có từng đó là luyện khí tầng 5, sợ là đều nhanh chút cơ. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía cái kia bồi nguyên quả ánh mắt nóng bỏng mà bắt đầu, huống hồ cái kia trái cây sắc thực bất thường, tuy nhiên cũng chỉ là hạ phẩm, nhưng so với lúc trước phố xá bên trên bán cái kia chút ít muốn mạnh hơn không ít, chẳng những bề ngoài thành tú bất phàm, càng là hương khí xông vào mũi, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn lóe ra ngũ thải quang hoa. Cái này là đồ tốt, mình nhất định muốn mua một cái trở về. Một đám tu sĩ âm thầm quyết định thời điểm, Ân Phi lại dẫn Hàn Lâm bọn người xuất phát, đi tới một đầu trên đường dốc sức liều mạng thét to. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 21, xuân quang sáng lạn cổ Hà tập 3. Lại đi ra ba đầu đường cái, Ân Phi cái này một đội người tay nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, cũng thành công dùng hàng tốt đem làm giá cao khẩu hiệu hấp dẫn một nhóm lớn người, Hàn Lâm trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, chỉ phải khiêm tốn thỉnh giáo nói, sư huynh, tiểu đệ có một chuyện không rõ, mong rằng sư huynh chỉ điểm. Là ta nâng giá tiễn sự tình a? Ân Phi cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, sư huynh thánh minh. Tiểu đệ thật sự là có chút cân nhắc không thấu. Hàn Lâm lắc đầu, chỉ vào phố xá hai bên treo hạ giá nhãn hiệu chủ quán, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi Ân Phi, người xem cái này trên đường cái sở hữu tất cả cửa hàng đều là tại hạ giá, chúng ta hàng tuy nói thượng thừa, có thể giá tiền cao như vậy đích lời nói, đến tột cùng có thể hay không có người mua à? Yên tâm đi, hàng của bọn ta của chúng ta tốt, tiêu nhất định sẽ có người muốn. Hiện tại chủ quán hạ giá là vì cùng Tôn gia lao điếm cạnh tranh, không phải nói các tu sĩ cũng mua không nổi thứ đồ vật, trong tay bọn họ vẫn có không ít tiền đấy. Ân Phi nhìn xem trên đường cái này chen chúc đám người, cùng với rất nhiều móc ra linh thạch mua hàng tiện nghi rẻ tiền tu sĩ, tin tưởng thập phần sung túc, đối với Hàn Lâm cười nói, ngươi nhìn xem người nơi này, như là không có tiền bộ dạng sao? Húng chi bọn hắn ở chỗ này mua cả buổi hạ giá hàng, đã chiếm được không ít tiện nghi, trong đó tiết kiệm xuống linh thạch, khi bọn hắn xem ra đều là bạch nhặt đấy, người một khi đã có loại tâm lý này, nếu là thật sự có vật gì tốt xuất hiện, sẽ rất ít có nhân tâm đau tiễn. Đấy. Hàn Lâm nghiêng đầu qua nghĩ, tựa hồ cảm thấy cũng có chút đạo lý, dù sao thằng này là Ân Phi đấy. Mà Ân Phi lại là đến nay mới thôi hắn duy nhất không có lấy ở dưới sư huynh đệ, nghĩ đến cũng đúng đã tính trước. Tiểu lui một vạn bước giảng, thứ này hôm nay thật sự không có bán đi, cái này cũng mặc kệ chuyện của hắn, huống chi Ân Phi câu nói kia nói đúng, hàng tốt tiểu nhất định sẽ có người muốn, thực tế cái này bồi nguyên quả cũng không phải cái gì xa xỉ pháp bảo, mà là tu hành trên đường nhất định phải dùng đến dược phẩm, người mua tổng hội là có. Lại đi hai con đường, ba chi đội ngũ lần nữa tụ hợp, tại góc đường một chỗ tiểu quán cơm ăn chút gì, sau đó liền lên đường đi hướng Ân Phi trước khi theo như lời chính là cái kia đỉnh nghỉ mát. Sắp tới giữa trưa, đình nghỉ mát bên ngoài bắt đầu xuất hiện thưa thớt đám người, trước khi một mực còn có chút bận tâm ngoại môn các đệ tử cuối cùng là thở dài một hơi, ít nhất bọn hắn công phu không tính uổng phí. Theo thời gian chậm rãi đẩy mạnh, đến người tới chỗ này bảy cũng là càng ngày càng nhiều, ba một đám ngày mồng 1 tháng 5 hỏa như đấy, có chút thậm chí còn là vẻ mặt ngây thơ, cho thấy là bị người tạm thời kéo tới, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Ân Phi gặp người tới không sai biệt lắm, liền chậm gì gì đi ra phía trước, đối với mọi người chắp tay, vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện cách đó không xa lại tới một đám người. Hiển nhiên không phải hướng về phía hắn cái này bồi nguyên quả đến đấy, mà là đến bên này xem náo nhiệt đấy. Thô thô tính toán, trình diện vậy mà sắp có 1.000 người, trang diện này trong khoảng thời gian ngắn lại để cho Ân Phi có chút không thích đứng mà bắt đầu. Hắn chợt phát hiện, tại trên đường cái cùng một đám sư huynh đệ mỏ mẫm ồn ào khá tốt, chính mình chưa từng có đối mặt nhiều người như vậy đứng đắn nói chuyện kinh nghiệm. Vì để tránh cho xấu mặt, Ân Phi vốn là háng giọng một cái, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, tại trong đình bước đi thong thả vài bước, tiện tay hai tay học trưởng môn nói chuyện lúc bộ dạng, dùng hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới lăng không ấn xuống vài cái. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này đám người chúng tu vi so với hắn cao có khối người, nhưng này hai cái đè nén xuống, đúng là trong chốc lát lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đều quang hướng về phía cái này đứng tại trên bàn. Tiểu tu sĩ, tiểu huynh đệ, là ngươi giống chồng ra bồi nguyên quả sao? Một cái thương dâu đầu bạc lão đạo ra hỏi, ngươi chớ không phải là đã trở thành thực canh sư? Vạn bối còn không phải thực canh sư, Bất quá Phúc Vũ thuật đã tu đến tam phẩm, lại bên trên một bước có thể thi đậu giấy phép. Ân Phi theo lời này mạnh vụn, gốc, hướng phía dưới nói ra, tuy nói còn không phải thực canh sư, nhưng vãn bối tại gieo trồng phương diện coi như có chút tâm đắc, cái này bồi nguyên quả chất lượng cũng là tuyệt đối thượng thừa, bằng không thì cũng không dám đem tất cả mọi người triệu tập đến nơi đây. Dứt lời, hắn móc ra một cái bồi nguyên quả, ở trước mặt mọi người lần nữa biểu hiện ra một phen, trái cây sắc hương đều tốt, hương vị nghĩ đến cũng đúng không tệ, chúng tu sĩ nhao nhao nghị luận lên, cố tình nhanh chóng liền bắt đầu cao giọng hỏi tham giá tiền. Giá tiền vãn bối vừa rồi trên đường đã nói qua, khả năng có tiền bối cùng bằng hữu không có nghe được, vậy vãn bối tiểu lập lại lần nữa. Ân Phi nói vài câu, trong lòng khẩn trương cảm, rắc, dần dần đánh tan, trở nên càng phát tự nhiên lại, hắn thậm chí phát hiện mình kỳ thật rất thích hợp làm chuyện loại này, trong tay cầm bồi nguyên quả đi xuống, trong đám người qua lại xuyên thẳng qua, lại để cho hương khí bay vào tất cả mọi người trong lỗ mũi, vừa cười vừa nói, cái này hàng tốt tự nhiên là người trả giá cao được, bình thường trái cây tổng cộng 17 cái, lên giá 30 khối linh thạch, tốt nhất cái kia lên giá 100 khối linh thạch, mỗi người hạn mua 2 cái, hoan nên mọi người nô nước tấp nập đấu giá. Nói đến nô nước tấp nập đấu giá thời điểm, Ân Phi trong tay bồi nguyên quả vừa vặn tiến đến một cái viên ngoại cách ăn mặc béo tu sĩ trước mặt, mập mạp kia pháp lực coi như dồi dào, nhưng là có chút tăng giả, rõ ràng tiểu là còn không có đúc thành đạo nguyên, tới lúc gấp rút chờ bồi nguyên quả tu luyện đấy. Nói thật ra lời nói, Ân Phi cái quả này xác thực không đắt lắm, ngày xưa trên chợ những cái kia rõ ràng so với kém hơn một bậc cũng muốn 30 khối linh thạch, hiện tại dùng cái giá tiền này với tư cách giá quy định, ai cũng nói không nên lời cái gì. Mập mạp kia trước khi thông qua hương khí cẩn thận công nhận công dụng lớn nhỏ, được ra lại để cho hắn kết quả vừa lòng, lúc này nghe nói nhân ra ra giá, lập tức hô, 30 khối linh thạch không có vấn đề, ta muốn 2 cái. Dựa vào cái gì? Bên cạnh một gã nắm lao hổ người vạm vỡ lập tức quát, người ta đó là giá quy định, ta ra 32 khối, cũng muốn 2 cái, mua xong còn muốn nhanh đi về luyện công, tiếp qua 2 tháng ta Vạn Thọ Sơn Trang muốn thi đấu, ra ra thế nhưng mà chờ cái này bồi nguyên quả cứu mạng đấy. Mập mạp kia gặp có người làm dối, cũng không cam chịu yếu thế nói, tiểu ngươi phải cứu mệnh, ta cũng đừng có cứu mạng sao? Nếu không có thể đúc thành đạo nguyên, lão tử sẽ bị phạt nhìn thủ tổ sư nhà thờ tổ, 35 khối, muốn cái kia 2 cái. Hai người này đều là nhu cầu cấp bách vật ấy, cũng đều là tốt mặt mũi người, thoạt nhìn cũng đều không kém tiễn, hồn nhiên không đem về sau còn có 10 cái trái cây sự tình để ở trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn đúng là giằng co, một phen kịch liệt ngươi tranh ta đoạn, mấy cái hiệp về sau, đúng là đem giá tiền mang lên 42 khối, cuối cùng nhất cái kia nắm lao hổ đàn ông tựa hồ cảm thấy có chút quá cao, hung hăng nhìn mập mạp kia liếc, không lại hướng lên nâng giá. Mập mạp kia lúc này đã không hề so đo chính mình đạo nguyên vấn đề, mặt mũi kiếm được mới là trọng yếu nhất, ngay bên cạnh người hoặc là phát ra hít kha zz zz zz hấp khí thanh, hoặc là dứt khoát cho mình trầm trồ khen ngợi, trong lòng của hắn cái kia phần đắc ý kính tiểu khó có thể ức chế, dù sao tỷ hắn phu là phụ trách trong môn chọn mua đấy, dùng nhiều mấy khối linh thạch mà thôi, đến lúc đó báo cái hao tổn là được. Đã được mặt mũi, tự nhiên cũng muốn cho Ân Phi bán tốt, đồng thời cũng muốn nói rõ chính mình tiền tiêu không lỗ, không phải coi tiền như rác. Mập mạp kia tiếp nhận bồi nguyên quả về sau vừa cẩn thận nghe nghe, không khỏi lớn tiếng khen vài câu, tuy nói có chút tận lực hiểm nghi, nhưng hơn phân nửa lại như cũng là do chúng nói như vậy, cái quả này chất lượng thật là thượng thừa mặt hàng tài năng bị đấy. Người bên cạnh cũng nhiều có biết hàng đấy, biết rõ thứ này xác thực khó được, cái này cổ Hà tập trong sợ là rất ít xuất hiện cái này mặt hàng, gặp mập mạp kia vô cùng đi, bề bộn cũng cùng nhau đi lên, chuẩn bị bắt đầu đấu giá. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 22, kiếm tiền. Ân Phi bồi nguyên quả phát hỏa. Cái này là chính bản thân hắn lúc ban đầu cũng không nghĩ tới qua sự tình, dựa theo hắn lúc ban đầu dự tính những này chất lượng thượng thừa bình thường trái cây, bình quân từng có thể bán ra 33-4 khối cũng không tệ rồi, nếu là có thể có 1-2 cái có thể thì tới 35 khối, cái kia tự nhiên là vận khí bạo dạng, có thể nhìn xem hiện tại thế, hiển nhiên không nứt cái giá tiền này a. Tiểu mập mạp Hàn Lâm thật là sẽ điều tiết hào khí người, tại song phương đấu giá thời điểm, mỗi khi có một phương không thể chịu được nhiệt tình, ý định buông tay thời điểm, hắn không phải cao giọng cổ vũ, tự là chạy đến đối phương trước mặt nói vài lời cái gì tài đại khí thô, quả nhiên không phải bình thường người các loại hễ răng lời nói, lại để cho người không thêm tiễn đều không có ý tứ, trừ phi đến cuối cùng thật sự rất cao, nếu không là chơi đùa gánh không nổi người này. Còn lại 15 cái bồi nguyên quả, trừ bỏ bị cái kia mang theo mánh hổ đại hán dùng 40 khối giá cả, tăng thêm cái kia phó hung ác bộ dáng mua đi bên ngoài, còn lại giá sau cùng cũng đều tại 37 khối đã ngoài, Ân Phi cái này một chuyến cũng coi là kiếm lớn đặc, biệt, lợi nhuận, ít nhất so dự tính thu nhập nhiều hơn 3 thành. Theo cuối cùng một cái lạc đàn trái cây bị một gã nữ tu mua sau khi đi, đình nghỉ mát trước lửa nóng hào khí im bặt mà dừng, mọi người đều đem ánh mắt lần nữa quang hướng Ân Phi, chờ hắn xuất ra truyền thuyết kia trong có thể so sánh trung phẩm trái cây. Trung phẩm bồi nguyên quả tại cổ Hà tập chỉ xuất hiện qua 2 lần. Tất cả đều bị phụ cận đại phái dùng nhiều tiền mua đi, lấy về hiếu kính trưởng môn của bọn hắn người hoặc trưởng lão, mà trước mắt ở đây có rất lớn một bộ phận đều là tán tu, có môn phái cũng không phải cái gì quá trọng yếu nhân vật, tốt như vậy thứ đồ vật bọn hắn là không thể nào lấy được, có thể nếu là có tới chênh lệch gần giống nhau trái cây xuất hiện, bọn hắn nhưng lại muốn tranh giành bên trên một tranh giành. Trước mắt bao người, Ân Phi trân trọng từ trong lòng móc ra cái kia khỏa chất lượng thượng giai bồi nguyên quả, trái cây xuất hiện trong tích tắc, tất cả mọi người đầu góc đều là ông một tiếng, bị hắn bên trên chỗ giàu có linh khí làm chấn kinh. Khí. Cách đó không xa đứng đấy một già một trẻ, cũng là ngược lại rút một luồng lương khí, tuổi trẻ chút ít liếm liếm bờ môi, nhẹ giọng hỏi lão giả kia nói, nhị trưởng quý đấy, thứ này sợ là thật muốn vượt qua trung phẩm đi à nha. Cũng không biết tiểu tử này như thế nào làm ra đến đấy, thoạt nhìn tiểu là cái luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ a. Thiên phú loại vật này, có đôi khi là rất khó nói đấy, tựa như ngươi đồng dạng, bằng ngươi luyện khí 10 tầng tu vị, có thể tạo ra ngàn nhận linh loại vật này, ta trước kia dù sao là chưa thấy qua. Lão giả nhìn về phía tuổi trẻ ánh mắt của người tràn đầy yêu thương, rồi lại có chút lo lắng, cuối cùng nhắn nhủ nói, ngươi đi thay hắn thêm một mùi lửa, các loại tiểu tử kia bán xong này trái cây, sẽ đi qua ước hắn thoáng một phát, tiểu nói ta lao đầu tử thỉnh hắn dùng trà. Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu vâng lời, đẩy ra đám người đi tới, đối với Ân Phi nói, vị huynh đệ kia, tại hạ Điển Thư Minh, là cái này cổ hạ tập trong Chu gia lao số người, không biết ngươi cái này bồi nguyên quả, có thể để ở nhìn xuống hơn mấy mắt. Ân Phi xem người này lạ mắt, nhưng Chu gia lão số danh tự hay là nghe đã từng nói qua đấy, biết rõ đây là cổ hạ tập bên trong một nhà ngàn năm lao điếm, tuy nói quy mô so ra kém tuân ra, nhưng là có mấy tay tuyệt chiêu đặc biệt, tự nhiên không dám kinh thị, chỉ là không biết đối phương muốn xem hắn trái cây, đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Hắn bên này không biết làm sao, dưới đấy lại không ai biết nền tảng, vội vàng đi theo nào nói, tiểu huynh đệ, đây chính là Chu gia lão số nổi danh giám định sư, ngươi cái quả này đến tột cùng như thế nào, cũng làm cho nhân gia cho trưởng trừng mắt, như vậy chúng ta cạnh lên giá tới cũng yên tâm không phải. Giám định sư. Cái này danh hào lập tức bỏ đi Ân Phi sở hữu tất cả nghi kỵ, tại trong ấn tượng của hắn, loại người này đều là cao không thể chạm đại năng người, kẻ có tiền, xem xét một kiện đồ vật cũng là muốn thu rất cao phí tổn đấy, người ta đã muốn cho hắn đến miễn phí xem xét, tự nhiên là cầu còn không được, dù sao hắn đối với chính mình trái cây có lòng tin, làm cho nhân gia vừa ý xem xét, tự nhiên sẽ bán rất tốt. Nghĩ tới đây, Ân Phi mang tương cái kia khỏa bồi nguyên quả đẩy tới, cười nói, làm phiền Điền huynh. Không sao, tại hạ cũng là xem cái quả này kỳ lạ, có chút ngứa nghề mà thôi. Điền Thư Minh dứt lời, cũng không khách khí nữa, theo túi càn khôn trong móc ra một phương lòng bài tay lớn nhỏ tấm gương, đem mặt kính chiếu hướng bồi nguyên quả, lông mày nhẹ nhàng nhéo một cái, pháp lực lập tức tới đi vào, mặt kính bên trên bắn ra một đạo quả cam màu đỏ hào quang, cùng cái kia bồi nguyên quả tương giao, phát ra ông ông phong minh thanh, vô số như ký tự đồng dạng đồ vật theo trái cây bên trong chậm rãi phiêu hướng mặt kính. Tốt rồi. Điền Thư Minh đem bồi nguyên quả trả cho Ân Phi, nâng lên cùng hắn danh tự cùng phong độ của người trí thức chất cực không tương xứng tráng kiện ngón tay, tại mặt kính bên trên nhẹ nhàng tìm ba hoa, mặt kính bên trên lập tức bày biện ra bốn cái thiếp vàng chữ to, hạ phẩm đỉnh phong. Hoa. Trong đám người lần nữa phát ra kinh hô, ai cũng không thể tưởng được một cái không chút nào thu hút tiểu tu sĩ, lại là có thể xuất ra như vậy tiêu chuẩn bồi nguyên quả, thứ này tại cổ hạ tập trong tuyệt đối là hàng hiếm sắc, mà ngay cả Ân Phi mình cũng có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được cái này quả trái cây rõ ràng có thể sinh trưởng đến tình trạng như thế. Tạ ơn Điền Thư Minh. Đem làm Ân Phi lần nữa giơ lên cái kia khỏa bồi nguyên quả thời điểm, đứng tại người phía dưới bầy đã có chút điên cuồng, mỗi người đều xuất ra trong tay linh thạch hoặc là vân phiếu vé, cùng loại ngân phiếu, phía sau tiếp trước kêu giá tiền. Một khỏa trung phẩm bồi nguyên quả giá sau cùng đại khái tại 300 đến 350 khối linh thạch khoảng, chỉ cần tại cái giá tiền này phía dưới, bọn họ đều là có thể tiếp nhận đấy, hơn nữa cổ hà tập chỉ là tại trong vòng ngàn dặm nổi danh, tại toàn bộ phủ vân giới trong kỳ thật cũng không tính là cái gì đại phiên chợ, chợ đêm trong bán chút ít hàng lậu có lẽ coi như không tệ, nhưng đứng đắn tốt nhất dược liệu lại quả thực không nhiều lắm. Thứ này cơ vốn thuộc về có tiền mà không mua được. Lúc này đấu giá cũng đã hiện ra gây cấn xu thế, giá tiền đã xảo đã đến 230 khối linh thạch, cái giá tiền này dọa lùi không ít tán tu cùng khốn cùng đệ tử, nhưng y nguyên có người không chút do dự hướng bên trên nâng giá. Hàn Lâm lúc này đã không lại hướng lên đổ thêm dầu vào lửa, hắn thậm chí sợ đám người này khởi sướng điên đến đem mình cùng Ân Phi đều cho xé, tiểu mập mạp trong nội tâm đối với Ân sư huynh kính ngưỡng trình độ thẳng tắp bay lên, khó trách mọi người đều nói muốn kiếm tiền lời mà nói, tiểu muốn trở thành thực canh sư cùng luyện khí sư. Xem người ta Ân sư huynh sẽ biết, cái này còn không có thi đậu giấy phép, thứ đồ vật tiểu bán như vậy hỏa, một chuyến mua bán đủ chính mình lợi nhuận 3-4 năm đấy. Ân Phi lúc này cũng có chút há hốc mồm, hắn không nghĩ tới đồ đạc của mình có thể bán như vậy hỏa, càng không có nghĩ tới cái kia giám định sư Điền Thư Minh như thế chân thực nhiệt tình giúp mình bày bộn, lúc này chàng cảnh lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng, dùng sức bấm veo veo mu bàn tay, làn da thượng truyền, ù đất loạn, đến cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, cái này hết thảy tất cả đều thật sự. Tử Vân thần châm. Thành công của mình tựa hồ cũng đến từ chính cái kia lúc trước cảm giác thống khổ không chịu nổi, đến nay y nguyên cảm thấy nghĩ lại mà kinh đồ vật, mà vật này tắc thì đến từ chính lệnh hồ ngạn cái kia ngàn năm hồ yêu. Mà thôi, lần này trở về cho hắn mang 20 con gà quay, lại mang vài hũ tử rượu lâu năm a, dù sao ta cũng muốn đi mua một cái mới túi càn khôn, mới có thể đủ chứa nổi. Ân Phi nhìn trong bao bố cái kia thành xếp thành chồng chất linh thạch cùng vân phiêu vé, lại nhìn một chút đối diện trên đường những cái kia giảm bớt đi nhiều chủ quán, trong mắt chậm rãi nổi lên lục quang. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể. Đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 23, Chu gia lão hảo, thượng. Cái kia khỏa thấp phẩm đỉnh phong bồi nguyên quả, cuối cùng nhất dùng 292 khối linh thạch giá cả thành giao, bán cho một gã ngoài 50 tuổi đạo nhân, đạo nhân kia hiển nhiên là đã liều hết hạng nặng thân ra, nhưng tiếp nhận trái cây về sau lại không có nửa điểm đau lòng ý tứ, trên mặt tất cả đều là vui mừng khôn xiết biểu lộ. Ân Phi nhìn ra được, đạo nhân kia tu vị tại hắn phía trên, ước chừng đã có luyện khí 8 tầng, nhưng pháp lực nhưng lại tán mà không ngừng, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng cho thấy đan điền bị hao tổn, không biết là luyện công bị thương. Hay, vẫn là bị người đánh chính là. Đạo nhân cầm qua bồi nguyên quả lập tức ly khai, nghĩ đến là tìm địa phương chế tạo đạo nguyên đi, còn lại không có mua được thì còn lại là vẻ mặt buồn nản, có chút nóng vội liền đem Ân Phi vây lại, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi cái quả này lúc nào còn có. Gặp có khách hàng hỏi xin ý, Ân Phi tự nhiên cũng là hết sức phối hợp, mang thương trong tay mình cũng không có thiếu hạt giống, sắp tới khẳng định còn sẽ có một lần đại bán sự tình nói, ý ở ngoài lời tiểu là lại để cho các vị chuẩn bị cho tốt linh thạch. Sau khi nói qua, hắn bệ bộn lại chào hàng khởi sư huynh đệ trong tay linh dược cùng linh cốc đến, những vật này tuy nói chất lượng đều không tính thái thượng từ lúc, nhưng dầu gì cũng đều do hắn qua tay qua, bao nhiêu so với bình thường mặt hàng cường chút ít, có chút vừa mới không có mua đến bồi nguyên quả, trong tay lại còn có chút tiền nhàn rỗi, cũng liền hoặc nhiều hoặc ít, mua chút ít, thường xuyên qua lại. Ngoại môn các đệ tử mang đồ vật đúng là bán đi cái sạch sẽ, giá tiền cũng so mong muốn cao đi một tí. Đi theo Ân sư huynh làm, cam đoan có tiền lợi nhuận. Những lời này là Hàn Lâm bình thường thường xuyên động ở bên miệng, hôm nay rốt cục tại ngoại môn đệ tử đem làm ở bên trong lấy được chứng minh là đúng, một đám khổ ha ha thứ đồ vật nhiều mua tiễn, Ân Phi lại cho bọn hắn một ít phí dịch vụ dùng, tâm tình lập tức tốt cực kỳ khủng khiếp, bề bộn đảm nhiệm nhiều việc cam đoan lấy, sau này nếu là Ân sư huynh có cái gì phân công, ổn thỏa sông pha khói lửa. Thứ đồ vật như là đã bán xong, một đám người liền quyết định dẹp đường hồi phủ. Bên này cái ăn tuy nói không đắt, nhưng bao nhiêu cũng muốn có chút tốn hao, dưới mắt sắc trời còn sớm, chạy về trong môn lời mà nói, có lẽ có thể đủ tiền trả cơm tối, tuy nói phòng bếp cơm lật qua lật lại tiểu nhiều như vậy, nhưng cũng may là miễn phí, mọi người hiện tại chỉ là buôn bán lời chút món tiền nhỏ, có thể tiết kiệm hay, vẫn là tiết kiệm chút ít thì tốt hơn. Chủ ý đã định, mọi người liền thu dọn đồ đạc dẹp đường hồi phủ, mới vừa đi ra vài bước, đã thấy vừa mới cái kia Chu gia lão hào Điển Thư Minh không biết lại từ nơi này xung ra, vốn là đối với Ân Phi nói âm thanh hỉ, sau đó cười hỏi, "Tiểu huynh đệ, trong nhà của ta có vị trưởng bối muốn thỉnh ngươi ăn chén trà, không biết tiểu huynh đệ có thể rất hân hạnh được đón tiếp." Cái kia Điển Thư Minh là cái giám định sư, loại này thân phận tại Ân Phi bọn người xem ra đã tính toán bên trên tôn quý, cũng hữu so trong môn trưởng lão kém hơn một bậc, người bậc này đã đến tương mời, còn nói là trong nhà trưởng bối ý tứ, cái kia tự nhiên là Chu gia lão hào vị nào lão gia tử cố ý muốn gặp Ân Phi. Chu gia cùng Tôn gia bất đồng, Tôn gia lão điếm dựa vào là một cái đại cùng tạp, cái gì hàng hóa đều bán, cao thấp giá cả thế nào chẳng phân biệt được, tăng thêm bổn đại gia chủ chăm lo việc nước, nhiều mặt thuê người tài ba, sinh ý tự nhiên càng làm càng lớn. Chu gia tới hoàn toàn trái lại, này đây chất lượng thủ thắng, vô luận là dược liệu hay vẫn là pháp bảo, Chu gia hàng từ trước đến nay đều là đã tốt muốn tốt hơn, giá tiền tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi, ngược lại là cùng Ân Phi hiện tại đường đi có vài phần tương tự, cũng khó trách sẽ phái người đến thỉnh hắn. A, các ngài trưởng bối. Ân Phi cùng Hàn Lâm nhìn nhau, gặp đối phương quyết đoán gật đầu, khẽ mỉm cười nói, nếu là tiền bối tương mời, ta cái này làm vãn bối tự nhiên không có không đi đạo lý, kính xin Điền huynh đợi một chút, tại hạ đi cùng các sư đệ nhắn nhủ vài câu, liền theo Điền huynh tiến về trước. Tiểu huynh đệ xin cứ tự nhiên. Điền Thư Minh mỉm cười gật đầu, lại nói, Điền mộ thất lễ, còn không biết tiểu huynh đệ tính danh. Làm phiền Điền huynh xin hỏi, tại hạ Ân Phi. Ân Phi dứt lời, đem Hàn Lâm bọn người gọi vào một bên, nhỏ giọng nói, ngươi các loại đi trước manh thu cương vị lão lưu bên kia chờ ta, bên này Chu gia trưởng bối muốn gặp ta, đoán chừng không phải là cái gì chuyện xấu, nếu là thật sự vận khí không tệ, tương lai các huynh đệ cũng coi như có đầu đừng ra. Hàn Lâm bọn người tự nhiên gật đầu đồng ý, bọn hắn cũng đều là cổ Hà tập bên trên khách quen. Biết rõ Chu gia là cái gì chỗ, Ân Phi sư huynh đã có thể được người ta mời, nghĩ đến tiền đồ là sâu sắc tích. Đưa mắt nhìn các sư đệ rời đi, Ân Phi liền theo Điển Thư Minh đi vào một chỗ yên lặng quán trà, bái kiến vị kia muốn thỉnh hắn dùng trà tiền bối. Chu gia vị kia trưởng bối hòa ái được rất, toàn thân không có nửa phần tiền bối cao nhân cái giá đỡ, ngược lại là lại để cho Ân Phi nhớ tới khi còn bé ở quê hương giáo hắn biết chữ chính là cái kia nửa phong lão đầu tử, này lão đầu tử là trong thôn bọn nhỏ sợ hai đối tượng, hết lần này tới lần khác Ân Phi đối với hắn có loại kỳ diệu cảm giác thân thiết. Lão đầu tử tựa hồ cũng đem hắn cho rằng nhà mình hài tử giống như, giáo hắn đọc sách biết chữ, giáo hắn làm một ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, còn dạy hắn làm sao có thể đem hoa màu giống trồng rất tốt. Ân Phi đột nhiên nghĩ đến, cái kia nửa phong lão đầu tử tựa hồ không hiểu thấu đi tới chính mình thôn, tại hắn 18 tuổi năm đó lại hào không đấu vết biến mất, lão đầu tử tại cái kia trong vài năm, hắn không có làm qua cái kia kỳ quái mộng, đem làm hắn theo bên cạnh mình lặng lẽ biến mất, mộng cũng lại lần nữa xuất hiện. Này lão đầu tử khí chất rất giống trước mắt lão nhân này, nhưng bao nhiêu nhưng có chút cao thấp chi phần. Trước mắt cái này Chu gia trưởng bối, tựa hồ so về này lão đầu tử thiếu khuyết mấy phần khí thế. Đem trong đầu cái này kỳ quái ý niệm vứt bỏ, Ân Phi nhú chắp tay nói, "Vạn bối Ân Phi, cho tiền bối lễ ra mắt." "Tiểu Hưu không cần phải khách khí." Chu gia lão nhân kia vội vàng đứng lên nâng đỡ, rất là nhiệt tình đưa hắn theo như tại chỗ ngồi lên, Ân Phi có thể cảm giác được ra, lão nhân kia động tác cũng không phải xuất phát từ khách sáo, lão nhân hộ khẩu bên trên mài ra cái kia ánh sáng cái kén, cũng làm cho Ân Phi nhiều thêm vài phần hảo cảm, điều này hiển nhiên là một cái tượng làm vợ cả sư, thuộc về thành thực làm việc cái chủng loại kia người. Lão phu gọi Chu Thừa Nghiệp, chính là Chu gia lão hào nhị trưởng quỹ, cũng là hai ông chủ, hiện tại chủ nhà Chu Thừa Tông là ta đại ca. Chu Thừa Nghiệp vốn là làm một phen tự giới thiệu, sau đó liền đối với Ân Phi nói, ta lão đầu tử không hiểu kinh doanh, cái kia đều là đại ca việc cần phải làm, ta chính là cái tạo pháp khí, cho nên nói lời nói cũng tiểu bụng dạ thẳng thắn, lần này gọi tiểu hữu đến, là muốn thương nghị thoáng một phát hợp tác sự tình. Chu Thừa Nghiệp dứt lời, gặp Ân Phi một bộ tinh tâm lắng nghe bộ dáng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiểu hữu đã có thể giống, chồng, ra tốt như vậy bồi nguyên đan đến. nghĩ đến cũng đúng, người thông minh, cái này cổ Hà tập hiện nay tình thế ngươi cũng nhìn thấy, Tôn gia càng ngày càng mạnh thế, nếu là chúng ta những người này không muốn chút ít biện pháp, chỉ sợ sớm muộn gì chỉ có đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hoặc là thay cho hắn hai con đường có thể đi. Ân Phi hồi tưởng thoáng một phát cùng nhau đi tới cảnh tượng, cười khổ nói, tiền bối nói rất đúng. Cái này liền đối với, nếu là Tôn gia chiếm được cái này cổ Hà tập, sau này nhưng chỉ có hắn một nhà định đoạn, chúng ta Chu gia cây lớn dễ sâu, cùng lắm thì đổi cái địa phương kinh doanh, như tiểu hữu như vậy vừa có chút khởi sắc, nhưng lại không rất dễ dàng làm. Chu Thường Nghiệp ngữ khí thật là thành khẩn, hơi có chút ý vị thâm trường nói, lão phu nói lời này ngược lại cũng không có ý tứ gì khác, Chu gia ở chỗ này kinh doanh mấy trăm năm, trải qua mấy đời tổ tiên ngậm đắng nuốt cay dốc sức làm, mới vừa có hôm nay lần này cục diện, nếu là cứ như vậy được ép buộc đi, trong lòng cũng là không cam lòng, không thể nói trước cùng với hắn Tôn gia đấu một trận. Tiền bối lời này vãn bối nhận đồng, bất quá vãn bối chỉ là giống, trồng, dược liệu, vừa mới có chút chút thành tựu tiểu mà thôi, sợ là sẽ phải phụ tiền bối tín nhiệm. Ân Phi chép miệng chợt lươi nói, hơn nữa vãn bối bây giờ còn là Bạch Sơn kiếm môn ngoại môn đệ tử, nhưng lại không tốt cao chạy xa bay. Không phải cải đầu bọn họ, ta Chu gia cũng không phải môn phái nào, chỉ là hợp tác làm việc buôn bán mà thôi. Chu gia am hiểu chế khí luyện khí, đối với linh quả linh phương thuốc mặt lại không có gì lấy được người xuất thủ, tiểu hữu bất quá luyện khí tầng 5 tu vị, có thể gieo trồng bồi nguyên quả, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Lời nói đại tục ngữ, Chu gia cũng chẳng qua là sớm đầu tư thoáng một phát mà thôi, về phần Bạch Sơn kiếm môn bên kia, nếu là thật sự có cái gì lo lắng, lao đầu tự mình đi tìm La trưởng lao phân trần, nghĩ đến hắn hay, vẫn là sẽ cho ta cái này mặt mũi. Chu Thường Nghiệp cái này nhân tính tình thật đúng hào sảng, rất nhiều lời nói thật nói ra, ngược lại là đem Ân Phi nói động tâm. Còn kém một gã có thể bên trên phân loại bảng chuyện mới á, bái cầu phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Chương 24, Chu gia lão hảo, hạ. Ân Phi cảm thấy hơi chút cân nhắc, việc này đối với chính mình có lợi mà vô hại, hắn dù sao cũng tiểu là cái bình thường ngoại môn đệ tử, hôm nay tuy nói làm bút không tệ mua bán, nhưng tối đa cũng tiểu là cái tương đối thành công con buôn, solo, người bán hàng rong, cùng Chu gia bực này tại cổ Hà tập bên trên kinh doanh mấy đời lao điếm không cách nào so sánh được. Chu gia hiện tại cũng là nhìn ra Tôn gia uy hiếp, lúc này mới khắp nơi vơ vét nhân tài, muốn tới chống đỡ. Lúc này xem chính mình giống, chồng, dược tay nghề không tệ, liền sinh ra mời chào chi tâm. Tôn gia thống nhất cổ Hà tập đã là chiều hướng phát triển, nhưng đó là đối với giống như tiểu điếm cùng người bán hàng rong mà nói, đối với Chu gia giả như vậy điếm mà nói, sinh ý tự nhiên không bằng trước kia tốt làm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bằng không thì người ta cũng sẽ không còn ở nơi này vững như bản thạch kinh doanh. Ân Phi trước khi khắp nơi làm tuyên truyền thời điểm, đã từng đi ngang qua Chu gia pháp bảo điếm, trong tiệm đồ vật làm theo là giá gốc bán ra, tại cả con đường hạ giá phong trào trong lộ ra thập phần chói mắt. Hơn nữa sinh ý cũng không thấy chút nào giảm bớt, đây cũng là mấy trăm năm lão điếm hùng hậu thực lực tốt nhất hiện lộ rõ ràng. Dùng Ân Phi dưới mắt thực lực cùng trình độ, nếu là đầu nhập vào tiến vào Tôn gia, người ta muốn hay không trước hai nói, mặc dù là chứa chấp hắn, cho hắn một cái kiếm cơm ăn cơ hội, nghĩ đến cũng sẽ không coi trọng, tối đa không đem hắn giá thu mua cách ghép tới quá thấp. Ngược lại là cùng Chu gia hợp tác, đối với mình là chỗ tốt xa xa lớn hơn chỗ hỏng dĩ nhiên là Tôn gia tại đả kích Chu gia thời điểm, tiện tay sẽ đem chính mình đầu tạp cá cùng một chỗ cả. Nhưng mình tại bực này đại tràng diện buôn bán tranh phách trong bản thân tiểu là đầu tạc cá, dù thế nào bị cả cũng tiểu hay, vẫn là đầu tạc cá, sẽ không hư đi nơi nào. Vừa vặn rất tốt chỗ tiểu rõ ràng, Chu gia đã lôi kéo chính mình, cho dù không là trọng yếu nhất cái loại này lôi kéo, bao nhiêu cũng sẽ biết cho chút ít ngon ngọt nếm thử. Hơn nữa nhà hắn là làm tinh phẩm sinh ý, đúng lúc cùng chính mình vì sau này chế định lộ tuyến giống nhau, cùng Chu gia hợp tác lợi mà nói, chẳng những có thể dùng tại đây cổ Hà tập trong nhiều chỗ dựa, đồng dạng cũng có thể học tập một ít gì đó. Bạch Sơn kiếm môn tuy nhiên cũng có am hiểu vật lẫn lộn tu sĩ, nhưng tổng thể nhân số dù sao còn quá ít, hơn nữa những người này cũng đều là quyền cao chức trọng thế hệ, đơn giản sẽ không cùng mình trao đổi, chớ đừng nói chi là được hắn truyền thụ các loại, ngược lại là tại Chu gia tượng làm trong doanh, mọi người đều là làm vật lẫn lộn xuất thân, lẫn nhau tầm đó giúp nhau truyền thụ một ít, sáng tạo một cái trung thắng cục diện. Quan trọng nhất là, Chu gia vị này lão gia tử thoạt nhìn rất là hòa ái dễ gần, hơn nữa là cái làm kỹ thuật sống, công nhân kỹ thuật cùng công nhân kỹ thuật tầm đó, luôn có thể có tâm linh chỗ tương thông. Hắn sẽ lý giải chính mình đang suy nghĩ gì. Tôn gia những cái kia gọi mà vượt số trưởng quậy nhóm Ân Phi cũng từng xa xa bài kiến, nhìn xem tiểu là thuần túy người làm ăn bộ dáng, không phải nói người như vậy không tốt, nhưng bọn hắn thêm nữa. Coi trọng là như thế nào đem thứ đồ vật bán đi càng nhiều nữa giá tiền, đối với sáng tạo cái mới cùng chất lượng phương diện tắc thì không quá coi trọng, thực tế dùng Tôn gia kinh doanh sách lược đến xem, Ân Phi như vậy nhân vật mới muốn làm gì thời gian giải chế sản phẩm mới, cơ hội là không thể nào. Nghĩ tới đây, Ân Phi không do dự nữa, đối với Chu Thừa Nghiệp nhũ chắp tay nói, đã lao ra tử để mắt văn bố. Nếu là ở sĩ diện cái láo lời mà nói, ngược lại là không tán thưởng, vạn bối bên này đồng ý, sau này còn muốn lao ra tử nhiều hơn chăm sóc. Hảo hảo hảo. Chu Thường Nghiệp cười to nói, tiểu hữu quả nhiên thông khoái, hôm nay chúng ta tiểu định cái chương trình, sau này tiểu hữu giống, trồng, ra dược liệu, chỉ để ý lấy ra Chu gia phát mại, Chu gia cửa hàng sẽ thay tuyên truyền, về sau sẽ rút ra ba thành phần tử, nếu là tiểu hữu thiếu cái gì linh dược hạt giống, ta Chu gia cũng có thể thay cung cấp, nhiều rút nửa thành phần tử, ngươi xem như vậy chia lãi như thế nào? Như vậy chia lãi tự nhiên không có vấn đề. Ân Phi bất quá một chút tính toán, trong nội tâm liền có ngọn nguồn, Chu gia tại Cổ Hà tập bên trên tuy nhiên không bằng Tuân gia, thế nhưng nói được là thâm căn cố đế, thực tế Chu gia luôn luôn là lấy tinh phẩm diện mạo bày ra người, trải qua bọn hắn đánh giá cũng tuyên truyền đồ vật, đều không ngoại lệ đều là tinh phẩm. Điểm này theo Điền Thư Minh vì chính mình xem xét bồi nguyên quả về sau, ở đây tu sĩ cái kia khí thế ngất trời hào khí là có thể nhìn ra. Đã Chu gia lão hảo có thể vì chính mình tuyên truyền, muốn ba thành phần tử tự nhiên không thành vấn đề. Chúng chi Chu gia danh khí tại phụ trách tạp vụ giấy phép khảo hạch địa bảo sơn trang thập phần có tác dụng, nếu là có thể lại để cho nhà hắn nhiều tuyên truyền mấy lần, nghĩ đến đối với chính mình thi đậu giấy phép cũng là có ấn tượng thêm phần. Về phần linh dược hạt giống cái kia nửa phần lợi nhuận tắc thì càng là không có vấn đề, ân phi trong tay những cái kia hạt giống thế nhưng mà dùng đã nhiều năm quan cảnh, hao hết tâm lực mới thu thập mà đến, đối với tìm những vật này độ khó hiểu rất rõ, Chu gia đã có thể cung cấp, hắn tự nhiên là không có không đồng ý với ý kiến. Tổng hợp đến xem, loại này hợp tác hành vi cơ bản đều là đối với chính mình có lợi. Chu gia vì đối kháng Tuân gia, nghĩ đến cũng đúng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mình như vậy chỉ có thể nhìn ra chút ít manh mối giống, chồng, dược hảo thủ cũng như này lôi kéo, Chu gia gia chủ Chu Thừa Tông xem ra cũng là ý định làm lớn một hồi. Đã không có vấn đề, Ân Phi tự nhiên tỏ vẻ đồng ý, cùng Chu Thừa Tông qua loa ký một phần gắn liền với thời gian 2 năm hợp đồng, lại uống chén trà, hàn huyên vài câu việc nhà, lúc này mới cáo từ mà đi. Đi trước phụ cận chủ quán mua cái đang tại hạ giá, có được 30 ô vương túi càn khôn, sau đó lại đi trong tiểu quán mua 20 con gà quay, 5 bình rượu lâu năm. Tăng thêm cái này một chuyến lợi nhuận đến linh thạch cùng vân phiêu vé, nhà giàu mới nổi khí chất 10 phần ném vào túi càn khôn trong. Vốn hắn còn muốn mua một cái sung linh số lượng càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh chút ít hán ngọc phi thạch, cũng thật sự coi trọng một cái tiết kiệm năng lượng kiểu hàng mới, nhưng nhìn nhìn vật kia hạ giá sau y nguyên cường hành vô cùng giá cả, cuối cùng nhất hay, vẫn là cắn răng buông tha cho, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn kiếm nhiều tiền ý chí. Dung Dinh đi vào manh thu cương, đem cùng Chu gia chuyện hợp tác cùng các sư đệ vừa nói, các sư đệ cũng lao lưu đều rất là vì hắn cao hứng. Linh tính 10 phần đại mãnh cũng vui thích kêu mấy cú họng, Ân Phi lăn lộn được càng tốt, ý nghĩa nó nhi tử ăn càng tốt, đạo lý này hắn hay, vẫn là hiểu. Lại thuê lão Lưu xe hành tẩu một đoạn, tính toán lấy khoảng cách không sai biệt lắm, Ân Phi bọn người xuống xe, ngồi trên riêng phần mình phi hành pháp khí trở về núi, tại đầu bếp phòng cầm cơm tối, lẫn nhau nhắn nhủ vài câu về sau liền là tán đi, riêng phần mình trở về tính toán chính mình chuyến đến tụt cùng buôn bán lợi bao nhiêu. Đi đến trong nội viện, Ân Phi phát hiện tiểu mãnh một mình nằm ở trên đất chống phơi nắng, mang tương từ phòng bếp mang về đến thị phong tới, nhẹ nhàng mà vớt ve vài cái đầu hổ. Cười toe toét miệng, cười ngây ngô một phen, liền hướng trong phòng đi đến, vừa đi vừa theo trong bao bố móc ra một cái giấy dầu bao, khoảng lay động mà bắt đầu, cao giọng hô, có gà quay ăn hết à. Kêu vài tiếng, nguyên lai tưởng rằng sẽ liều lĩnh đập ra đến lệnh hồ ngạ, nhưng lại nửa điểm động tĩnh đều không có, Ân Phi cảm thấy kỳ quái, đẩy cửa ra đi vào, đã thấy cái thằng này chính ngồi xổm tại trong nhà mình tụ linh trước mắt, cẩn thận suy nghĩ cái gì, thần sắc có chút chuyên chú. Mà ở phía sau hắn, tắc thì bày đặt rất nhiều vụn vặt vật phẩm. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 25, cái này thứ đổ hư ta có thể sửa. Lệnh hồ ngạn sau lưng rất nhiều vụn vật vật phẩm Ân Phi nhận ra, bởi vì những điều này đều là hắn chế tác, có lên dây cung về sau chính mình sẽ canh vài mẫu điển châu gỗ, bên trong ruộng gặp được linh thú tập kích, sẽ phát ra cảnh báo một đầu hồ ly, cùng với các loại bán tự động nông cụ vân vân, đợi một tí. Muốn không phải của hắn cựu túi càn khôn chỉ có 9 cái ô vông, chỉ có thể phóng một ít thổ hệ lực hút bơm nước xe, kim hệ trốn chạy để khỏi chết cự linh thần các loại trọng muốn cái gì, hắn nói không chừng sẽ đem những này đồ chơi đều bỏ vào, cái này đều là kiệt tác của hắn a. Nguyên lai cái này hồ ly cũng là có chút ít ánh mắt, rốt cuộc là đại địa phương tới, tuy nhiên là cái yêu quái, có thể cũng biết ta đây đều là thượng đẳng thứ tốt. Ân Phi nhìn về phía lệnh hồ ngạn ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Chính đang trông xem thế nào gian, lệnh hồ ngạn tựa hồ vừa mới phát hiện hắn, có chút chắc dưới đầu hỏi, ngươi có nhi tử? Ân Phi rất là kỳ quái hỏi, ta tốt tuổi tác, ở đâu ra nhi tử? Không có nhi tử ngươi làm những này món đồ chơi làm gì? Nói những lời này thời điểm, lệnh hồ ngạn đã xoay người qua, trên mặt biểu lộ muốn nhiều đơn thuần có nhiều đơn thuần, tựa hồ thật sự muốn biết rõ Ân Phi làm những vật này mục. Chết hồ ly, con em ngươi, buộc ta trả lại cho ngươi mang gà quay trở về. Ân Phi tâm niệm vừa mới khẽ động, trong tay gà quay cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn lệnh hồ ngạn mặt mũi tràn đầy mừng thầm mở ra giấy dầu bao, trong tay cầm cái con kia sáng trưng gà quay, bao hàm thâm tình nghe thấy mà bắt đầu. Bất quá một lát công phu, cả con gà quay tựu bị ăn sạch, liền xương cốt đều không mang theo nhà, lệnh hồ ngạn vẫn chưa thỏa mãn ngoắc ngoắc ngón tay, Ân Phi chỉ cảm thấy trong ngực mát lạnh, cái kia mới mua túi càn khôn lập tức liền đã bay đi ra ngoài, hơn 10 con gà quay cùng mấy bình rượu lâu năm trong khoảng khắc mã đặt lên bàn. Lệnh hồ ngạn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi đến trước bàn hưởng dụng mỹ thực. Ta không so đo với ngươi. Ân Phi sắc mặt tím lại, mặt mũi tràn đầy biệt khuất quay đầu liền đi, mới vừa đi ra hai bước, lại phát hiện thân thể của mình lại không thể động, thái dương gân xanh bạo khiêu, quắc, chết hồ ly, còn có chuyện gì? Cũng không có cái đại sự gì. Lệnh hồ ngạn một ngụm cắn mất nửa cái đùi gà, lại nhấp một miếng rượu, lúc này mới chậm rãi nói, là ngươi cái kia tụ linh trận vấn đề. Tụ linh trận? Tụ linh trận làm sao vậy? Nói lên cái này, Ân Phi lập tức luống cuống thần, muốn nói hắn hiện tại lớn nhất bí mật kỳ thật cũng không phải lệnh hồ ngạn, y nguyên hay vẫn là cái kia tụ linh trận. Lệnh hồ ngạn đã đầy đủ đã chứng minh năng lực của mình, hắn tại Đại Thương Sơn tiếp cận Bạch Sơn kiếm môn tim gan khu có thể tùy ý hoạt động, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Có thể cái kia tụ linh trận nhưng lại không có chân, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người muốn tiêu diệt chính mình, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có buông tha cho sắp đến tay đại hảo sự nghiệp, xin nhờ lệnh Hồ Ngạn mang theo chính mình chạy trốn. Nhìn cho ngươi khẩn trương, có thể có nhiều chuyện lớn. Lệnh Hồ Ngạn khinh thường nói, ta vừa mới nhìn một chút vật kia, phát hiện tổn hại cũng không phải rất nghiêm trọng, chủ yếu đường vân trên cơ bản đều tại, nếu như đem cần thiết tài liệu tìm khắp đủ, hẳn là có thể sửa chữa. Sửa chữa? Cái gì sửa chữa? Sửa chữa cái gì? Ân Phi nhất thời nửa khắc có chút phản ứng không kịp, ở trong mắt hắn xem ra tụ linh trận cái nếu không có bị người khác phát hiện là được, những chuyện khác căn bản là không đang suy nghĩ trong phạm vi. Đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Bình thời là dùng như thế nào nó tu luyện hay sao? Tụ linh trận chia làm bề ngoài đường vân cùng ở bên trong đường vân, hai chủng đường vân cộng hưởng về sau mới có thể tụ tập linh khí, cũng lại để cho tu sĩ tiến hành hấp thu. Lệnh Hồ Ngạn bày làm ra một bộ tư thuộc tiên sinh bộ dáng, một tay lấy Ân Phi túm đến tụ linh trận bên cạnh, chỉ vào cái kia một sáng một tối hai tầng đường vân giảng giải nói, cái này tụ linh trên mắt ở bên trong đường vân là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bề ngoài đường vân nhận lấy một ít tổn hại, tuy nhiên không biết là con người làm ra phá hư hay vẫn là tuế nguyệt tan mòn, nhưng xảy ra vấn đề là khẳng định nó có thể hoàn hảo tụ tập linh khí, lại không thể cho ngươi bình thường tiến hành hấp thu, cho nên ngươi tu vi hiện tại mới như vậy nát, hiểu chưa? Minh bạch. Nói đến đây cái tu vị vấn đề, Ân Phi chỉ phải nhận thức chồng tu vi của mình tại vị này ra trước mặt không có gì tư cách nhắc tới, thật vất vả lên tới luyện khí tầng 5, hay vẫn là dựa vào người ta cho tử vân thần châm, chỉ bất quá hắn đối với Lệnh Hồ Ngạn vừa mới nói đồ vật đã có hứng thú, vội hỏi nói, ngươi mới vừa nói có thể đem nó sửa chữa, nói rất đúng, cái kia tổn hại bề ngoài đường vân sao? Cái kia ngươi cho rằng là cái gì? Chẳng lẽ là giúp ngươi đem thứ này làm được đẹp hơn xem hào phóng một ít, làm tốt ngươi cùng nó bồi dưỡng cảm tình sáng tạo bên ngoài điều kiện. Đây chính là tụ linh trận, không phải lão hổ. Lệnh Hồ Ngạn nói liên miên cằn nhằn nói một trận, không để ý Ân Phi lần nữa tái nhợt sắc mặt, cuối cùng tổng kết nói ngắn lại một câu, cái này thứ đồ hư ta có thể sửa. Đều cần muốn dùng cái gì tài liệu? Nếu như không khó khăn lắm lời mà nói, ta hiện tại tiểu đi tìm. Ân Phi cảm xúc rốt cục bị kéo mà bắt đầu, từ khi đạt được cái này tụ linh trận về sau, hắn cũng từng ở vô số trong buổi tối suy nghĩ, thứ này vì cái gì không thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, cho dù đây chỉ là một tổn hại trận, nhưng dựa theo hắn chỗ nghe được truyền thuyết, tiến độ hẳn không phải là như thế trong trạm. Hôm nay cuối cùng từ Lệnh Hồ Ngạn tại đây đã nhận được đáp án, nguyên lai là thứ này có thể tụ tập linh khí, nhưng không lại để cho chính mình hữu hiệu hấp thu nguyên nhân. Lệnh Hồ Ngạn mà nói hắn tự nhiên là tin tưởng. Cho dù hắn tổng bị cái này hồ ly dùng ngôn ngữ trêu chọc, nhưng thằng này năng lực cùng ánh mắt hay, vẫn là không thể nghi ngờ, đã người ta nói có thể sửa, cái kia dĩ nhiên là có thể sửa, hiện tại duy nhất vấn đề, tự là chữa trị trận cần thiết tài liệu phải hay là không rất khó chuẩn bị. Cũng không có gì quá phiền toái, tìm chút ít minh hỏa canh kim đến là được, sẽ tìm chút ít cổ đồng hoại mục. Lệnh Hồ Ngạn chỉ vào những cái kia đứt gãy bề ngoài đường vân, thay Ân Phi giảng giải nói, dùng minh hỏa canh kim vi làm, bên trong nhập cắt mảnh cổ đồng hoại mục đầu, đem hắn mềm hóa về sau sửa chữa đi có thể, không có phức tạp gì. Minh hỏa canh kim cùng cổ đồng hoại mục, hai thứ này đều thuộc về tương đối cao cấp, đồng thời cũng so sánh phổ cập tu bổ loại vật phẩm. Ân Phi tự nhiên là bài kiến, đừng nói là tại cổ Hà Tập, tự là Bạch Sơn kiếm trong môn bộ tiểu điếm đều có bán, chỉ có điều cái này giá tiền phương diện tiểu hơi đắt, đương nhiên chỉ là tại phủ vân giới mà nói, tại trường không giới xuống Lệnh Hồ Ngạn trong miệng, dĩ nhiên là thuộc về không có gì quá phiền toái cái chủng loại kia. Đại khái cần bao nhiêu? Ân Phi có chút kinh hồn táng đảm nắm túi căn khôn, sợ đối phương nói ra một cái lại để cho hắn cơn sốc con số. Ta tính toán thoáng một phát à, tổng cộng 8 đạo đức gãy. Từng đứt gãy đại khái cần 2 lượng vàng, hơn nữa chút ít hao tổn mà nói. Lệnh Hồ Ngạn tựa hồ rất thích xem Ân Phi sắc mặt do bạch biến hồng, do hồng biến thanh quá trình, cười tủm tỉm nói, mỗi dạng đều đến 2 cân khoảng a. Mỗi dạng đều đến 2 cân. Nghe nói cái nhu cầu này lượng, Ân Phi ngược lại là một luồng lương khí, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, hai chảo lập tức liên tục run rẩy, cơ hồ muốn sặc khí, đây cũng chính là hắn vừa mới buôn bán lời chút ít tiền, như nói cách khác, chỉ sợ tại chỗ sẽ ngất đi. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 26 chữa trị tụ linh trận. Minh hỏa canh kim một lượng muốn 10 cái linh thạch, 2 cân tiểu là 200 cái, hơi chút tiện nghi chút ít cổ đồng hoẹ một cũng muốn 160 khoảng. Đây là Bạch Sơn kiếm môn đệ tử trong cửa mua xăm cái này hai dạng đồ vật phúc lợi, nếu như đi cổ Hà Tập lợi mà nói, mặc dù hiện tại đại đa số chủ quán đều tại hạ giá, đoán chừng cũng là mua không được. 360 khối linh thạch à, đây cơ hồ là hắn lần này xuống núi hơn 1/3 thu nhập, đối với Ân Phi loại này, một khối linh thạch tách ra thành hai nửa hoa chủ nhân mà nói, lại làm sao có thể không đau lòng. Chỉ có điều chữa trị tụ linh trận cũng là thập phần trọng yếu, cạnh mình hiện tại đã lựa chọn cùng Chu gia lão hào hợp tác rồi, sau này tự nhiên sẽ đối mặt Tôn gia áp chế, tu vị cao một chút vô luận là đối với sản phẩm chất lượng hay vẫn là tính mạng an toàn, đều là có rất lớn trợ lực. Còn có cái kia đạo nguyên sắc tu luyện, Tử Vân thần châm tại chế tạo được trong quá trình, lực sát thương là cố định, tu sĩ cá nhân tu vị càng cao, chỗ thụ khổ sở sẽ càng nhỏ, điểm này Ân Phi cũng là thập phần quan tâm. Càng nghĩ, cuối cùng nhất hắn vẫn là cắn răng dậm chân quyết định mua xuống, dù sao hiện trong tay cũng không có thiếu hạt giống. Tiền không có về sau kiếm lại là được. Sáng sớm hôm sau, Ân Phi liền chạy tới Bạch Sơn kiếm trong môn bộ tiểu điếm mua đồ. Nhà tiểu điếm này là trong môn chuyên môn làm cho này chút ít ngoại môn đệ tử mở, tuy nói hàng chủng loại không quá đầy đủ hết, nhưng thắng tại là bên trong giá cả, so cổ hà tập bên trên tiện nghi một ít, nếu như không phải thật sự mua không được đồ vật, giống như đệ tử là không lớn nguyện ý đại thật xa đi một chuyến cổ hà tập, phần lớn lựa chọn ở chỗ này bên trong tiêu hóa mất. Tiểu điểm danh tự rất thẳng cho, vô dụng thôi cái gì đa bảo cát, thiên hoa hiên các loại, mà là trực tiếp tại một khối hắc thảm thảm đại biển bên trên viết Bạch Sơn kiếm môn tiệm tạp hóa, khiến cái này ngoại môn các đệ tử thoạt nhìn rất là thân thiết, không đến mức bị danh tự trực tiếp dọa lùi. Lao đinh, lao đinh, đi ra tiếp khách cá. Ân Phi xốc lên mảnh vải môn đi vào, gặp trước quầy giống tuyết, bệ bộn dắt cuống họng hô vài câu, công phu không lớn, bên trong liền đi ra cái chừng 50 tuổi đàn ông, thử phát tiểu khúc lắc lư tới. Lao đinh sáng ngời đến trước quầy, xong Ân Phi nhếch miệng một vui mừng mà nói, ai ơi bà, đây không phải Phi ca nhi nha, như thế nào ngươi cái này một mực chạy cổ hà tập người bận rộn, cũng có công phu đến ta cái này trong tiểu điếm lắc lư, nhanh ngồi, chờ à, ta cho ngươi pha trà đi. Dứt lời nhanh như điện chớp giống như chui vào hậu đường, lập tức liền bưng một bình trà nước đi ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười cho Ân Phi tục bên trên. Ân Phi rất ít đến tiệm tạp hóa, đây là ngoại môn các đệ tử cũng biết sự tình, bởi vì nơi này không thu hàng hóa, mà muốn bán đồ vật hoặc là hắn không dùng được, hoặc là chính hắn sẽ làm, cho nên mới cái này ở bên trong trên căn bản là không có ý nghĩa. Cái này Lao Đinh là cái nhiều năm tu vị không có nói thăng, đã sớm nhận mệnh ngoại môn đệ tử, dứt khoát liền ở chỗ này bắt đầu với sinh ý, hắn đối với tu hành các loại thứ đồ vật đã triệt để đã mất đi hứng thú, thầm nghĩ nhiều tìm một ít linh dược kéo dài tánh mạng, tương lai tốt sống 150-160 tuổi, bởi vậy một mực thậm chí nghĩ cùng giống, chồng. Dựa cao thủ Ân Phi kéo chút giao tình, cái không qua đối phương một mực không đến hắn tại đây mua đồ, cái này giao tình trong khoảng thời gian ngắn cũng tiểu không tê hát nào treo lên, nhất là tại Ân Phi giống chồng ra bồi nguyên quả, tại ngoại môn trong hàng đệ tử triệt để dương tên về sau, Lao Đinh đối với hắn càng thêm chờ đợi, một mực suy nghĩ muốn tìm cái gì phù hợp lấy cớ đến bên kia đi bái kiến thoáng một phát bộ đồ lôi kéo tình cảm. Ai nghĩ đến đêm qua còn đang suy nghĩ việc này, hôm nay sáng sớm cái này mong nhớ ngày đêm Ân Phi tiểu ca nhi tiểu đứng trước mặt Lao Đinh cùng trông thấy nhiều năm không thấy tình nhân tựa như hai con mắt ứa ra lục quang, xem Ân Phi đều có chút sợ hãi, vội túi đầu uống trà điều chỉnh cảm xúc, hai chân kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ách, Phi ca nhi, chớ khẩn trương, ta Lao Đinh không có ý tứ gì khác, tự là vẫn muốn cùng ngươi trông thấy mặt, đòi hỏi chút gì đó linh dược. Lao Đinh cũng cảm giác mình cái này cảm xúc gây nên, bề bộn giải thích một phen, lại hỏi, ngươi lần này tới có gì muốn làm à? Chúng ta trước tiên là nói về chính sự. Ân Phi mang tương chính mình lần ý đồ đến nói rõ, gặp đối phương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bề bộn lại bổ sung một câu. Đây là muốn chế tạo chút ít tiểu mới nông cụ. Lao Đinh ngược lại là không có chút nào suy nghĩ Ân Phi muốn những vật này mục, hắn để ý chính là đối phương chỗ mua sắm hàng hóa giá cả, chiếu như vậy xem ra quả thật là phát tài à, cái kia bồi nguyên quả nghe đồn dĩ nhiên là thật sự, hắn chỉ cần đem cái này giao tình bờ UFF xong, sau này há không phải có thể làm nhiều chút ít linh dược đến. Nghĩ tới đây, Lao Đinh vung tay lên, trực tiếp đem giá cả đánh cho 90% giảm giá, được rồi 330 khối linh thạch, còn phụ tặng đi một tí minh hỏa canh kim cặn. Tuy nói không biết cái này cặn có làm được cái gì, Ân Phi hay vẫn là thoải mái nhận lấy, đối phương vừa rồi như là đã nói muốn linh dược, cái kia chính là đối với chính mình có chỗ cầu, đối với cái này loại hộ khách, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không khách khí, có qua có lại nói câu sau này muốn cái gì linh dược cho dù đến, liền dẫn 4 cân tu bổ tài liệu, tại Lao Đinh đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ chồng cáo từ mà đi. Tài liệu đã gom góp, còn lại vấn đề tiểu đều dễ giải quyết, lệnh Hồ Ngạn nói không quá phiền toái, cái kia là thật không có nửa phần hơi nước, đem 4 cân tài liệu đổ vào một cái cắt trong chậu quấy một phen, cũng không thấy cái thằng này như thế nào động tác. Một sợi có thể tùy ý biến hóa trạng thái đầu hình dáng thể liền làm đi ra, tu bổ tại tụ linh trận tổn hại bề ngoài đường vân bên trên. Tu bổ về sau, lệnh Hồ Ngạn tay phải ngón trỏ có chút thò ra, tại mắt trận bên trên không ngừng vẽ lấy một ít không hề quy tắc đồ hình, theo ngón tay huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ trận đồ chung quanh không hoàn toàn sinh ra biến hóa, tựa hồ sở hữu tất cả chết đi mạch lạc đều một lần nữa sống lại, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đem làm lệnh Hồ Ngạn tay theo tụ linh trên mắt rời lập tức, Ân Phi cơ hồ không thể tin được mắt của mình kính, đã từng cái kia thoạt nhìn nửa chết nửa sống trận thế. Hiện tại rõ ràng phóng xạ ra sáng chói chói mắt hào quang, chung quanh linh khí cơ hồ như xoáy như gió hướng bên này tụ tập, tốc độ so với trước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, màu xanh sấm mắt trận bên trên chậm rãi hiện lên một hồi hơi mở khí thể, đây cũng là hắn lúc trước chưa từng bái kiến cảnh tượng, nghĩ đến chính là Đường Vân khôi phục về sau, hướng tu sĩ truyền tống linh khí. Đi lên thử xem. Lệnh Hồ Ngạn dùng xuống ba ý bảo nói, thuận tay hướng phía dưới nhấn một cái, đem càng ngày càng tràn đầy hào quang xây xuống dưới. A, đúng, an toàn thứ nhất, an toàn đệ nhất. Ân Phi cũng tỉnh ngộ tới, luôn cuống tay chân đi tới. Khoanh chân ngồi ở mắt trận lên, chuẩn bị thể nghiệm bỗng chốc bị trận pháp truyền tống linh khí cảm giác. Vừa mới ngồi xuống, Ân Phi liền cảm giác thân thể của mình bị người treo trên bầu trời giơ lên, loại chuyện này hắn hiện đang nhắm mắt con người cũng biết là ai làm, bệ bộn lố léo qua mặt đi trận mắt nhìn nói, tại sao? Đây chính là ngươi để cho ta ngồi. Cái này đều là cực âm linh khí, ngồi trên đi thêm cái bồ đoàn, bằng không thì sau nửa canh giờ ngươi tiểu tiêu chạy, cơm tối cái kia đuổi cừu nướng tiểu lãng phí, của ta gà quay cũng sẽ không phân cho ngươi ăn. Lệnh Hồ Ngạn biểu lộ thập phần rất nghiêm túc nói xong, tiện tay triệu qua một cái bồ đoàn ném đi qua, chi sau đó xoay người lý khai. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 27, Bách Công Đường. Một đêm công phu xuống, Ân Phi tại tu vị phương diện cảm thấy được ích lợi không nhỏ, giơ tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy lực lượng, tuy nói hiện tại Đàm tấn cấp sự tình còn có chút hơi sớm, bất quá cái này đã xem như một tốt bắt đầu. Phải biết rằng lệnh hầu ngạn công pháp tất cả đều quá mức cao cấp, trước mắt duy nhất có thể làm cho hắn sử dụng Tử Vân sách, còn cần tại chế tạo 2 tầng đạo nguyên sắc về sau, mới có thể chính thức tiến vào pháp lực tu hành giai đoạn, nói một cách khác, hắn trước mắt muốn rất nhanh tăng lên tu vị, chỉ có dùng cái kia bổn thô giáp không chịu nổi dẫn khí bí quyết, tăng thêm cái này vừa mới chữa trị tụ linh trận để làm đến. Đồng ý gia nhập Chu gia lão hào về sau, Ân Phi đối với mình tu vị phương diện sự tình đã có trước nay chưa có coi trọng, ngoại trừ các phương diện đều phải có đủ pháp lực bên ngoài, hắn cũng sợ bị Tôn gia phái người âm thầm hại tính mạng, phải biết rằng tu chân giới buôn bán cạnh tranh từ trước đến nay tàn khốc, các loại hạ độc ám sát thủ đoạn liên tiếp, chính mình tham dự đến một món đồ như vậy trong sự tình đến, nếu là không có một cái coi như nói được quá khứ tu vị, trong nội tâm cũng thật sự là không nỡ. Nếm qua điểm tâm, Ân Phi tiếp tục đi ruộng đồng ở bên trong hầu hạ hoa màu, vừa mới cho 2 mẫu đất dội qua nước, chợt nghe xa xa có người hô: "Ân Phi sư đệ, La trưởng lão tìm ngươi có việc, mau mau theo ta đi gặp lão nhân gia ông ta." "La trưởng lão? Là Vĩnh sao?" Ân Phi mạnh mà kịp phản ứng, muốn gặp hắn rất có thể là Bạch Sơn kiếm môn duy nhất thực canh sư, cũng là trong vòng ngàn dặm tiếng tăm lừng lây gieo trồng cùng luyện khí hào thủ, cho tới nay bị hắn coi là thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu La Vĩnh La trưởng lão. Tuy nói thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu cái này hai cái từ ngữ, tại lệnh hầu ngạn xuất hiện về sau, đã có bất đồng trình độ yếu bớt, bất quá La trưởng lão như cũng là hắn trong cửa người tôn kính nhất một trong, lúc này gặp người ra tới gọi người đến tìm hắn. Ân Phi lập tức đã có như vậy điểm phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh cảm giác. Nhìn kỹ lúc, tới hô người lại không phải cái nào ngoại môn đệ tử, mà là La trưởng lão tọa hạ hai đại đệ tử Thanh Phong Minh Nguyệt bên trong Thanh Phong. Tuy nói Ân Phi một mực không rõ vì cái gì có nhiều như vậy có đôi có cặp đệ tử cũng gọi cái này, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với vị này Thanh Phong sư huynh sùng kính chi tình, bởi vì cái thằng này cùng La trưởng lão đồng dạng, ngoại trừ giống chồng được một tay tốt điền bên ngoài, còn am hiểu luyện đan cùng luyện khí các loại khan hiếm tiền lời. Vị Tiêu Minh Nguyệt sư huynh nghe nói còn am hiểu chế phủ. Thanh Phong Minh Nguyệt cái này đối với sư huynh đệ cùng chính là sư La trưởng lão đồng dạng, đều thuộc về trong cửa ít xuất hiện đến cực hạn, nhưng không có người có thể bỏ qua cái chủng loại kia người. Thầy cho ba người quanh năm suốt tháng chỗ ở tại Bách Công Đường ở bên trong chân không bước ra khỏi nhà, nhưng mỗi ngày tới đó đi mời An Vân An, trèo giao tình tặng lễ người nhưng lại nối liền không dứt, có thể thấy được hắn trong cửa địa vị. Cho dù ba vị này ra gần đây đều dùng hòa ái dễ gần chứ danh, có thể Ân Phi chỉ là ngoại môn đệ tử, địa vị cùng người ta thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Thanh Phong sư huynh một tiếng này sư đệ, nhưng lại cho đủ hắn mặt mũi. Ân Phi đã từng nghĩ tới trong môn sẽ có người tới tìm chính mình, dù sao hắn gieo trồng ra bồi nguyên quả, chuyện này đã truyền xôn xao, môn phái tu chân đối với cái này vật lẫn lộn nhân tài xưa nay thấy rất nặng, bởi vì cái này ngành sản xuất không có nhiều người nguyện ý tốn đi làm, nhưng lại thật là không thể thiếu, thật vất vả tại ngoại môn trong hàng đệ tử xuất hiện một cái, tự nhiên muốn thêm chút lung lạc một phen, cũng miễn cho lại để cho môn phái khác cho đào gấp tưởng. Ngoại môn đệ tử chỉ là trong cửa treo cái số bài mà thôi, nghiêm khắc mà nói không tính Bạch Sơn kiếm môn người, chỉ có thể coi là thuê giống, trồng, thổ địa tá điển. Nếu là thật sự bị người khác giá tiền rất lớn đào đi, ai cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ có điều lại để cho Ân Phi không nghĩ tới chính là, đến thỉnh người của mình lại là Thanh Phong, muốn gặp người của hắn lại là La trưởng lão. Nghĩ tới đây lúc, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn sân nhỏ phương hướng, chỉ thấy lệnh hầu ngạn đang tại chậm rãi từ từ ẩn tàng thân hình, chỉ còn lại có nửa căn đùi gà phiêu đạm trên không trung. Tựa hồ thằng này đã đến về sau, hết thảy đều chậm rãi thay đổi tốt hơn a. Ân Phi lắc đầu cười cười, hướng về Thanh Phong phương hướng chạy tới. "Tiểu đệ Ân Phi, bái kiến Thanh Phong sư huynh." Đi đến phụ cận, Ân Phi bệ bội chắp tay hành lễ, thuận tiện thoáng dùng khỏe mắt quét vị sư huynh này liếc, đây là hắn lần thứ nhất tại như vậy gần trong khoảng cách nhìn người nọ, nhưng thấy vị sư huynh này thần cao trượng hai, sinh một trương quốc chữ mặt to, mặt mày như đao giống như kiếm, thân hình tráng kiện cao ngất, cao lớn và vỡ, ở nơi này là Thanh Phong, rõ ràng là xuyên sơn báo. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Thanh Phong sư huynh gặp Ân Phi nhịn được thật sự thống khổ, rất là khéo hiểu lòng người nói, ta tục kêu Triệu Tuần Sơn, hết lần này tới lần khác sư phụ cho lấy cái tên như vậy, cũng là đau đầu cực kỳ. Ân Phi xấu hổ cười cười, vội hỏi không dám. Bất quá giữa hai người hào khí lại nhẹ nhõm không ít, cái loại nầy nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tầm đó rộng thùng thình thâm hậu ngăn cách cảm, rắc, vậy mà tại lập tức tăng dã. Thanh Phong vốn là đánh giá Ân Phi một phen, gặp vị sư đệ này tựa hồ cũng không có gì chỗ hơn người, bất quá khi hắn đem ánh mắt quang hướng cách đó không xa ruộng đồng lúc, lập tức liền rốt cuộc chuyện không mở. Xa xa một mảnh xanh um tươi tốt đồng ruộng, cái này chàng cảnh Thanh Phong ngược lại là thấy nhiều hơn, Bách Công Đường bên ngoài mấy trăm mẫu đất ở bên trong đều là như vậy cái bộ dáng, nội môn trong cũng có một ít đệ tử gieo trồng ruộng đồng, đồng dạng đều là liền núi liền cốc. Nhìn lại so tại đây quy mô muốn lớn hơn nhiều. Chỉ có điều quy mô đại tắc thì đại đã, những cái kia linh quốc mọc cùng cái đầu, nhưng lại tuyệt đối so ra kem trước mắt cái này vài mẫu đất cằn, dược liệu phương diện càng là trên lệch chi ngàn giảm, ngoại trừ Bách Công Đường tay nghề so bên này hơi cường bên ngoài, còn lại nội môn đệ tử đúng là thua cái sạch sẽ. Hảo thủ nghệ, ta hay nói đi, sư phụ ngoại trừ sẽ không thủ danh tự, đặt tên, lúc khác xem mọi người thật là chuẩn. Thanh Phong kìm lòng không được khen hai tiếng, quay đầu đối với Ân Phi nói, Ân sư đệ, vi huynh đi gãy ngươi mấy cây cốc tuệ, mang về cho sư phụ nhìn xem. Nói không chừng ngày sau hai ta tiểu là sư huynh đệ. Không đợi Ân Phi phản ứng, Thanh Phong thân thể có chút một xử trí, người đã tại 10 trượng bên ngoài, gây một căn viên bi no đủ cấp tuệ, lại hái được một đóa ô liên hoa, nhìn chung quanh một chút, càng xem càng là thỏa mãn, thích thú một thanh túm khởi ân phi, hướng về Đại Thương Sơn Phúc Tâm Chi địa bay đi. Cho dù đã làm Bạch Sơn kiếm môn đã nhiều năm đệ tử, ngày bình thường cung phụng cũng là nửa điểm không ít hiếu kính lấy, nhưng đối với cái này Đại Thương Sơn Phúc Tâm Chi địa, ân phi lại còn là lần đầu tiên đến. Trong môn đối với trong ngoài môn có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, ngoại môn đệ tử tuyệt đối cấm tại chưa cho phép dưới tình huống tiến vào bên trong, người vi phạm nhẹ thì đuổi ra sư môn, nặng thì tại chỗ đánh ngục, tựa hồ bất kỳ môn phái nào đều có cái quy củ này, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, cho nên mặc dù ngươi thật sự bị người đánh chết, cũng là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ân Phi lúc này lại không có nửa điểm tâm tư đi xem xét nội môn phong cảnh, trong đầu quanh quẩn toàn bộ là vừa vặn Thanh Phong cuối cùng nói câu nói kia, nói không chừng ngày sau hai người bọn họ tiểu là sư huynh đệ, những lời này có ý tứ gì? La trưởng lão cố ý muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn sắp trở thành nội môn đệ tử. Ý nghĩ này một mực phiêu đãng nửa khắp đồng hồ khoảng, đem làm hắn lần nữa bị Thanh Phong tiếng kêu bừng tỉnh lúc, người đã đến một tòa sương mù lượn lờ đại trong sân, một đầu thân hình cùng Thanh Phong tương xứng, cơ bắp rắc rối khó gỡ, thoạt nhìn càng thêm uy mãnh đại hán, đang tại dùng dịu đục chế tác lấy một ngụm chung lớn. Kim thạch thanh âm liên tiếp, nghe lại không biết là ở mỹ, ngược lại có chút dễ nghe. Đây là ngươi Minh Nguyệt sư huynh, những thứ khác ta tiểu không giải thích, ngươi hiểu. Thanh Phong chỉ bên kia chính đang làm việc Minh Nguyệt, Ân Phi bệ bội cũng hành lễ, đối phương thì là dương lên cái búa tỏ vẻ hoàn lễ. Đi thôi, sư phụ đang ở bên trong chờ ngươi. Thanh Phong chỉ trước mặt cái kia chỗ tấm biển bên trên viết Bách Công Đường tòa nhà, xài bước vài bước dạo bước tiến lên, Ân Phi cũng chẳng quan tâm nhìn kỹ, bệ bội nhắm mắt theo đuôi đi vào theo. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 28 là trưởng lão. Bách Công Đường tránh đường cũng không tính đại, chỉ là một cái hai tiến phòng, so về Ân Phi bộ kia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, cũng đại không đi nơi nào, bất quá bề ngoài bộ cấu tạo nhưng lại có chút hùng vĩ, đan phòng hiệu thuốc cùng luyện khí chế phù nơi đầy đủ mọi thứ, vài tên tu vị không tính rất cao, nhưng tay chân thật là nhanh nhẹn đồng tử tại các nơi chờ đợi, gặp Thanh Phong tới, ngay ngắn hướng vái lệ thi lễ. Thanh Phong đi đến đường trước, rắc cuốn hoàng quát, sư phụ, lão nhân gia người có thể rời giường. Vị kia Ân Phi sư đệ đã đến. Công phu không lớn, vùng trong đi ra một người mặc áo ngủ trung niên đàn ông. Dâu quai nó lộn xộn, tóc cũng không giống các trưởng lão khác đồng dạng lóe sáng băng tóc, mà lại như cỏ dại giống như xoa xuống, thân thể cong mẹo, vừa đứng ba đạo chỗ cong, nếu không phải tại Bách Công Đường nội xuất hiện, sợ là muốn tưởng là cái gì hành khất chi nhân. Ân Phi giờ mới hiểu được, lúc trước tại môn phái đại hội trông được đến chính là cái kia tựa hồ không lớn sửa dung nhan La trưởng lão, nhưng thật ra là đã rất tỉ mỉ cách ăn mặc qua, trước mắt dã nhân mới được là vị này người giỏi tay nghề chân thật diện mạo. Quả nhiên là làm kỹ thuật cao nhân, lôi thôi lết thế ra. Ân Phi vô ý thức nhìn một chút trang phục của mình. Tuy nhiên cũng không có gì tốt nhất vật liệu may mặc, nhưng chỉnh thể mà nói coi như sạch sẽ, vì hướng càng cao tầng thứ dạo bước tiến lên, hắn là hay không cũng cần tham khảo thoáng một phát La trưởng lão trang phục phương thức đâu này. Ngươi tiểu là Ân Phi đúng không? La trưởng lão rất không có hình tượng hướng trên mặt ghế thái sư khẽ dựa, tiện tay cầm qua ấm trà tới một ngụm, hai cái vừa rồi còn có chút đục ngầu con mắt mãnh liệt tinh quang hiện ra, Ân Phi lập tức sợ run cả người, vừa muốn vận công chống cự lúc, lại cảm thấy áp lực rồi đột nhiên biến mất, người trước mặt lần nữa hồi phục đến trước khi cái kia phó lưu manh diễn xuất, đung đưa chân, hàm hàm hồ hồ nói: không có gì, tiểu là nhìn xem tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì tu vị, trước khi không phải là không có người làm bộ tu vi thấp, lại giống chồng ra thứ tốt đến, dùng cái này hấp dẫn chú ý của ta, muốn bái vào môn hạ, có thể nói cho cùng đây đều là có khỏa lòng cầu tiến hai tử, ta lại không muốn dùng lửa gạt sư trưởng tê, y danh xử lý bọn hắn, liền muốn ra như vậy cái biện pháp. Đệ tử minh bạch. Chuyện này Ân Phi nghe nói qua, trong môn cũng hoàn toàn chính xác phát sinh qua loại chuyện này, cái này La trưởng lão tâm nhãn không tệ, cũng đều tại hình đường vi những cái kia đệ tử cầu qua tình. Nghĩ đến cũng đúng, không muốn vi loại sự tình này hủy bọn hắn tiền đồ. Đã từng nói qua việc này, La trưởng lão thò tay tiếp nhận Thanh Phong đưa tới cốc tuệ cùng ô liên hoa, đặt ở trước mũi hít hà, khẽ gật đầu, trên nét mặt dẫn theo mấy phần tán thưởng, nhìn về phía Ân Phi ánh mắt cũng nhiều vài phần nóng bỏng, cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, cùng ngươi không sai biệt lắm mấy tuổi trong hàng đệ tử, tư chất xem như nhất đẳng, có hứng thú hay không đến ta cái này Bách Công Đường để làm sự tình?" Đệ tử đương nhiên nguyện ý. Ân Phi không chút do dự liền đáp ứng, tiến vào Bách Công Đường làm việc, đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm sự tình. Dưới mắt rốt cục trở thành sự thật, hắn như thế nào lại không muốn. Đương nhiên, thích hợp khảo hay vẫn là cần, ta nơi này có một bổn sơ cấp bách công thuật, phía trên này kể cả bổn môn gieo trồng, luyện khí cùng chế phù vân vân, đợi một tí sơ cấp công pháp, ngươi lấy về cực kỳ tham tưởng thoáng một phát, 10 ngày sau ta sẽ nhượng cho Thanh Phong mang ngươi tới cuộc thi, đến lúc đó nếu là có thể làm ra đến, ta tự nhiên sẽ đề cử ngươi tiến vào nội môn, nếu là không được mà nói cũng không cần nhục chí, coi như là hai ta kết cái thiện duyên, dù sao chịu. Tại phía trên này hạ công phu hải tử cũng không nhiều. Về sau lại đến qua cũng có thể. Đệ tử đạt tại trưởng lão dẫn. Dựa theo trong môn quy củ, với tư cách bị khảo hạch ngoại môn đệ tử Ân Phi, là phải lạy hạ dập đầu tạ ơn, có thể thực chất bên trong cái kia cổ nói không rõ lý do ngạo khí, lại làm cho đầu gối của hắn ngoặt, không đi xuống, cho dù sắc mặt của hắn hết sức khó xử, có thể hai chân lại như là không nghe sai sử giống như, thủy trung tiểu cứng như vậy bang bang đầm tại đâu đó. Được rồi, không muốn quỷ coi như xong, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đều là cái này tính tình, ta năm đó cũng chưa cho sư phụ quỳ xuống, thẳng đến chính thức nhập môn mới tính toán dập đầu. La trưởng lão ha ha cười cười, đem việc này như vậy bỏ qua, phất phất tay đuổi Ân bay ra ngoài, nhà mình hừ phát điệu hát dân gian, lảo đảo trở về buồng trong. Từ biệt La trưởng lão, Ân Phi cầm cái kia bổn sơ cấp bách công thuật, bị Thanh Phong dẫn ra bách công đường, đang muốn thừa dịp hồi trình lộ trong cẩn thận xem xét một phen nội môn phong cảnh, lại thình lình trông thấy một trường quen thuộc gương mặt, lông mày lập tức nhíu lại. Đâm đầu đi tới chính là Lý Lâm, đi ở bên cạnh hắn như vậy mạo coi như là khá lắm rồi, nhưng lại vẻ mặt lạnh thấu xương chi khí nữ tu sĩ, đúng là gần đây cùng hắn chạm phải đến cùng một chỗ nội môn đệ tử Chu Phỉ. Cái kia Chu Phỉ thần sắc thật là kiêu căng, Lý Lâm tắc thì mang trên mặt định nọt, không ngừng tại đang nói gì đó, hao hết 10 phần tâm lực, cuối cùng là đem cái kia trương mặt lạnh chọc cho xuân về hoa nở. Đi đến phụ cận, bốn người vừa thấy mặt, Lý Lâm liền chấn động, Chu Phỉ ngược lại là không chút do dự vượt lên trước hướng Thanh Phong hành lễ, ngọt ngào kêu một tiếng sư huynh, thần thái cùng lúc trước không hề cùng dạng, ngược lại hơi có chút ý như là chim non nép vào người cảm giác. Lý Lâm trên nét mặt một tia khác thường đều không có, hắn đối với Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là sớm có nghe thấy, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy, lần này nhìn thấy lỗ hổng, bệ bọn cũng đi lên không mình hành lễ, ánh mắt lại một mực quét mắt đứng tại Thanh Phong sau lưng Ân Phi. Thanh Phong làm người phúc hậu, trước khi gặp Ân Phi được sư phụ tán thành, làm việc lại rất đúng hắn tính tình, trong nội tâm đã đem đối phương đã coi như là nhà mình sư đệ, lúc này sợ lạnh nhạt hắn, cùng Chu Phỉ hàn huyên vài câu, liền đem Ân Phi túm đi qua, đẩy lên phía trước nói, "Chu sư muội, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là ngoại môn Ân Phi Ân sư đệ, tựu là giống, chồng, ra bồi nguyên quả chính là cái kia, rất là được sư phụ ta coi trọng, đang định mấy ngày nữa tiến hành khảo. Hạch, nếu là có thể thông qua lời mà nói, sau này chúng ta bách công đường đã có thể có 3 người đệ tử. Nguyên lai cái này là giống, chồng, ra bồi nguyên quả ân sư đệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, La sư bá thực sự phúc khí, lại có thể tìm được cùng Thanh Phong Minh Nguyệt nhị vị sư huynh đồng dạng đệ tử ưu tú. Cái kia Chu Phỉ nhìn như lỗ mãng, kỳ thật nhưng lại rất biết giải quyết người, cho dù Ân Phi một cái ngoại môn đệ tử căn bản bất nhập nàng pháp nhãn, hình như người ta nếu là Thanh Phong giới thiệu, lại rất có thể tiến vào bách công đường, cái kia tự nhiên là lãnh đạm không được, bệ bọn cười cười nói nói yên nhiên khách khí vài câu, ở đâu còn nhìn ra được vừa rồi cái kia tơ, tí ti lạnh như băng chi khí. Chu Phỉ bởi như vậy, Lý Lâm trên mặt lại là có chút sắc giận, vừa rồi đối với Thanh Phong khách khí, đó là bởi vì người ta thực lực đủ cường, danh khí khá lớn, có thể dưới mắt đối với Ân Phi cũng khách khí như thế, nhưng lại tại 10 phần đánh mặt của hắn. Trước mặt tiểu tử này tu vị không bằng chính mình, tướng mạo cũng không bằng chính mình, trước đó vài ngày vẫn cùng chính mình cãi nhau, chính mình còn cùng Chu Phỉ đề cập qua một lần, dưới mắt nữ nhân này lại đang tại chính mình mặt đại khen hắn tuấn tú lịch sự, cái này lại là có ý gì? Kỳ thật đây cũng không phải Chu Phỉ có chủ tâm cố ý. Nàng đã sớm quên trước khi Lý Lâm đề cập qua sự tình, tại nàng xem ra, đây bất quá là hai cái ngoại môn đệ tử cãi nhau mà thôi, chỉ có điều hắn một người trong gần đây cùng chính mình đi được rất gần mà thôi, nàng cũng không thời gian đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Nói sau cùng nàng đi được gần ngoại môn đệ tử nhiều hơn, cái này Lý Lâm bất quá là thoạt nhìn có chút tiền đồ, nàng mới dùng nhiều chút thời gian bồi dưỡng, nếu là có thể đủ dẫn vào nội môn, tương lai coi như là chính mình một đại trợ lực, nếu là Lý Lâm chính mình không có phúc khí, vậy cũng chớ trách hắn Chu Phỉ vô tình, nàng Chu đại tiểu thư một lòng tất cả nội môn tam giác một trong Lâm Viễn sư huynh trên người. Như thế nào lại đem cái khác ngư ơi trở thành suốt đời dựa vào. Chu Phỉ tựa hồ cũng chậm chậm nhớ tới cái này Ân Phi rốt cuộc là ai, sợ Lý Lâm ở chỗ này khóc lóc cong sòm, hai cái ngoại môn đệ tử đấu bắt đầu ngược lại là không sao, có thể nếu là chọc giận Thanh Phong sư huynh, đây chính là sâu sắc không ổn, nàng còn trông cậy vào tìm Thanh Phong lấy chút ít đan dược, làm tốt chút cơ làm chuẩn bị đây này. Lúc này gặp Lý Lâm sắc mặt không ngờ, bệ bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cảnh cáo hắn không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, chính mình lại cùng Thanh Phong nói vài câu lời ong tiếng ve, liền vội vàng cáo từ mà đi. Lý Lâm thấy hôm nay rõ ràng đừng muốn trông cậy vào vị sư tỷ này vì chính mình xuất đầu, chỉ phải tạm thời nhận thức chồng, lần nữa oán hận nhìn Ân Phi liếc, đi theo Chu Phỉ vội vàng lý khai. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 29, gia sự. Thanh Phong tính tình phong khoáng, người lại không đốc, đợi Lý Lâm cùng Chu Phỉ đi xa, lúc này mới hỏi Ân Phi nói, Ân sư đệ cùng cái kia Lý sư đệ xưa nay ở giữa có chút không hòa thuận. Ân Phi cũng không phủ nhận, gật đầu nhận lời nói, ngoại môn đệ tử tầm đó cạnh tranh kịch liệt, ta cùng Lý sư huynh cũng còn tính toán có chút danh khí, cho nên lẫn nhau tầm đó có hiểu lầm rất bình thường, lại để cho sư huynh chê cười. Ha ha, không có gì có thể thấy được cười. Thanh Phong lắc đầu, thở dài nói, nội môn kỳ thật cũng đồng dạng, các phái tầm đó đấu đá lợi hại, ngươi đừng nhìn tại đây non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, bên trong quả thực là cái đại tổ ong vò vẽ, nếu không sư phụ cùng chúng ta cũng không trở thành cả ngày dừng lại ở bách công đường ở bên trong chân không bước ra khỏi nhà. Điểm này, Ân Phi cũng là có thể tưởng tượng được đến, câu cửa miệng nói hay lắm, ở đâu có người ở đó có giang hồ, trong lúc này ngoại môn tầm đó bất quá là tu vị khác biệt mà thôi. Các loại lục đục với nhau tất cả đều không thể thiếu, bàn về đấu tranh chi gian nguy đến, nội môn chỉ sợ còn muốn vẫn còn thắng ngoại môn một bậc. Chỉ có điều loại lời này do hắn nói không quá phù hợp, dù sao hắn hiện tại chỉ là ngoại môn đệ tử, chỗ cần phải làm là tích cực hướng lên, khắc khổ cố gắng, tranh thủ sớm ngày thông qua khảo hạch, thăng đi vào môn, về sau mới có tư cách đi thi lo bên trong đấu tranh. Đem Ân Phi đưa đến bên ngoài núi, Thanh Phong cũng không hề làm nhiều dừng lại, dặn dò hắn sau khi trở về cực kỳ nghiên cứu cái kia bổn bách công thuật, thượng diện một ít gì đó tốt nhất có thể tự mình làm một làm. Nếu là tài liệu không đủ tiền lời mà nói, trước tiên có thể tìm đi bách công đường muốn một ít kinh phí. Loại này điều kiện Ân Phi tự nhiên không có khả năng không hài lòng, bệ bội tạ ơn Thanh Phong giúp đỡ, cùng đối phương chắp tay cáo biệt, một mình một người trở về tòa nhà. Vừa đi vào cửa sân, một hồi xông vào mũi hương khí liền chuyển tới, Ân Phi bản năng cảm giác kỳ quặc, ba bước cũng làm hai bước chạy chậm đi vào, chỉ thấy Lệnh Hầu Ngạn trong sân chi cái bếp lò, trên lưng buộc lên cái tập dề, tay trái ước lượng lấy nồi sát, tay phải cầm cái xẻng, đang tại tập trung tinh thần xào rau, tiểu manh tắc thì bên cạnh chảy nước miếng nhìn xem. "Ôi ba, người đã về rồi." Lệnh Hầu Ngạn cũng không quay đầu lại nói, "Rửa tay đi, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử bản tôn tay nghề." "Ngươi đây là hát cái đó vừa ra?" Ân Phi như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vừa rời đi không đến cả buổi công phu, vị đại gia này đã đem phòng bếp đắp thành lập xong được, hiện tại rõ ràng phải ở chỗ này xào rau, còn muốn nếm thử tay nghề của hắn. "Vì ngươi chúc mừng a, ngươi không phải sắp lên làm nội môn đệ tử sao? Lại qua bên kia ăn đầu bếp phòng nhiều không có ý nghĩa." Lệnh Hầu Ngạn đương nhiên nói, ngồi xổm ở bên cạnh tiểu mãnh cũng nhẹ gật đầu, bất quá thoạt nhìn nó đối với Ân Phi tân chức không có gì hứng thú, nó quan tâm chính là cái kia trong nồi đồ ăn. Chính mình nhanh muốn trở thành nội môn đệ tử sự tình giấu giếm bất trụ Lệnh Hầu Ngạn, trên thực tế toàn bộ Đại Thương Sơn bên trên sự tình không có gì có thể giấu giếm ở hắn, điểm này Ân Phi sớm đã biết rõ, chỉ bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ tới một rất mấu chốt vấn đề, vội vàng hỏi nói, "Những này nguyên liệu nấu ăn từ nơi này làm cho hay sao?" "Thịt trong nhà thì có, đồ ăn theo của ngươi ở bên trong cầm đó à, còn có thể từ chỗ nào?" "Ta trong đất đều là linh dược." Ân Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đều tại nhỏ máu. "Đúng vậy à, trên mặt bàn phong chính là nhân sâm hầm cách thủy đại xương cốt, củ sắn ngũ tiên sút, còn có mấy cái rau trộn, hiện tại làm chính là linh chi thịt xào, trong chốc lát còn có một tuyết liên bạch chẳng kê, cái con kia gà thế nhưng mà ta cống hiến, tiểu không chỉ mà còn thu ngươi trước rồi." Được rồi, khó được gần đây vận khí không tệ, tiểu ăn bữa ngon a." Đối mặt trở thành sự thật, Ân Phi cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hắn gần đây buôn bán lời ít tiền, cũng không kém điểm ấy dược liệu cứu mạng, hơn nữa vị đại gia này chỉ cần bắt đầu đã làm, nhất định là không sẽ dừng lại, cùng hắn theo ly cố gắng về sau bị dùng cường, còn không bằng hiện tại tiểu yên lặng hưởng thụ, tốt xấu đây cũng là thượng giới yêu vương làm cơm. Sau một lát, bảy đồ ăn một chén canh toàn bộ đủ, Ân Phi xuất ra cái tiểu buồn, đem các dạng đồ ăn đều cho tiểu manh gửi hơi có chút, lúc này mới trở lại trước bàn, cùng Lệnh Hầu Ngạn mặt đối diện ngồi xuống, kẹp rơi xuống một tia tử linh chi thịt xào. Lệnh Hầu Ngạn làm đồ ăn tiêu chuẩn không có mà nói, so về cái kia đầu bếp phòng sư phụ đến tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá Ân Phi quan tâm nhất lại không phải cái này, mà là những thức ăn này ở bên trong nguyên liệu nấu ăn. Cái này đều là từ trước chỉ có thể dùng để bán lấy tiền, mình tuyệt đối không bỏ được ăn đồ vật, hiện nay lại như việc nhà đồ ăn đồng dạng bày ở trước bàn, quan trọng nhất là chính mình rõ ràng tại vượt qua lúc ban đầu đau lòng về sau, lại không có gì không thích hứng cảm giác, tựa hồ sự tình vốn nên như thế tựa như. "Bộ a, thực bộ a." Ân Phi mấy ngụm tiêu diệt một căn nhân sâm, rốt cục ý thức được, cuộc sống của mình tựa hồ thật sự đã xảy ra cải biến, lúc trước căn bản không cảm tưởng sự tình, tại gần đây cái này một tháng trong thời gian, đều dần dần biến thành sự thật, mà sinh ra loại biến hóa này căn nguyên, tiêu đến từ chính đối diện cái con kia đang tại đối phó Bạch Trạm kê hồ ly. "Mấy ngày nay, ta phải chăm chỉ ôn bài, khả năng còn muốn làm một ít gì đó, xuống núi thời điểm sẽ nhiều hơn một chút, sự tình trong nhà muốn xin nhờ ngươi nhiều chiếu cố." Thông qua cái này đoạn thời kỳ tiếp xúc, Ân Phi đã hoàn toàn đã đồng ý Lệnh Hầu Ngạn tồn tại, đưa hắn trở thành trong nhà một phần tử. Tựa hồ bộ này trong chỗ ở bản thân nên có cái thằng này một vị trí tựa như, nói ra lời này đến hoàn toàn không có khó đọc cảm giác. "Ta biết rõ, cái gì kêu bách công thuật nha, có cái gì sẽ không đâu địa phương sẽ tới hỏi ta, bất quá tốt nhất còn là mình cân nhắc." Lệnh Hầu Ngạn chính cầm nửa căn đùi gà đùa tiểu mãnh, không yên lòng nói, tranh thủ thời gian tiến vào nội môn a, tổng làm như vậy cái ngoại môn đệ tử, vĩnh viễn cũng sẽ không có cái gì phát triển, ta muốn ngươi cũng có thể minh bạch đạo lý này. Đạo lý nhất định là đã minh bạch, không trên sự nỗ lực tiến lời mà nói, đời này cũng sẽ không có tiền đồ. Ân Phi lần nữa kẹp lên một căn nhân sâm, cắn một cái chậm rãi nhấm nuốt, mơ hồ không do nói, "Ta nói, ngươi hôm nay làm bữa cơm này, không phải là vì nói cho ta biết đạo lý này à?" "Cái kia cũng không phải, thuần túy để ăn mừng, nhìn ngươi trong đất đổ vật lớn lên không tệ, ta cũng có chút thèm." "Được rồi, vô luận bởi vì sao, tóm lại cảm ơn ngươi, vô luận là hôm nay bữa cơm này, hay vẫn là mấy ngày này đến nay trợ giúp, không có lời của ngươi, ta không có hôm nay thành tích." Ân Phi dứt lời, chậm rãi đứng người lên, rất là trịnh trọng hướng Lệnh Hầu Ngạn cúi mình vái chào. "Ngươi có bị bệnh không?" Vốn tưởng rằng nên trêu chọc hai câu Lệnh Hầu Ngạn, lúc này trên mặt lại như đột nhiên khoác lên một tầng sương lạnh, ngựa khí cũng là lạnh dày đặc lại để cho người không rét mà run, một đôi đủ để so sánh giai nhân con mắt gắt gao chằm chằm vào Ân Phi, tựa hồ là muốn theo trước mắt cái này đại nam hài trong cử động nhìn ra cái gì. "Ta không có gì khác ý tứ, thật sự chỉ là muốn tỏ vẻ cảm tạ, dù sao chúng ta bây giờ coi như là người một nhà, ngươi lại một mực như vậy." Ân Phi lời còn chưa nói hết, liền bị Lệnh Hầu Ngạn đánh gãy mất, thứ hai đồng dạng rất nghiêm túc nói ra, "Ta giúp ngươi là vì tương lai muốn ngươi giúp ta, tiến bộ của ngươi càng nhanh, có thể cho ta làm một chuyện thì càng nhiều, nói là giúp đỡ cho nhau cũng tốt, nói là lợi dụng lẫn nhau cũng thế, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng sẽ không lại cảm tạ ngươi, lại càng không muốn kéo cái gì người một nhà." "Tốt rồi, ta ăn no rồi, ngươi muốn không có việc gì tiểu tranh thủ thời gian đi ôn bài a, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, như vậy chúng ta cũng có thể mau chóng thoát khỏi đối phương." Dứt lời, Lệnh Hầu Ngạn theo trước bàn cơm bỏ đi, lưng vắt đã qua thân thể, đứng tại trong nội viện hoa đào dưới cây, rất rõ ràng là không muốn nói cái gì nữa, hoàn toàn không biết mình làm sai sự tình gì. cũng hoàn toàn không biết đối phương vì cái gì đột nhiên trở mặt. Tóm lại Ân Phi hiện tại đại não một mảnh hỗn loạn, chỉ phải cười cười xấu hổ nói, tốt, đã không có chuyện gì đâu lời nói, ta tiểu đi ôn bài. Ai ngờ Ân Phi vừa đi vào trong phòng, Lệnh Hồ Ngạn liền vừa quay đầu, nhìn qua cái kia có chút bóng lưng gầy yếu, đứng tại trong nội viện ngừng chân thật lâu, cuối cùng nhất hóa thành một tiếng nói không rõ cảm xúc cắt hừ phát không biết tên chữ thê lương cười nhỏ, lảo đảo đi về hướng hay, vẫn là hồ ăn biển nhét tiểu mánh. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 30, một khối lớp sơn. Ngày hôm sau lúc thức dậy, Lệnh Hồ Ngạn tiểu khôi phục bình thường, theo thường lệ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, theo thường lệ đối với Ân Phi châm chọc khiêu khích, chuyện ngày hôm qua phảng phất tiểu là một giấc mộng, tựa hồ căn bản cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Ân Phi chính thức đã bắt đầu chính mình đọc sách tiếp sống, vô luận ăn cơm hay vẫn là đi nhà nhỏ về lúc cờ, trong tay đều cầm cái kia bổn sơ cấp bách công thuật, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thượng diện vấn đề, trong đầu tắc thì suy nghĩ phải như thế nào đem những vật kia thực hiện. Bách công thuật đã bao hàm gieo trồng, luyện khí, luyện đan cùng chế phù các loại tứ đại loại, cùng đạo thuật khác sách vở bất đồng, quyển sách này trong cũng không có gì cần người dụng tâm phỏng đoán dườm ra từ ngữ, đều là chút ít đơn giản dễ hiểu tiếng thông tục. Một điểm nữa cũng cùng truyền thống đạo thuật bất đồng, sách này cũng không có gì cái gọi là đọc sách trăm lượt. Hắn nghĩa tự gặp nó càng thêm thiên về tại thực tế thao tác, nếu như không có thực tế thao tác lời mà nói, quyển sách này trở mình nát cũng không có nửa phần tác dụng. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, bằng vào chính mình ưu tú chi nhớ, cùng với đối với cái này chút ít vật lẫn lộn hơn người thiên phú, Ân Phi liền đem cả quyển sách đều lưng, vắt, xuống dưới, hơn nữa cho mình định ra mục tiêu, lựa chọn tứ đại loại trong so sánh có đại biểu tính đồ vật, chuẩn bị tự mình động thủ đến thử một lần. Cái kia La trưởng lão xem xét tiểu thuộc về tính tình cổ quái, đến lúc đó không chừng cho mình ra cái gì yêu thiêu thân vấn đề. Bình thường còn có Lệnh Hồ Ngạn có thể hỏi hỏi, đã đến bách công đường động tác cuộc thi thời điểm, nhưng hắn là chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cho dù Ân Phi có thể xác định, mình có thể đem quyển sách này bên trong đại bộ phận thứ đồ vật đều làm ra đến, coi như là trước mắt lực chỗ thua, cái kia cũng chỉ là bởi vì tu vị cùng chuyên nghiệp phẩm cấp vấn đề, nhưng nếu như không tự mình động thủ đến mấy cái lời nói, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút không nỡ. Đem chế tác những vật này cần có tài liệu toàn bộ sao chép tại một trang giấy lên, Ân Phi đem sự tình trong nhà phó thác cho Lệnh Hồ Ngạn, chính mình điều khiển lấy Ô Yếm Hán Ngọc Phi Thạch xuất phát. Lần nữa tiến về trước cổ Hà Tập, đi mua sắm chính mình cần có tài liệu. Đương nhiên, hắn mục tiêu đệ nhất là Chu gia lão hảo, hiện tại song phương là hợp tác quan hệ, Chu gia lại đã đáp ứng sẽ vì hắn cung cấp tài liệu, vậy thì không cần phải khách khí. Hiện tại tuy nói chỉ là làm thí nghiệm, nhưng Ân Phi tự tin hắn làm được thứ đồ vật chất lượng cũng sẽ không chênh lệch, nếu như Chu gia có thể có đầy đủ tài liệu, không ngại đi qua muốn lên một ít, sau khi làm xong lại đem thứ đồ vật đưa cho bọn hắn bán, chẳng những có thể lại để cho Chu gia càng thâm nhập rất hiểu rõ thủ nghệ của mình, còn có thể lợi nhuận chút ít tiền tiêu. Bất quá trước đây Ân Phi còn có một phi thường quyết định trọng yếu, chính là muốn đi mua một cái mới Hán Ngọc Phi Thạch, xác thực nói là một cái thăng cấp bản đồ vật. Chuyện này hắn tại thật lâu trước khi ngay tại kế hoạch, chỉ có điều đỉnh đầu một mực không tính dư giả, kế hoạch này cũng một mực đều chỉ có thể là kế hoạch, mỗi lần đến cổ Hà Tập thời điểm, hắn đều sẽ đi gặp liếc chính mình yêu tha thiết chính là cái kia tiểu mới phi thạch phải chăng hạ giá, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về. Đêm qua thời điểm, Hàn Lâm tìm tới tận cửa rồi, ngoại trừ mang đến chút ít ăn thịt, năn nỉ Ân Phi giúp hắn trồng trọt, còn đã mang đến tiểu mới phi thạch hạ giá tin tức. Lại để cho đỉnh đầu đã có tiền nhàn rồi Ân Phi mừng rỡ không thôi, trong lòng phi thạch mộng lần nữa bốc cháy lên. Kỳ thật cái kia khối phi thạch nói là kiểu mới, cũng đã không thế nào mới, xác thực nói hẳn là năm trước đầu năm một cái loại, cùng năm nay mới ra đến so sánh với tự nhiên không bằng, nhưng so với Ân Phi cái kia khối lao ngoan đồng mà nói, xác thực ở mọi phương diện đều tăng lên thật nhiều công hiệu. Tổng diện tích huyết trương lớn gấp đôi nữa, thượng diện có thể ngồi 2 người, còn có thể thả xuống được không ít hàng hóa, cao nhất tốc độ tăng lên gấp 3, đều đặn nhanh chóng lúc phi hành tính ổn định càng mạnh hơn nữa, sẽ không luôn lảo đảo đi phía trước phiêu. Xung linh tổng sản lượng tắc thì tăng lên gấp 5 lần, những này số liệu không hề nghi ngờ đều là Ân Phi tha thiết ước mơ, ít nhất hắn không cần mỗi lần đều tại manh thu cương trước làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Đến cái kia ra bán phi hành pháp khí cửa hàng, lão bản cũng là phi thường nhiệt tình, Ân Phi lúc trước đã đến hắn trong tiệm nhìn vô số lần, hắn đối với hắn ấn tượng cũng thập phần khắc sâu, biết rõ đó là một mực tại cố gắng kiếm tiền tốt chàng trai. Thực tế vài ngày trước vị này tốt chàng trai tại trên chợ rất lớn ra một thanh danh tiếng, tựa hồ còn bị người của Chu gia nhìn trúng, vị lão bản này cũng là thuộc về không muốn rời đi chốn cũ. Đang suy nghĩ biện pháp cầu thân, hôm nay bán Ân Phi một tốt, tương lai nói không chừng có thể đạt được Chu gia che chở, đem mua bán tiếp tục ở đây ở bên trong khai mở xuống dưới. Đã có như vậy một tầng nhân tố, Ân Phi lần nữa đã nhận được ưu đãi, thiên ân vạn tạ từ biệt lão bản, liền tài liệu đều chẳng quan tâm đi tìm, hắn liền điều khiển lấy mới bản phi thạch bay ra phiên chợ đại môn, đi vào phụ cận hoang dã chúng qua đã quyển, dù sao cái này phi thạch linh năng đã bị lão bản tràn đầy, hay vẫn là miễn phí phụ tặng, đầy đủ hắn chơi thời gian rất lâu. Về phần cái kia khối làm bạn hắn nhiều năm cựu phi thạch, tất bị trân trọng cất vào túi càn khôn, chuẩn bị trở về đi hảo hảo chân tàng, dù sao thứ này chứng kiến hắn tu chân kiếp sống lúc ban đầu giai đoạn, bất ly bất khi đi theo cái tiểu tử nghèo lăn lộn vài năm. Mới bản phi thạch hiệu quả quả nhiên không tệ, ít nhất Ân Phi là chơi lên nghiện, lúc trước không dám làm độ khó cao thứ đồ vật, tại phía trên này toàn bộ có thể thực hiện, cho dù động tác còn có chút ốc, vừa ý tình nhưng lại vô cùng sung sướng. Bên cạnh trượt, vung đuôi, trôi đi, gấp ngừng khởi nhanh chóng, nguyên một đám loẻo loẻo động tác bị Ân Phi khiến cho hữu mô hữu dạng, ra dáng, thậm chí có chút ít đắc ý quên hình. thẳng đến hắn trước mặt đánh lên một cái người và vỡ. Phanh. Song phương chạm vào nhau đầy cõi lòng, Ân Phi bại hoàn toàn, trực tiếp ôm mới bản phi thạch ngã sấp xuống trên mặt đất, cũng may lúc ấy chính đang tiến hành lao xuống động tác, cách mặt đất không tính rất cao, nếu không sợ là muốn tổn thương gần động cốt. Ân Phi đầu tráng váng nao trướng theo trên mặt đất đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa hồ có đồ vật gì đó che khuất bầu trời giống như xuất hiện, ngẩng đầu lên xem lúc, tựa hồ là vừa mới đem chính mình đụng xuống cự nhân. Huynh đài, thật sự thật có lỗi, tại hạ cái này khối phi thạch là mới mua, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thích ứng, lúc này mới xông tới huynh đài, vạn mong thứ lỗi, tại hạ cái này mái hiên buổi lễ. Cho dù đầu óc còn không có khôi phục đến bình thường trình độ, có thể nói lời xin lỗi Ân Phi hay, vẫn là sẽ, chuyện này trách nhiệm đúng là hắn, cho người ta nói hai câu lời hữu ích là nên phải đấy. Huynh đài, sẽ không nói chuyện à? Đầu óc không dùng được con mắt cũng không nên xử, khiến cho, à, ngươi mới được là huynh đài đâu rồi, cả nhà ngươi đều là huynh đài. Một hồi chim sẻ giống như liễu diễu thanh âm, đem Ân Phi theo huynh đài phán đoán trong tỉnh lại, chỉ thấy cái kia cự nhân hình tượng lập lòe, đem làm hắn cuối cùng thấy rõ thời điểm, mới phát hiện đó là một cái ánh vàng rực rỡ đại hùng, tựa hồ cũng là một kiện phi hành pháp khí, mà ở đại hùng trên cổ, đang ngồi lấy một cái thoạt nhìn 18-19 tuổi tiểu cô nương, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ theo dõi hắn xem. Nguyên lai là vị cô nương, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, thật sự là thất lễ. Ân Phi bề bộn lại làm cái ấp, mặt đỏ tới mang thai nói. Trời xanh trứng giám, đào, bào đi chỗ đó Thiên Chu Phỉ sư tỷ bên ngoài, đây chính là Ân Phi đã lớn như vậy lần thứ nhất tại khoảng cách gần cùng nữ hài tử nói chuyện, còn lại là một người tướng mạo thập phần xinh đẹp, ăn mặc cũng phi thường khảo cứu nữ hài tử, hắn khẩn trương trình độ có thể nghĩ. Nữ hài nhi tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này, trừng mắt to nhanh nhìn chằm chằm Ân Phi, thứ hai tắc thì càng gấp rút trường, biểu lộ cũng là càng phát xấu hổ. Căn bản không dám cùng người ta ánh mắt đối mặt, xem ra giống như là cái làm sai chuyện gì hài tử đồng dạng. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ khoảng, nữ hài nhi đột nhiên phốc một tiếng bật cười, đối với Ân Phi nói, "Được rồi, đứa đầu đất, tỷ tỷ ta không khi dễ ngươi rồi." "Tỷ tỷ, ngươi là ai tỷ tỷ?" Ân Phi rốt cục trì hoãn nhắm rượu khí đến, đấu võ mồm thần kinh cũng tùy theo sống lại, lập tức phản bác một câu, sau đó chứng kiến nữ hài nhi tựa hồ không có gì kiên quan, ngược lại là chính mình bị đâm cho không nhẹ, cũng không dây dưa nữa tại cái kia tỷ tỷ vấn đề, miệng nhảy đầu giống như nói, đã cô nương không có chuyện gì đâu lời nói, cái kia tại hạ tiểu cáo từ trước, núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngươi trở về. Nữ hài nhi một thanh túm ở chuẩn bị muốn chạy Ân Phi, mắt hạnh trợn lên nói, ai bảo ngươi đi rồi hả? Ân Phi vẻ mặt đau khổ nói, cô nương, ngươi không thể không sự tình nha, tại hạ đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, chẳng lẽ còn không thể đi? Ta là không có việc gì, có thể ta cái này gấu có việc. Nữ hài nhi chỉ đầu kia tiếp cận một trượng 5 độ cao độ cự hùng, đem hết sức nhỏ bạch chỉ bàn tay nhỏ bé ngả vào Ân Phi trước mặt, cười nói, bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ngươi đừng muốn đi. Cái này gấu có chuyện gì? Không có khả năng nha. Ân Phi cao thấp đánh giá cái kia cự hùng một phen, quyết đoán nói ra, cô nương cái này đầu gấu xem xét tiểu là mặt hàng cao cấp, làm sao có thể sẽ có sự tình đâu này. Tại hạ vừa mới thật sự là vô tâm xuống tới, mong rằng cô nương dơ cao đánh khẽ, đặt ở hạ đi thôi, ta còn có chuyện muốn làm đây này. Cái này đầu gấu có chuyện gì? Đúng vậy a, nó có chuyện gì đây này? Nữ hài nhi tựa hồ cũng bị vấn đề này làm khó, vòng quanh cự hùng vòng vo ba vòng, rốt cục kinh hỉ ở chân trái ngón chân bộ vị phát hiện vấn đề. Rất là kinh hỉ dắt lấy Ân Phi hô, ngươi nhìn ngươi xem, tại đây cỏ mất một khối lớp sơn. Cảm tạ tiêu giao huynh khen thưởng, sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 31, bốn cùng. Cỏ mất một khối lớp sơn. Ân Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu cẩn thận cả buổi, rốt cục khẳng định chính mình kết luận, đối với nữ hài nhi nói ra, cô nương, ngươi cái này gấu là vàng làm, nơi nào đến lớp sơn vừa nói. Vậy trong này tại sao phải thiếu đi như vậy một điểm nhỏ? Tiểu cô nương rất biết trảo chủ yếu mâu thuẫn, căn bản không cùng Ân Phi thảo luận phải chăng lớp sơn vấn đề. Lập tức theo hắn mà nói tiếp tục nói, đúng vậy, ngươi nếu không nói ta còn thật không ngờ, đây chính là 10 đoạn nhuyễn kim đúc thành phi thiên hùng, ta mất cũng không phải là lớp sơn, mà là một khối vàng à, cái này ngươi càng muốn bồi thường tiền, hôm nay không bồi thường đi ra đường muốn đi, ngươi nếu đi ta đi ra trên chợ đi hô, nói ngươi đối với ta dở trò lưu manh. Ta lúc nào đối với ngươi dở trò lưu manh rồi hả? Ân Phi kích động kêu to lên, đúng lúc cách đó không xa có vài tên tu sĩ bay qua, gặp bên này tựa hồ có việc phát sinh, bệ bộn dừng lại ngừng chân quan sát, tựa hồ còn có muốn tới hỏi thăm ý tứ. Sợ tới mức hắn vội vàng chớ co lên tiếng, tiến đến nữ hài nhi bên người xin tha nói, ta bồi còn không được nha. Lúc này mới như lời nha, đúng hư mất người ta đổ vật tiểu muốn chạy, cái này phù vân giới còn có vương pháp sao? Nữ hài nhi mặt mày hớn hở nói xong, lần nữa hướng Ân Phi đưa tay ra, 2500 khối linh thạch. Bồi thường a? Bao nhiêu? Ân Phi đầu ông một tiếng, lập tức mất đi chi giác, cho dù hắn hiện tại đã có điểm tích xúc, thời gian trôi qua so lúc trước đã khá nhiều, thế nhưng chưa từng có qua vượt qua 1000 khối linh thạch. Cái này mãnh liệt thoáng một phát lại để cho hắn bồi thường 2500 khối, đối với hắn cái kia nhỏ yếu tâm linh đã tạo thành rất lớn trùng kích. Ta đây cũng không phải là loạn ra giá a. Nữ hài nhi như cũng là cái kia trương làm người khác ưa thích khuôn mặt tươi cười, chỉ vào cự hùng ngón chân trên vị trí lỗ hổng nói, cái này cả đầu gấu đều là dùng 10 đoạn nhuyễn kim chế tạo được, 10 đoạn nhuyễn kim biết không? Tiểu là Phù Vân Tông Sơn môn lúc trước khối kim biển sử dụng tài liệu, toàn bộ Phù Vân giới đều không có nhiều, hơn nữa trở về tìm người sửa chữa còn cần không ít giá thành phí, cho nên giá tiền tự nhiên là cao một chút. Ai, ngươi làm gì thế đâu này? Ta nói ngươi đến cùng nghe không có hãy nghe ta nói lời nói à? Ngươi như thế nào mắt trắng dã? Đại tỷ, chúng ta thương lượng một chút được không? Ẩn Phi cũng là tại, xem cô bé này nhi ăn mặc, rõ ràng tiểu là xuất từ đại gia đình, lời nói cử chỉ tuy nói có chút làm ầm ĩ, nhưng rất rõ ràng cũng là bái kiến các mặt của xã hội, hơn nữa cái này đầu cự hùng tiểu dáng mới lạ, hắn tại cổ Hà tập căn bản không có bái kiến, đoán chừng người ta nói cũng không giả. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại đầu óc trên cơ bản thanh tỉnh, dần dần nhớ lại một sự tình, chính mình trước khi thật là đập lấy cái này gấu trên chân, nếu nói là cái kia thoáng một phát đánh rơi một chút nhuyễn kim, hắn cũng không thể nào cãi lại. Nhưng vấn đề là, hắn thật không có nhiều tiền như vậy, đành phải cùng người ta thương lượng xử lý, trước cầu thoát thân nói sau. Như thế nào, không có nhiều tiền như vậy bởi sao? Nữ hài nhi sắc mặt lập tức biến hóa, do trước khi cười cười nói nói yên nhiên biến thành vô hạn phiền muộn, trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại, tựa hồ lập tức muốn rơi xuống, lại để cho Ân Phi ấy náy chi tình càng lớn. Không có sao. Đang lúc Ân Phi ý định móc ra trên người sở hữu tất cả tiền, cũng cam đoan còn lại mau chóng thanh toán tiền lúc, nữ hài nhi sắc mặt lại là biến đổi, một lần nữa khôi phục trước khi cái kia phó vui sướng hớn hở bộ dáng, cả kinh trái tim của hắn thiếu chút nữa ngừng ngậy. Không có sao. Có ý tứ gì? Không có ý gì à, ngươi không thể không nhiều tiền như vậy nha, vậy thì dùng cái khác đổi được không? Nữ hài nhi không chút nào chú ý nam nữ đại phòng, đi lên liền bắt lấy Ân Phi cánh tay, một bên lay động một bên dùng hơi có chút làm nũng làn điệu nói ra, ngươi dẫn người ra đi dạo phố à, cái này cổ Hà tập ta còn chưa tới qua đâu rồi, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng chơi, cùng đi dạo, chỉ cần đem buồn cô nương cùng cao hứng, 2500 khối linh thạch cũng không cần bồi, như vậy được hay không được? Cái này là trong truyền thuyết kẻ có tiền ra hài tử sao? Tư duy phương thức quả nhiên là chính mình khó có thể lý giải. Ân Phi đại não đã triệt để lúc này, chỉ biết là đối phương tựa hồ không hề lại để cho hắn bồi thường tiền, chỉ cần mang người ra đi cổ Hà tập chơi một vòng nhi là được rồi, tốt như vậy điều kiện hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời còn tỏ vẻ muốn thỉnh đối phương đi ăn bữa cơm trưa. Ta ăn cái gì ngươi đều thỉnh sao? Nghe nói Ân Phi muốn mời ăn cơm, tiểu cô nương kia lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được không đúng, vẻ bộn lại thay đổi một bộ điềm mật, ngọt ngào bộ dáng. Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng cho ta hạ chú vào, ta tiểu một tiểu tử nghèo, tận lực lại để cho ngài ăn điểm tốt ta, bất quá muốn tại quy định mức ở trong, muốn tại. Ân Phi cắn răng, vừa ngoan tâm nói, tiểu 50 khối linh thạch ở trong a. 50 khối à? Tiểu nữ hài nhi bản tính toán một cái, gật đầu nói, được rồi, coi như là ăn điểm tâm, đoán chừng tại đây cũng không có cái gì thứ tốt ăn, 50 khối có lẽ đã đủ rồi. Dừng lại bữa sáng muốn 50 khối. Đây chính là hắn gặp được lệnh hầu ngạn trước khi, cần trọn vẹn bận việc 3 tháng lợi nhuận, quả nhiên là người nhà có tiền hài tử a. Hai người đã đạt thành nhất trí, Ân Phi liền dẫn tiểu nữ hài nhi hướng cổ Hà tập trong bay đi, vừa xong phiên chợ cửa ra vào, chỉ thấy Điền Thư Minh theo một nhà quán cơm trong quệt quệt mồm đi ra, chính hướng Chu gia lão hảo phương hướng đi đến. "Điền huynh, chờ một chốc một lát." Ân Phi kêu một tiếng, bệ bộn vài bước đuổi đến đi lên, đối với có chút kinh ngạc Điền Thư Minh nói, "Tiểu đệ lần này tới, là muốn đi Chu gia lão hảo cầu chút ít tài liệu, bất quá hiện tại muốn dẫn bên người vị cô nương này dạo phố, có thể hay không phiền toái Điền huynh trước giúp ta chuẩn bị một chút, nếu là Chu gia không có, ta lại đi địa phương khác nhìn xem." Dứt lời liền đem chính mình đằng sau tờ giấy kia đưa tới. "Ôi ba, Ân huynh đệ đây là muốn nghiên tập bách công thuật rồi hả? Phải hay là không nhanh muốn gia nhập bách công đường, cho La trưởng lão làm đồ đệ?" "Chúc mừng, chúc mừng." Điền Thư Minh sửng sốt lên đồng, rất nhanh kịp phản ứng, lại nhìn một chút đứng tại Ân Phi sau lưng tiểu nữ hài nhi, vẻ mặt không có hảo ý nói, "Không có vấn đề, bao tại trên người của ta, ta nói Ân huynh đệ, bên cạnh ngươi vị cô nương này, không để cho vi huynh giới thiệu thoáng một phát." Không đợi Ân Phi nói chuyện, bên cạnh tiểu nữ hài nhi liền tự giới thiệu mình, "Ta gọi Mục Linh Vũ, Điền đại ca tốt." Thanh âm ngọt mà không án, rất là làm người khác ưa thích. "A, người tốt người tốt." Điền Thư Minh biểu lộ càng thêm mập mờ, nhìn về phía Ân Phi ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nói rõ một bộ tiểu tử ngươi tốt phúc khí bộ dáng. Chuyện này Ân Phi cũng lười được giải thích, đầy bụi đất xem như chấp nhận, từ biệt Điền Thư Minh, liền dẫn vị kia vừa mới biết rõ tính danh cô nương tiếp tục đi tới. "Nguyên lai ngươi họ Ân à?" Mục Linh Vũ lại tựa hồ như phát hiện đại lục mới giống như, liền trên đường chủ quán đều không có thời gian nhìn, dắt lấy Ân Phi cánh tay nói, "Ai, ngươi tên gì ạ? Môn phái nào hay sao? Trong cửa làm cái gì?" "Gọi Ân Phi, Bạch Sơn kiếm môn ngoại môn đệ tử, trồng trọn." Ân Phi thuận miệng đáp, lại cảm thấy tại người ta tiểu cô nương trước mặt có chút thật mất mặt, bệ bộn tìm bồi thêm một câu, "Nếu như lần này thông qua khảo hạch, tự là nội môn đệ tử." Mục Linh Vũ lại tựa hồ như đối với mấy cái này căn bản không có cảm giác, chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm Ân Phi danh tự, sau đó liền đánh về phía bên đường một cái bán mức quả người bán hàng rong, vừa chạy vừa hô, "Ân Phi, ta muốn ăn cái kia, nhanh lên qua đến cho ta mua." "Sống tổ tông a." Ân Phi thở dài, cũng đành phải bước nhanh đi theo. Sách mới trong lúc cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 32, Lâm Viễn. Mục Linh Vũ tựa hồ căn buồn không có có mục gì đấy, tiến vào phiên chợ về sau đông nhìn xem tây nhìn một cái, tựa hồ đối với hết thảy đều có hứng thú, lại tựa hồ đối với hết thảy đều chẳng thèm ngó tới. Ân Phi cẩn thận phát hiện, tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú đều là chút ít bày hàng vỉa hè hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, hoặc là ven đường quả vật các loại, ngược lại là những cái kia tại trên chợ tính toán là cao cấp hàng đồ vật, nàng căn bản không có một chút hứng thú. Hoàn toàn chính xác, nếu không có một chút hứng thú, cùng Ân Phi loại này bởi vì không đủ tiền, cho nên cố nén không nhìn tới, thậm chí không thèm nghĩ nữa bất động, Mộc Linh Vũ tựa hồ thật sự không đem những cái kia giá trị xa xỉ đồ vật đem làm chuyện quan trọng. Nghĩ đến ngược lại cũng bình thường, tuy nói không biết đến tột cùng là đệ tử, nhưng có thể cưỡi ngón chân bộ vị tiểu giá trị 2500 khối linh thạch cự hùng, cô nương này tự nhiên là xuất từ đại gia đình, những này đáng giá thứ đồ vật chỉ sợ đều là nhìn chán đâu, ngược lại là những cái kia lộn xộn tiểu đồ chơi sẽ để cho nàng cảm thấy mới lạ. Tại cổ Hà tập trong đi dạo cả ngày, Ân Phi đã hoàn toàn bị mệt mỏi trở thành nửa ngốc điếc, trong tay cầm tổng giá trị không đến 20 khối linh thạch, lại khoảng chừng hai đại bao tiểu vụ vặt, hấp tấp đi theo Mộc Linh Vũ sau lưng, thực hiện hắn bốn cùng trách nhiệm. Được rồi, hôm nay tiểu đến nơi đây, không nghĩ tới bên ngoài như vậy hảo ngoạn. Lúc chạm vào tối, Mộc Linh Vũ vẫn chưa thỏa mãn nói, không biết lần sau lúc nào có thể lại đến bên này. Đây là muốn đã xong. Một cổ cảm giác hạnh phúc từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ Ân Phi thân thể, hắn dài ra một khẩu đại khí nói, cô nương gia nghĩ đến là quy củ đại, bất quá cái này cổ Hà tập cũng không có ý gì, đến một hai lần sẽ không phải xem. Ai, ngươi không sẽ rõ. Mộc Linh Vũ thở dài một hơi, nhìn về phía Ân Phi trong ánh mắt tất cả đều là ủy khuất. Ta không rõ, ta cũng không muốn minh bạch. Hai người tâm tình lập tức phát sinh đổi chỗ, Ân Phi lúc này tất cả đều là giải thoát sau khoái cảm, đem hai đại bao thứ đồ vật động ở cự hùng trên cánh tay, đối với còn tại đằng kia bên cạnh sầu khổ tiểu cô nương nói, đã cô nương cảm thấy tận hứng, cái kia tại hạ cũng liền cáo từ, không phải là không muốn cùng cô nương chơi, thật sự là còn có chuyện quan trọng tại thân, cái này quan hệ đến tại hạ có thể không tiến vào nội môn, chuyện này cô nương ngươi cũng là không sẽ rõ, nói ngắn lại, tại hạ muốn cáo từ. Đúng rồi, lại nói quay đầu lại, nếu là cô nương về nhà sau bởi vì cái này gấu ngón chân sự tình bị quở trách, có thể đến Bạch Sơn kiếm môn bách công đường đến nghe ngóng ta, nếu là thật sự tiến vào nội môn, ta đỉnh đầu đoán chừng cũng sẽ biết dư giả một ít, đến lúc đó tổng có thể đem tiền bồi lên, sẽ không để cho cô nương khó xử. Ngươi người còn rất không tệ nha, được rồi, ta cũng không đùa ngươi rồi. Mộc Linh Vũ tựa hồ lại phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng, vừa mới còn lờ mờ đôi mắt vô thần lập tức minh phát sáng lên, ôm đồn qua Ân Phi, tiến đến cự hùng chân bên cạnh, hơi có chút thần bí nói, ngươi xem. Cái này âm thanh ngươi xem vừa mới nói xong, đầu kia cự hùng không trọn vẹn ngón chân tiểu đã xảy ra rõ ràng biến hóa, trước khi cái kia chỗ lỗ hổng dần dần phồng lên mà bắt đầu, tại Ân Phi trợn mắt há hốc mồm trong chậm rãi trương tốt, lại đã trở thành một cái hoàn hảo vô khuyết chân, nửa điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ân Phi bị kích thích được toàn thân run rẩy, hai chân tựa ở dưới và táo bảy bất trụ run rẩy, hàm răng cũng là ngăn không được không ngừng va chạm, cho thấy là đã có chút tức giận, chỉ là trở ngại đối phương là tiểu cô nương nhi, lúc này mới cường tự nhẫn lại. Thực xin lỗi a. Nữ hài nhi thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, không còn là trước khi cái kia phó khổ tường, lại như là động chân hỏa, tựa hồ cũng cảm giác mình khiến cho có chút quá phận, hai tay dán ở trước ngực, ngón trỏ giúp nhau sờ chút vài cái, đi đến Ân Phi trước mặt nói ra, người ta ngay từ đầu cũng không có muốn lừa gạt ý của ngươi, ít nhất là chính ngươi đụng vào, sau đó người ta nhìn ngươi người coi như trung thực, tự muốn cứ gọi ngươi mang theo đi dạo phố, bên này ta thật không có đã tới, đi một mình mà nói sợ gặp được người xấu, cho nên tự muốn tìm một người người thành thật mang theo. Về sau cảm thấy ngươi người thật sự không tệ, chẳng những thỉnh ta ăn cơm, trả lại cho ta mua đồ, cuối cùng còn đem địa chỉ cho ta, đã cảm thấy một mực lừa gạt nở dê. Ơi lời nói không quá phù hợp, cho nên mới đem chân tướng nói cho ngươi, không nên tức giận được không? Không tức giận, không tức giận. Ân Phi cố gắng đem đã đạt tới cổ họng lửa giận đè ép xuống dưới, dùng tay lau vài thanh mặt, thật sâu mở miệng khí, thay đổi phó miễn cưỡng có thể xem sắc mặt, đối với vẫn còn cầu tình Mộc Linh Vũ chắp tay nói, đại tiểu thư, ta chính là một tiểu tử nghèo, cùng ngài chơi không dậy nổi, hôm nay việc này dừng ở đây, trước khi đi ta tiểu nhắn nhủ một câu, về sau không có việc gì đừng cầm chúng ta loại này tiểu tử nghèo chơi đùa, ngài suốt ngày cái gì cũng có thể không làm, chúng ta muốn dùng những thời giờ này mạng sống. Dứt lời, Ân Phi cũng không quay đầu lại ly khai. Liền đối phương tại sau lưng hô cái kia câu ta đây về sau còn có thể hay không tìm người chơi cũng phảng phất giống như chưa phát dấp ra, xài bước đi chu ra lão hảo, theo điển thư minh bên kia cầm chính mình cần có tài liệu, làm lấy phi thạch trở về Đại Thương Sơn. Quay lại ra trang thời điểm trời đã tối rồi, tiểu manh nếm qua cơm tối tại trong ổ ngủ, ngáy, lệnh hồ ngạn tắc thì khoanh chân phủ trên không trung vận công, thấy hắn vẻ mặt cơn giận còn sót lại không tiêu bộ dáng, không khỏi có chút tò mò, cười nói, thời điểm ra đi còn rất cao hứng, trở về như thế nào bộ dạng này sắc mặt. Ở bên ngoài lấy người đánh nhau. Chưa. Đúng phải tiểu cô nương. Ân Phi đem sự tình đại khái nói một lần, giảng xong sau không đợi đối phương nói cái gì, chính mình khí cũng đã tiêu tan, có chút buồn cười nói, ta cũng vậy, cùng cái không sao cả ra khỏi cửa tiểu cô nương sinh tức giận cái gì. Lệnh Hồ Ngạn bật cười, vừa muốn trêu chọc hai câu, trong mắt lại đột nhiên tinh quang hiện ra, thân thể hóa thành hào quang chậm rãi biến mất, khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân Phi thấy hắn đột nhiên biến mất, vốn là sững sờ, lập tức minh bạch đây là có người đến, vừa hướng cửa sân phương hướng đi qua vài bước, chợt nghe bên ngoài có người hô, Ân sư đệ ở nhà sao? Ta là Lý Lâm, tìm ngươi có việc. Cái thằng này tới làm cái gì? Ân Phi trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là muốn thừa lấy khuya khoắt tìm ta đánh nhau? Bằng cái thằng này nhân phẩm sợ là thật đúng là làm ra được, chỉ có điều nhưng lại gọi lộn số bản tính, mặc hắn nghĩ đến nát óc, chỉ sợ cũng không nghĩ ra nơi này có cái tu vị so trưởng môn còn cao lão yêu quái. Nghĩ tới đây, Hắn không do dự nữa, đi qua mở ra cửa sân, cửa đối diện ngoại trạm lấy Lý Lâm lạnh lùng nói ra, "Lý sư huynh đến chỗ của ta có gì muốn làm ạ?" Tiểu đệ lập tức tiểu muốn ngủ, nếu như không có chuyện trọng yếu, hay vẫn là ngày mai rồi nói sau. Bởi vì liên tiếp hai lần ác liệt tấn tượng, tăng thêm trước khi cũng không gián đoạn xung đột nhỏ, làm cho Ân Phi hiện tại đối với Lý Lâm thập phần không khách khí, dù sao sớm muộn gì cùng với cái thằng này có chỗ xung đột, giả ra cái kia phó ở Trung Hòa Thuận bộ dạng đến có làm được cái gì, huống chi lúc này là tại hắn ra, lại không có người ngoài ở đây, không đáng cho đối phương cái gì sắc mặt tốt xem. Bị Ân Phi lời nói lạnh nhạt hỏi một câu, Lý Lâm nhưng lại nửa điểm phẫn nộ thần sắc đều không có, phản đến là có chút dương dương đắc ý, cười lạnh đối với Ân Phi nói, "Ân sư đệ, ngươi có phúc phận, Lâm Viễn sư huynh tìm ngươi có việc." "Lâm Viễn?" Ân Phi trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình dạng anh tuấn, tu vị cao thâm, tính tình nhưng có chút cao ngạo nội môn đệ tử đứng đầu hình tượng, mang tương đại môn triệt để mở ra, trong đầu hình tượng lập tức xuất hiện tại trước mặt. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 33: Xung đột. Tiểu đệ Ân Phi, bái kiến Lâm Viễn sư huynh, không biết sư huynh đến đây, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Gặp Lý Lâm sau lưng chi nhân quả nhiên là Lâm Viễn, Ân Phi bệ bội không mình hành lễ vân an, cái này Lâm Viễn tu vị rất cao, tính tình cũng là quá nhiều, có thể không thể so với Thanh Phong Minh Nguyệt như vậy dễ nói chuyện, trước mắt lại là theo chân Lý Lâm mà đến, chưa chừng bị thụ đầu độc, đối với chính mình có mấy thứ gì đó cái nhìn, nếu là một cái lễ tiết không tới, bị đối phương bắt được đại làm văn, thậm chí là đau nhức đánh một trận, sợ là Thanh Phong cũng không tốt thay hắn nói chuyện. Quả nhiên, Lâm Viễn căn bản không có đem Ân Phi cái này ngoại môn đệ tử để vào mắt, gặp hắn đối với chính mình hành lễ, liền hư vị ứng phó động tác có hay không, trong lô mũi phát ra một tiếng khẽ quát, thẳng đi vào Ân Phi tiểu viện, Lý Lâm bệ bội cũng nô tài tương mười phần theo vào. Ân Phi gặp đối phương vô lễ, thực chất bên trong ngạo khí phát tác, cũng là không hề kiên trì, ba lượng bước xông tới trong nội viện, đối với Lâm Viễn nói, không biết Lâm sư huynh buổi chiều tới đây có gì muốn làm, tiểu đệ có thể vi làm thay. Lời nói tuy nói y nguyên khách khí, nhưng ngữ khí so với vừa rồi cũng đã lạnh không ít. Cũng không có gì, tựu là đến ngươi tại đây cầu dạng thứ đồ vật. Lâm Viễn lúc này mới cẩn thận đánh giá đến trước mắt cái này thanh danh lên cao ngoại môn sư đệ, quả nhiên cùng ngoại giới nghe đồn độc nhất vô nhị, thoạt nhìn một trường chất phát trung thực mặt, trong tính cách nhưng lại mang theo một cổ nói không nên lời ngạo khí. Đương nhiên, cái này ngoại giới nghe đồn, trên cơ bản đều đến từ Lý Lâm trong miệng. Cái này vốn là một loại rất đáng được thưởng thức tính cách, đáng tiếc Lâm Viễn lại cũng không thích người như vậy, bởi vì cái đó và hắn một cái rất người quen quá mức tương tự, mà người kia nhưng lại hắn Lâm Viễn trong cửa lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ân Phi cho hắn ấn tượng đầu tiên, phi thường chi chênh lệch. Không biết Lâm sư huynh muốn cái gì? Ân Phi làn điệu y nguyên bình thản vô cùng, có thể Lâm Viễn lại càng ngày càng cảm thấy hắn và người kia thập phần tương tự, cho dù song phương tu vị thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, hình dáng tướng mạo cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có thể hai đạo nhân ảnh lại trong lúc vô tình trọng điệp mà bắt đầu, nhắm chúng hắn phi thường chán ghét. Ta nghe Lý sư để nói, ngươi tại đây mới làm ra một đầu lão hổ, rất có linh tính, không biết có thể không tặng cho sư huynh ta. Lão hổ? Ân Phi nhìn nhìn vừa mới tỉnh lại tiểu mãnh, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy gian kê thực hiện được bộ dáng Lý Lâm, rất dứt khoát đối với Lâm Viễn nói ra, không được. Cái này đầu hổ là bằng hữu ta gợi nuôi tới, không thể tiễn đưa cho người khác, kính xin Lâm sư huynh thứ lỗi. Ân Phi, ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là nội môn Lâm Viễn sư huynh. Không đợi Lâm Viễn nói chuyện, Lý Lâm hiện ở bên cạnh kêu gào bắt đầu, Lâm sư huynh vừa ý ngươi hổ, đó là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, đừng mẹ hắn cho mặt không biết xấu hổ. Tiểu đệ cái này nhân sinh đến mệnh tiện, thưởng không được phúc, Lý sư huynh nếu là muốn cái này phúc khí, cho dù cầm lấy đi là được. Bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, đối đãi Lâm Viễn thời điểm, Ân Phi lại như thế nào khó chịu, cũng chỉ có thể ngăn chặn tính tình của mình. Nhưng đối với đợi cái này đã vạch mặt Lý Lâm, lại không có nhiều như vậy cố kỵ. Huống chi hắn hiện tại đã không sai biệt lắm có thể đoán được sự tình từ đầu đến cuối, tám phần là cái này Lý Lâm không biết dùng phương pháp gì đáp lên Lâm Viễn, lại biết rõ chính mình có đầu thân như người nhà hổ, lúc này mới khuyến khích Lâm Viễn tới đòi hỏi. Lý Lâm cái này người tuy nói nhân phẩm không chịu nổi, tâm lại quả thực tinh tế, biết rõ dùng tính tình của mình, khả năng không lớn đem thứ đồ vật đưa ra ngoài, mà thôi Lâm Viễn cái loại này cuồng ngạo tính tình, đến một cái ngoại môn đệ tử trong nhà nếu không đến thứ đồ vật, tự nhiên cũng sẽ biết thật sâu ghi hận. Sau này hai người coi như là báo lên. Nghĩ đến chính mình không hiểu thấu cùng nội môn ba đại đệ tử một trong Lâm Viễn chống lại, hay vẫn là sắp tới đem thi vào bách công đường trọng yếu trước mắt, Ân Phi đã cảm thấy trong cơn giận dữ, nhìn về phía Lý Lâm trong ánh mắt bao hàm không che giấu chút nào phẫn nộ. Lý Lâm tựa hồ cũng cảm nhận được cái này cổ lửa giận, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, hồn nhiên không giống vừa rồi cái loại nầy đắc ý, khả nhân đã đến, nên chống cái giá đỡ tiểu còn muốn chống xuống dưới. Hắn lần này tới vốn là tiểu làm ác tâm thoáng một phát Ân Phi, cho dù nghĩ tới đối phương có thể sẽ chết chống một hồi, nhưng cuối cùng lại như cũng không thể không chịu thua, dù sao người ta Lâm Viễn thân phận rất cao, Ân Phi coi như là tính tình lại ngạo, cũng tổng sẽ không liền điểm ấy rất xấu cũng nhìn không ra, hắn cuối cùng tự nhiên cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Có thể dưới mắt gặp Ân Phi chết sống không để cho, vì đầu lao hổ thậm chí ngay cả đắc tội Lâm Viễn còn không sợ, rồi sau đó người sắc mặt cũng là càng ngày càng kém, thoạt nhìn tựa hổ cũng muốn giận chó đánh mèo cho mình, Lý Lâm cũng chẳng quan tâm lại cùng Ân Phi nổi giận, dứt khoát vượt qua hắn chạy tiểu mãnh mà đi, thò tay một phát bắt được hổ cổ, liền muốn đi ra ngoài. Người cho ta bông. Ân Phi trong lồng ngực ngọn lửa rốt cục bị triệt để nhen nhóm, cũng bất chấp đối phương tu vị so với chính mình cao, không chút do dự bay lên một cước, sen lẫn gió thổi đạp tới. Cái kia Lý Lâm chú ý lực tất cả đều đặt ở Tiểu Manh trên người, nhất thời không có kịp phản ứng, sườn phải chỗ đúng là rắn rắn chắc chắc đã trúng một cước, đạp đạp đạp hướng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc quát: "Ân Phi, ngươi dám đánh lão tử?" "Ta đánh đúng là, vô duyên vô cớ đến nhà của ta đoạt ta thứ đồ vật, ta vẫn không thể đánh ngươi nữa." Ân Phi không chút do dự đỉnh đi lên, hai cặp phẫn nộ con mắt chống lại, trong sân hào khí lập tức ngưng kết bắt đầu. "Được rồi." Mắt thấy song phương hết sức căng thẳng, Lâm Viễn bệ bội đứng ra quát bảo ngừng lại, hắn cũng không phải là Lý Lâm cái loại này tùy ý giở cho lăn lộn tính tình. Với tư cách nội môn ba đại đệ tử một trong, bao giờ cũng không tại đã bị trong môn các đại lao giám sát, có một số việc thật sự không phương diện làm được quá phận. Môn phái tu chân trong ngoài môn đệ tử thân phận chênh lệch khá lớn, thế nhưng không có lớn đến có thể tùy ý cấp người ra thứ đồ vật tình trạng, ngươi nếu là đến ám tự nhiên không có người nói cái gì, có thể nếu là minh đoạt lời mà nói, tóm lại sẽ có người đi quản. Vạn nhất sự chân tình nào lớn hơn, mặc dù các trưởng lão sẽ không ở trước mặt trách phạt, thậm chí vì giữ gìn nội môn tôn nghiêm, sẽ không theo lẽ công bằng xử lý, có thể tại ở sâu trong nội tâm sợ là muốn cho cái kia không biết quy củ nội môn đệ tử giảm phân ra. Dưới mắt nội môn ba đại đệ tử cạnh tranh kịch liệt, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện như vậy lại để cho các trưởng lão đối với chính mình điểm ấn tượng hạ thấp, lập tức Ân Phi cùng Lý Lâm tiểu muốn động thủ, vệ bọn đứng ở trong hai người ở giữa, theo Lý Lâm trong tay đem tiểu mánh dắt đi ra, tiện tay ném tới ổ trước, quay người đối với Ân Phi nói: "Ân sư đệ, hôm nay là vi huynh đến cản rỡ thô lỗ, đã sư đệ không chịu bỏ những thứ yêu thích, ta đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, việc này coi như không có phát sinh qua tốt chứ." "Sư huynh đã nói vậy là tốt rồi, tiểu đệ không có ý kiến." "Đã như vậy, ta tiểu không đã quấy rầy ngươi rồi, về sau đoàn người có rất nhiều thời gian thân cận." Lâm Viễn vốn định như vậy dàn xếp ổn thỏa, nhưng cuối cùng hay vẫn là không chịu nổi lửa giận trong lòng, ôn hòa buông câu nói, xong Lý Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phất tay áo đi ra Ân Phi cửa sân. Cái kia Lý Lâm gặp Lâm Viễn đã rời đi, tự nhiên không lại ở chỗ này chờ lâu, huống chi đêm nay Ân Phi biểu hiện quả thực cũng đưa hắn cả kinh không nhẹ, lúc trước cái kia chỉ biết lời nói là nhạt, lại thủy chung khắc chế nhường nhịn Ân Phi, hiện tại giống như có lẽ đã không có ý định nhịn nữa, ra tay tiểu là quả quyết tàn nhẫn. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, vừa mới đối phương đạp hắn một cước kia hàm ẩn mấy phần khí kình, nếu không phải là mình tu vị tương đối cao lời mà nói, hiện tại sợ là đã bị thương. Lý Lâm tính tình cho tới bây giờ đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, mặt đối trước mắt cái này sắp thăng cấp làm dân liệu mạng Ân Phi, hắn cũng không muốn chính mình một mình chống lại, huống chi mục của chuyến này đã đạt tới, thậm chí so mong muốn còn tốt hơn, hay vẫn là đi nhanh lên con người làm ra rượu. Đợi hai người đi rồi, Ân Phi cũng đã tỉnh táo lại, biết rõ chính mình cùng Lý Lâm như thế nào đỉnh cũng có thể, bởi vì song phương thân phận đồng dạng, mặc dù đối phương mạnh hơn một ít, nhập môn buổi sáng một ít, nhưng tối đa cũng chỉ là đồng nhất giai đoạn tranh chấp. Nhưng nếu như cùng Lâm Viễn tranh giành lên lời nói, đối phương thực đánh bạc ra mặt đảm đường trưởng đem chính mình đập chết, tối đa cũng tiểu là trong cửa trưởng lão nơi đó bị cở trách vài câu, đỉnh thiên đến phía sau núi sườn đổi chỗ đi diện bích suy nghĩ qua, không có mọi khác tổn thất. Thân phận, hết thảy đều là thân phận. Nếu là mình có một nội môn đệ tử thân phận, đừng nói Lý Lâm loại lũ tiểu nhân này không dám tìm đến mình phiền toái, tiểu là Lâm Viễn như vậy nội môn người nổi bật, đối phó chính mình trước khi sợ rằng cũng phải hảo hảo nghĩ kỹ. Thứ này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ân Phi ngẩng đầu nhìn qua đầy trời ánh sao sáng, thở phào một hơi dài. Sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 34, chế bách công, 1. Từ khi đêm đó cùng Lâm Viễn xung đột qua đi, Ân Phi liền đem chính mình pháp đầu vào đầy, đã bắt đầu trong khi 10 ngày điên cuồng chế tác trạng thái, đã đầy đủ nhận thức đến thân phận tầm quan trọng hắn, hiện nay tập trung tinh thần muốn thông qua khảo hạch. Chỉ cần có thể tiến vào bách công đường, trở thành La trưởng lão đệ tử, mình cũng thì có nội môn đệ tử thân phận, như vậy vô luận là Lý Lâm hay vẫn là Lâm Viễn cũng sẽ không lại đơn giản đến tìm phiền toái cho mình. Cho dù thực chất bên trong có như vậy một cổ nói không nên lời ngạo khí, có thể Ân Phi thủy chung không phải một cái giỏi về chủ động tiến công người, gặp được những chuyện tương tự, thủ trước tiên nghĩ đúng là như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào dùng một loại ổn thỏa nhất phương thức, lại để cho sự tình ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Đến với mình trong tương lai một ngày nào đó pháp lực đại tiến, hoành đao lập tức đem Lý Lâm dẫm nát dưới chân, lại để cho Lâm Viễn trong lòng run sợ, nhìn thấy hắn tiểu lẫn mất rất xa, loại chuyện này hắn không hề nghĩ ngợi qua. Cuối cùng hắn không phải cái loại người ưa thích khi dễ kẻ yếu người, gặp được cường giả áp chế, hắn có thể ra sức hướng lên trọi cứng, chỉ khi nào nhân vật lệnh vị trí, lại đối với kẻ yếu không hạ thủ. Xong việc. Ba ngày sau đó, Ân Phi rốt cục đã làm xong một cái thiên cơ phòng, vui sướng chi tình lập tức tràn đầy lồng ngực, hắn cảm giác mình trong khoảng cách môn đệ tử cánh cửa, đã không tính quá xa xôi. Bách công thuật trong trung phân 4 bộ phận, trong đó gieo trồng là hắn am hiểu nhất chủng loại, trên cơ bản không cần như thế nào đặc biệt học tập, dùng hắn trước mắt trình độ, tại bách công đường trong đủ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, quan trọng là luyện khí, luyện đan cùng chế phù ba dạng. Tại đây ba dạng chính giữa, luyện khí với hắn mà nói tương đối dễ dàng một chút, cho dù Ân Phi chưa từng có hệ thống học tập qua luyện khí pháp môn, có thể hắn bình thường tiểu có yêu mến làm một ít tiểu đồ chơi yêu thích, tựa như túi càn khôn trong cái kia kim hệ trốn chạy để khỏi chết cự linh thần, tiểu là xuất từ trong tay của hắn, hắn hiệu quả so về chủ quán bán chính phẩm cũng không kém đi đâu. Đọc qua bách công thuật về sau, hắn liền chọn lựa một cái so sánh có đại biểu tính thiên cơ phong thử làm, chủ yếu là bởi vì tại chế tác thứ này trong quá trình, hắn có thể đem sơ cấp luyện khí sở hữu tất cả phương diện đều kinh nghiệm một lần, đem sở hữu tất cả tân học đến chủ cột tri thức toàn bộ dùng cho thực tế. Thiên cơ phong tác dụng là điều tra, cũng có thể mang theo chút ít năng lượng, dùng làm tu sĩ đại thời gian chiến tranh bổ sung, còn có thể tại phong châm chỗ xoa kịch độc tiến hành tập kích, xem như sơ giai pháp khí trong so sánh thực dụng một loại. Bất quá thứ này khuyết điểm cũng là đồng dạng rõ ràng, đệ nhất tiểu là quá giòn, căn bản là không lịch sự đánh, nếu như tập kích tốc độ quá chậm, chỉ cần đối phương tu sĩ không đến mức quá mức tuổi mục, căn bản không có cái uy hiếp gì, chỉ có đem hắn thao tác đạt tới cảnh giới nhất định về sau, mới có thể đối với hình người thành uy hiếp. Lại có là thứ này phi hành thời điểm thanh âm hơi đại, tuy nói có thể có thời gian ngắn tàng hình năng lực, nhưng nếu như địch quân đối với thanh âm so sánh mất cảm, đồng dạng có thể đo án được chuẩn xác vị trí đem hắn hủy diệt. Một cái thiên cơ phong công hiệu như thế nào, cuối cùng hay là muốn xem người sử dụng trình độ. Ân Phi từng nghe đã từng nói qua, có người sử dụng một cái thiên cơ phong, tại không đến nửa canh giờ ở trong, liền thành công giết chết ba cái cùng mình cùng giai tu sĩ, chính mình tắc thì lông tóc không tổn hại. Thứ này chủ yếu tài liệu là bách linh một cùng như ý tinh thiết, thông qua Chu gia lão hảo tìm được mặt hàng đều tính toán không tệ, ngoại trừ đầy đủ làm ra một chỉ là lượng, còn có chút dầu có lại để cho hắn tu bổ, tổng cộng không sai biệt lắm 70 nhanh linh thạch giá trị, nếu để cho Ân Phi chính mình đi mua, hắn là quả quyết sẽ không đi tốn tiền nhiều như vậy. Bởi vì bình thường tiểu ưa thích làm chút ít vụn vật thứ đồ vật, cho nên tố hình mài chế công cụ, Ân Phi tại đây đầy đủ mọi thứ, cô động khí linh thập luyện lô thì là Thanh Phong cung cấp, Thanh Phong ngoại trừ đưa tới bếp lò bên ngoài, còn đã mang đến một câu, nói Lâm Viễn sự tình hắn đã biết rõ, lại để cho Ân Phi an tâm ở nhà tập luyện bách công, không cần đi muốn sự tình khác, chỉ cần trở thành bách công đường đệ tử, loại sự tình này sau này tiểu không cần để ở trong lòng. Trước khi rời đi, Thanh Phong còn lưu lại một miếng số phủ, nếu là Lâm Viễn thực đến bới móc, Ân Phi là được dùng cái này lá bùa thông chi bách công đường. Lời này lại để cho Ân Phi yên tâm không ít, phải biết rằng trong nhà hắn tuy nói có một đủ để còn hơn trưởng môn đại yêu quái, nhưng lại không thể gặp người. Lâm Viễn nếu thật là không để ý thể diện đơn giản chỉ cần lấn đến thăm đến, hắn ngoại trừ chịu nhục bên ngoài, sợ là còn thật không có thứ hai con đường có thể đi. Thanh Phong như là đã biết chuyện này, cái kia đã nói lên chính mình tạm thời không có việc gì. Bách công đường tại Bạch Sơn kiếm trong môn gần đây độc lai độc vãng, nhìn như nhân khẩu đơn bạc, lại không có gì người nguyện ý đắc tội. Lâm Viễn cho dù lại muốn đối phó chính mình, sợ là cũng sẽ không vào lúc đó đắc tội Thanh Phong. Đã nhận được cái này đồng ý, Ân Phi nếu không chỉ hoãn, bắt đầu chế tác chính mình từ lúc chào đời tới nay cái thứ nhất đứng đắn pháp khí. Sở dĩ nói là đứng đắn pháp khí, thật sự là vì lúc trước không có thập luyện lô, làm được thứ đồ vật tuy nói cũng coi như thực dụng, nhưng tuy nhiên cũng không chuẩn bị pháp khí mấu chốt nhất khí linh, hoặc là duy nhất một lần tử vận, nhiều cũng cần chính mình động thủ đến thao tác. Một khi thao tác người đã bị cái gì tổn thương, đình chỉ pháp lực cung ứng, cái kia pháp khí cũng tiểu không cách nào nữa phát huy hiệu quả. Tố hình với hắn mà nói đã là thuần thục ngành nghề, theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bất quá cả buổi công phu, liền dùng đao búa đem một khối bách linh một gọt trở thành cái bốn thốn lớn nhỏ ong vỏ vẽ. Thành hình về sau, là được tại nội bộ dùng như ý tinh thiết tăng thêm khung xương, lại tại khí huyệt bộ vị điểm bên trên một chút máu huyết, dùng xúc tiến cái này cái ong vỏ vẽ linh hoạt độ. Như ý tinh thiết sở dĩ gọi là như ý, chính là vì loại này thiết trong giàu có linh tính, có thể tùy ý biến hóa chính mình hình dạng. Đem vốn là cứng rắn cốt cách nhanh chóng biến nhuyễn, thật lớn giảm sóc công kích lực độ, chỉ cần không gặp đến quá lớn trùng kích lực, đều có thể bằng vào bản thân biến hóa ứng phó, không đến mức đơn giản bị người đánh gãy tay chân. Sơ giai pháp thú chế tác cốt cách, bình thường đều chọn dùng nó. Đương nhiên loại này tinh thiết cũng chỉ áp dụng tại sơ giai pháp thú, cùng luyện khí kỳ tu sĩ đối kháng, nếu là gặp được trúc cơ tu sĩ lời mà nói, đối phương một kích là được 10 long 10 giống như chi lực, căn bản không để cho ngươi biến hình thời gian, thậm chí trực tiếp đem pháp thú bản thể phá hủy, cái kia lại là một cái khắc mã sự tình. Đem như ý tinh thiết phân thành mấy phần, phân biệt theo cố ý chạy ra lỗ thoát khí trong nhét vào, lại dùng pháp lực đẩy về phía trước tiến, khiến cho đều trải rộng tại thiên cơ phong tứ chi, cuối cùng nhất hình thành cốt cách, một mực mà sáp nhập cùng một chỗ. Cốt cách vừa mới sáp nhập hoàn tất, cái kia thiên cơ phong con mắt liền sáng lên một cái, cho thấy là đã chuẩn bị nhất định linh tính, ít nhất tại nhân công thao tác phía dưới, có thể miễn cưỡng sử dụng. Như là trước kia Ân Phi, làm ra trước mắt đồ vật đến, cũng có thể dừng tay, bất quá tại đọc qua bách công thuật về sau, hắn mới hiểu được đằng sau còn có hai đạo trình tự làm việc. Mà cái này hai đạo chỉnh tự làm việc mới được là luyện khí trong là tối trọng yếu nhất. Trong đó một đạo chính là bôi vân, đem trong thân thể pháp lực mở tối đa, khiến cho huyết dịch rất nhanh thiêu đốt đến nóng rực, về sau trước tiên đâm rách ngón tay phóng xuất ra, dùng nóng bỏng huyết dịch đem như ý tinh thiết hòa tan, cả hai hợp làm một thể, lại dựa theo bách công thuật bên trên bản vẽ, dùng loại này nước thép cùng huyết thủy chất hỗn hợp vi thiên cơ phong hình xăm. Như thế bôi vân ba lượt về sau, thiên cơ phong sát tính sẽ tăng nhiều, bị người làm phép thao tác thời thượng mà lại nhìn không ra, một khi luyện chế ra khí hồn, khiến cho đã có linh tính, lực sát thương sẽ gia tăng thật lớn. Trên thị trường bán thiên cơ phong rất nhiều đều không có loại này sát tính, chủ yếu là bởi vì người chế tác không có chế tạo đạo nguyên sát, cho nên không cách nào hữu hiệu thiêu đốt bản thân máu huyết, cũng tiểu ít đi như vậy một đạo mấu chốt trình tự làm việc. Cũng may điểm này hôm nay đã không làm khó được Ân Phi, thiêu đốt máu huyết chuyện này hắn tuy nói là lần đầu tiên làm, nhưng đã có đạo nguyên sát phụ trợ, làm bắt đầu cũng không cực khổ. Bất quá một phút đồng hồ công phu, thiên cơ phong đã bị hắn bôi giống như cái thượng cổ yêu vật, liền gần đây đối với hắn tùy ý châm chọc lệnh hồ ngạ, lần này cũng không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Mà ở bôi vân về sau thì là cuối cùng cũng là trọng yếu nhất bộ phận luyện chế khí hồn. Sách mới trong lúc cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 35, chế bách công 2. Khí hồn danh như ý nghĩa, tựu là pháp khí hồn phách, cùng trong truyền thuyết tiên nhân pháp bảo đồng dạng, các tu sĩ pháp khí cũng phân là vi tiên thiên ảm, hậu thiên hai chủng. Tiên thiên pháp khí được thiên mã nhật nguyệt chi tinh hoa, bẩm sinh liền có một loại gọi là khí linh đồ vật, một khi đem pháp khí đánh ra, vô luận tu sĩ phải chăng có thể khống chế, pháp khí đều dựa theo ý chí của mình tiến hành hữu hiệu nhất công kích, đây cũng là khí linh tác dụng. Rồi sau đó thiên pháp khí bởi vì đều là các tu sĩ chính mình chế tạo, cho nên cũng không có loại này khí linh, cũng tựu làm cho hắn nhất định phải tại các tu sĩ thao tác hạ mới có thể tiến hành công kích, một khi nên tu sĩ bị người quấn lấy hoặc tiêu diệt, pháp khí lập tức mất đi hiệu quả. Chính là bởi vì hậu thiên pháp khí đủ loại không tiện lợi, cho nên mới đưa đến một đời lại một đời tu sĩ đối với nó tiến hành nghiên cứu, rốt cục sinh ra đời một loại có thể cho hắn đủng có sinh mạng phương pháp, thì ra là cho hậu thiên pháp khí luyện chế khí hồn. Loại này hậu thiên luyện chế khí hồn, tự nhiên không có khả năng cùng tiên thiên pháp khí bên trong khí linh so sánh với, không có khí linh những cái kia cùng người trao đổi, thậm chí mình bồi dưỡng cường đại năng lực, nhưng ít ra có một ít có thể làm được, đã có khí hồn hậu thiên pháp khí, có thể tại tu sĩ bị địch nhân quân lấy, không cách nào tiến hành thao tác thời điểm tiến hành tự chủ công kích. Cho nên nói, tại luyện khí cái này nghề bên trong, chỉ có người nắm giữ lúc ban đầu giai luyện chế khí hồn mới xem như chính thức bước chân vào cánh cửa, nếu như không có có năng lực như thế, tối đa tiểu là cái nửa đời, hoặc là như lệnh hồ ngạn trước khi chỗ nói như vậy, là cái cho nhi tử làm món đồ chơi. Nghe nói ở trên giới cái kia có chút lớn có thể luyện khí sư chính giữa có người có thể đủ luyện chế ra khí linh, do đó khiến cho hậu thiên pháp khí thăng cấp làm tiên thiên pháp khí, bất quá tin tức này truyền nhiều năm như vậy, thủy chung cũng chỉ là nghe nói, mà ngay cả kiến thức rộng rãi lại đây tự thượng giới tốt nhất giới lệnh hồ ngạn lấy được tin tức cũng toàn bộ đều là đến từ nghe nói cái này không đáng tin cậy địa phương, không có chút nào căn cứ chính xác theo có thể chứng minh việc này. Đương nhiên, đây không phải Ân Phi hiện giai đoạn muốn quan tâm sự tình, hắn trước mắt nhiệm vụ thiết yếu tiểu là luyện chế ra một cái thành công khí hồn, chính thức bước vào luyện khí sư cánh cửa, do đó sử khiến cho mình có thể tiến vào bách công đường, cũng nhiều nhất môn mưu sinh tay nghề. Khí hồn loại vật này thoạt nhìn phiêu miệu vô tung, kỳ thực sự thật được rất, luyện chế khí hồn chẳng những cần kín kẽ chế tác trình tự làm việc, đối với lò lửa tùy thời biến hóa độ ấm, cùng với luyện khí giả tùy thời biến hóa pháp lực vân vân, đợi một tí, đều có được phi thường cao yêu cầu. Một tốt luyện khí sư, chẳng những muốn tinh thông chu đáo chặt chẽ tính toán, bản thân còn sẽ đối pháp lực khống chế có thiên phú hơn người, như vậy là vì cái gì dũng mãnh thiện chiến tu sĩ, thường thường đều không am hiểu luyện khí nguyên nhân, đơn giản là bọn hắn chỉ cần đem pháp lực trình độ lớn nhất, uy lực lớn nhất phát huy ra đi, hoàn toàn không có đối với hắn tiến hành khống chế khái niệm, một kiện tốt nhất pháp khí, cũng không phải là chỉ dựa vào lấy man lực có thể luyện chế thành công. Luyện chế khí hồn bếp lò đồng dạng muốn phân phẩm cấp, có thập luyện bách luyện ngàn luyện vài loại. Đây là Ân Phi hiện nay đang có thể tiếp xúc đến tối cao tầng thứ, mà bây giờ trong tay hắn thì là một cái đê đẳng nhất thập luyện lô. Bách công thuật bên trên có thập luyện lô thao tác nói rõ, kỹ càng đến làm cho người tức luận ruột. Cũng may Ân Phi là cái loại lầy nhịn được hạ tính tình người, cũng chỉ có đủ loại tính cách này người mới có thể trở thành luyện khí sư hoặc là thực canh sư. Ân Phi theo tay vung lên, mang ra một ít đoàn mây lửa để vào thập luyện lô đốt trong miệng bộ, đợi hai khắc chung về sau, bếp lò bản thể ước chừng có 1/3 khoảng phát sinh biến hóa. Do màu vàng đất biến thành màu hồng đỏ thẫm, liền lập tức xốc lên cái nắp, đem đã xong việc tiền cơ phong để vào trong lò, sau đó đem nắp lò bên trên âm dương ngư đảo ngược, bắt đầu đại công suất, tỷ lệ đốt cháy. Thứ này thật đúng là không tốt khống chế. Ân Phi thổi tại đại công suất, tỷ lệ đốt cháy sơ kỳ, bị tuôn ra ngọn lửa đốt tới ngón tay, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm một câu, cũng không để ý tới bên cạnh lệnh hồ ngạn quăng đến khinh bị ánh mắt, khoanh chân ngồi ở thập luyện lô dưới tay, hai tay liên hoàn kết ấn, thường thường đẩy đi ra, dùng pháp lực khống chế ngọn lửa chuyển động đều, vòng quanh lô thân từng vòng đảo quanh. Cố gắng lại để cho mỗi bộ phận bị nóng điểm cân đối. Như thế tiếp tục sau nửa canh giờ, thập luyện nắp lò từ bên trên lam mị thạch liền phát ra sáng chói hào quang, trong lò nóng rực chi khí cũng chậm chậm yếu bớt, đây cũng là đệ nhất luyện hoàn thành. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cứ như vậy luyện a, luyện hết đệ cửu đạo thời điểm lại bảo ta. Lệnh Hồ Ngạn nhếch miệng, quay người trở về phòng, chỉ để lại Ân Phi một người tại đâu đó lẻ lưỡi thở. Hắn không phải là không có nghĩ tới luyện khí chi gian nan, có thể dù là cảm giác mình đã đem khó khăn đoán chừng khá lớn, lại như cũng là đánh giá thấp thứ này độ khó, suýt nữa ngay tại thu thế thời điểm xóa khí. Tại vừa mới chấm dứt cái này vòng thứ nhất luyện chế trong quá trình, Ân Phi gặp chính mình tu hành đến nay vấn đề lớn nhất, nhìn như thường thường không có gì lạ động tác, trong đó phức tạp trình độ làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại hồi tưởng lại còn có chút líu lưỡi. Loại này sơ giai luyện khí chủ yếu độ khó ở chỗ khống chế ngọn lửa chuyển động đều, không biết cái kia thập luyện lô bên trên có cái gì đặc thù chất liệu, ngọn lửa chỉ cần gần sát đi lên, lập tức trở nên không bị chính mình khống chế. Phải biết rằng bởi vì từ xa xưa tới nay khống chế vũ vân dội mà nguyên nhân, Ân Phi khống vật thuật gần đây coi như không tệ, vô luận thủy hỏa lôi điện chỉ cần không bị đến áp chế, không bị địch nhân công kích, cơ bản đều có thể làm đến tùy tâm sử dụng, có thể ngọn lửa một khi đụng phải vết lò, lập tức giống như là chúng ta giống như, tựa hồ bị người toàn bộ phương vị chế trụ, vô luận hắn muốn đi cái gì phương hướng phá vòng đây, lập tức đều tao ngộ đến tới trái lại lực lượng kéo túm, nếu như không phải hạ, N đã chế tạo một tầng đạo nguyên sắc, chỉ sợ căn bản tiểu không khả năng hoàn thành vừa mới một cái tuần hoàn. Tốt tại loại vật này là một hồi sinh hai hồi thụ, tập luyện cho quen thuộc, nghỉ ngơi một hồi về sau, Ân Phi bắt đầu chính mình đợt thứ hai luyện chế, bởi vì đã có trước khi giáo huấn. Lần này đem làm hắn đem ngọn lửa áp vào vách lò trong nháy mắt đó, lập tức tiểu mở ra đạo nguyên sắc củng cố pháp lực, tranh thủ trình độ lớn nhất giảm bất bị khống chế lực đạo. Loại phương pháp này hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ, ít nhất so về trước khi lần kia muốn đã khá nhiều, cho dù hay là muốn cùng vẻ này không biết lai lịch lực lượng tương dây dưa, nhưng hắn đã có thể tìm trở về chủ động trạng thái, thậm chí còn có thời gian nhàn hạ đi lục lọi một ít quy luật. Đem làm luyện chế quá trình tiến hành đến lần thứ 5 thời điểm, Ân Phi đã có đại khái mạch suy nghĩ, hắn phát hiện cổ lực lượng kia cũng không phải hoàn toàn không có quỹ tích mà theo, đó là một loại đối kháng tính lực lượng, tựa hồ đến từ chính nắp lọ bên trên chính là cái kia xoay ngược lại âm dương ngư. Cái kia âm dương ngư sẽ phát ra nghịch bắt quái lực lượng, cùng tu sĩ tu hành trụ cột thuận bắt quái hoàn toàn trái lại, nói cách khác chỉ cần nắm giữ tốt cái này lực lượng, nhưng nghịch bắt quái chi lực đánh úp lại thời điểm, lập tức đem pháp lực của mình đảo ngược, theo đối phương quỹ tích mà đi, có thể rất thông thuận tiếp tục cháy vết lò, mà không cần hao phí quá lớn pháp lực tới đối kháng, đi lại gian nan về phía trước rào bước tiến lên. Cuối cùng, đây là khảo nghiệm tu sĩ đối với pháp lực cụ thể khống chế năng lực, mà bây giờ Ân Phi đã có đạo nguyên sắc trợ giúp, ít nhất tại sơ giai trình độ bên trên đã làm vô cùng thuần thục rồi. Cảm tạ tờ sĩ Vạn Huynh khen thưởng, sách mới trong lúc, cầu phiếu để cử siêu tầm hộ thể, đa tạ mọi người chống đỡ. Chương 36, chế bách công 3. Luyện chế đến đệ chí luân phiên, thời điểm, thời gian đã là đêm khuya, Ân Phi đầu đầy mồ hôi đem thế lửa dừng lại, thân thể một ngã xuống đất lên, theo túi càn khôn trong lấy ra hai cây nhân sâm, như củ cải trắng giống như mấy ngụm ngậm xuống, cuối cùng là khôi phục một ít tinh thần, lại khoanh chân ngồi xuống trong chốc lát, lảo đảo đi tìm lệnh hồ ngạn. Sở dĩ lần này như vậy nghe lời, không có bất kỳ muốn tranh cãi ý tứ, chủ yếu là bởi vì thập luyện lô thứ 10 luân phiên, luyện chế quá mức phức tạp, cũng quan hệ đến cả lần luyện khí cuối cùng nhất thành bại, thuộc về rất quan trọng yếu một vòng. Bằng không thì bách công thuật bên trên cũng sẽ không đem cái này một vòng luyện chế một mình đã viết một tờ, mục đúng là vì để cho người khiến cho coi trọng. Ân Phi đối với cái này một vòng tiểu là tương đương coi trọng, cho dù hắn đối với chính mình trước chín luân phiên luyện chế thành quả tương đương thỏa mãn, cũng rất rõ ràng thấy được trình độ của chính mình tại đây chín luân phiên trong đột nhiên tăng mạnh tăng lên, mà khi hắn chuẩn bị tiến hành thứ 10 luân phiên thời điểm, trong nội tâm vẫn còn có chút đả khởi cổ lai. Húng chi lệnh hầu ngạn vừa rồi đã khai báo luyện chế hết đệ chín luân phiên, về sau đi tìm hắn, thoạt nhìn cũng là đối với cái này thứ 10 luân phiên so sánh coi trọng, đã như vậy lời mà nói, hay là đi đem vị kia đại gia gọi tới cùng một chỗ tham tường a. Dù sao là hắn để cho ta gọi, không tính ta cầu hắn. Ân Phi lầm bầm lầu bầu tìm được miệng tiện nghi, nện bước lưu manh bước vào phòng, dương mắt liền chứng kiến lệnh hầu ngạn chính phiêu phù ở không trung, đầy người lục quang khoanh chân ngồi xuống, không khỏi có chút ít tò mò hỏi, một mực không có lo lắng hỏi ngươi mỗi ngày ngồi xuống đều đang làm gì đó? Khôi phục pháp lực sao? Thoạt nhìn không giống a, ta thấy người ta khôi phục pháp lực, bình thường đều là ngồi dưới đất, có thể hấp thu địa mạch bên trong linh khí, thực tế chúng ta còn có một tụ linh trận có thể dùng. Tâm tư coi như cẩn thận, không tệ nha. Lệnh hồ ngạn chậm rãi mở to mắt, trên người lục sắc khe hở cũng tùy theo biến mất, từ không trung rơi xuống nói, ta đây là tại chữa thương, dùng ngươi cái kia tụ linh trận không có tác dụng đâu, bản tôn nếu thả hấp thu, không xuất ra 3 ngày công phu, cả tòa đại thương sơn tiểu là héo rũ một mảnh, đến lúc đó ta những cái kia cửu nhân chỉ sợ cũng đã biết rõ vị trí của ta, cái này không tìm chết nha. Mặt khác, ta còn muốn dần dần quen thuộc cái này phù vân giới khí tức, tranh thủ đem trên người mình yêu khí hóa đi. Như thế nào, cái này cũng có thể hóa đi đấy sao? Ân Phi ngược lại là nghe nói qua có chút yêu quái tu luyện thành công, có thể trình độ nhất định đem yêu khí hóa đi, bất quá một mực cái cho là truyền thuyết, không nghĩ tới trước mắt lại tựa hồ như đang tại phát sinh như vậy một màn. 18 đại giới cũng có cảnh giới chi phần, ta cái này thân yêu khí tại trường không giới tự nhiên không chỗ nào che giấu ẩn trốn, có thể tại phủ vân giới loại này cấp thấp giao diện, muốn hóa đi hay vẫn là rất đơn giản. Lệnh Hồ Ngạn cười nói, ta muốn phải nhanh một chút khôi phục thân thể, tổng cũng muốn chính mình làm chút chuyện, các loại đem yêu khí triệt để hóa đi, có thể ở chỗ này tế luyện một cố giả thân thể, đến lúc đó cũng có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Giả thân thể, thứ này cũng có thể làm giả? Ân Phi nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Đương nhiên có thể, trên thế giới này cái gì không thể làm bộ. Lệnh Hồ Ngạn biểu lộ rất phong phú, tựa hồ đang nhìn một cái vừa mới sinh ra không lâu đứa bé giống như, cẩn thận chu đáo lấy Ân Phi cái kia trường kinh ngạc mặt, khoe miệng có chút nhếch lên, hình thành một cái hoàn mỹ độ cong, khẽ cười nói, chuyện này lại nói tiếp còn muốn phiền với ngươi, bất quá đầu tiên ngươi cần tiền tiến nhập bách công đường, nhiều học một ít luyện khí đồ vật về sau mới có thể đi làm cái này. Cái kia ngươi làm gì thế, không chính mình đi làm? Ân Phi có chút không rõ ràng cho lắm, Lệnh Hồ Ngạn theo như lời cái này giả thân thể sự tình không biết thiệt giả, nhưng nếu như là thực sự chuyện lạ, cái thằng này mình nhất định là biết làm, vì cái gì còn muốn cho hắn để làm? Đương nhiên muốn cho ngươi tới làm, ngươi bái kiến một cái linh thể bốn phía bay đi tìm tài liệu sao? Những chuyện này đều cần nhờ ngươi, hơn nữa ta đáp ứng muốn đem ngươi bồi dưỡng thành tài, chỉ có như vậy ngươi mới có thể rất tốt trợ giúp ta. Cái kia bách công đường tự nhiên là muốn đi, quá mức trụ cột pháp môn ta đã sớm quên sạch sẽ dùng nhưng sẽ không giáo, ngươi đi vào trong đó học vài thứ mới có lợi, bất quá chỗ đó cũng chỉ có thể dạy ngươi một ít trụ cột, chính thức có thể tung hoành ngang dọc đồ vật cũng đều muốn ta đến dạy ngươi, cho ngươi làm giả thân thể, coi như là một cái khảo hạch, giống như là ngươi vài ngày sau tại bách công đường khảo hạch đồng dạng. Lệnh Hồ Ngạn rất chân thành rất lời, chỉ ngoài cửa phương hướng nói, tốt giờ y trước đi xem ngươi cái con kia xấu xí ong vỏ vẽ a, ta muốn ngươi cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Cái gì gọi là xấu xí ong vỏ vẽ? Ta cái kia thiên cơ phong làm rất không tồi. Ân Phi không cam lòng phản bác nói,